Trên thực tế nói ra cao như vậy ngạch tiền thưởng, Long Thiết cũng là thập phần do dự, nhưng cân nhắc liên tục, chỉ có đầy đủ lợi ích mới có thể lại để cho người điên cuồng. Liều lĩnh xuất động tìm kiếm cũng giết chết Trần Tông, tốt nhất là đem chân mượt bát, chỉ cần có thể làm được điểm này, tin tưởng Tam Hoàng tử là sẽ không keo kiệt sắc những thứ phẩm kia linh nguyên, hơn nữa mình cũng có thể có được trọng thưởng. Quyết định thật nhanh, Long Thiết lập tức họa rơi xuống Trần Tông bức họa, hơn nữa tìm đến không ít họa sĩ dùng tốc độ nhanh nhất vẽ, đem Trần Tông bức họa tính cả tiền thưởng tin tức tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Đăng Long Thành. Chương 42, khiến người điên cuồng. Chương 42, khiến người điên cuồng. Long Đồ vực này đây Long Đồ Hoàng Thất thành chủ đạo vực, rất nhiều thế lực bên ngoài đều thần phục với Long Đồ Hoàng Thất, thủ Long Đồ luật pháp quản hạt, bởi vậy ở ngoài mặt ngay ngắn trật tự, lên trời vực tắc thì bất đồng, có được hai cái thượng phẩm cấp tông môn lên trời vực lộ ra càng thêm hỗn loạn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, chiếm diện tích vi vương. Khoảng cách Đăng Long Thành gần đây khu vực, tên là Ánh Bình Minh, chúc có một thành, đặt tên là Ánh Bình Minh Thành, Nam Cung Thế Gia là Ánh Bình Minh khu vực bá chủ. Giết chết được 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên, bắt sống được 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Nam Cung Thế Gia nội, một nhân cực cảnh trưởng lao ánh mắt chuyển động, ngựa khí mang theo vài phần nhiệt ý. Có thể xuất ra lớn như thế một cái giá lớn người, tất nhiên bất phàm, ít nhất là phẩm cấp tông môn cấp thế lực, hơn nữa rất có thể là trung phẩm tông môn cấp thế lực. Nam Cung Thế Gia mặt khác một nhân cực cảnh cường giả trầm giọng nói ra, về phần thượng phẩm tông môn cấp thế lực nhưng cũng không dám suy đoán. 100 lần phẩm linh nguyên đối với bất kỳ một cái nào bất nhập phẩm cấp thế lực mà nói, đều là không nhỏ một số tài phú, huống chi là 200 thứ phẩm linh nguyên, coi như là đối với một ít hạ phẩm tông môn cấp thế lực mà nói, vẫn là không nhỏ một số tài phú, cũng khó trách Nam Cung Thế Gia hiểu ý động. Nam Cung Thế Gia là một cái có mấy trăm niên lịch sử gia tộc, trong tộc có hai cái nhân cực cảnh cường giả, cho dù còn thuộc về bất nhập phẩm thế lực, nhưng trừ có hay không nhân cực cảnh tứ trọng cường giả bên ngoài, các phương diện khác thực lực không thể so với tầm thường hạ phẩm tông môn yếu, thậm chí còn hơn một ít. Đăng Long Thành nội thế lực rắc rối phức tạp, trong đó một cái thế lực cùng Nam Cung Thế Gia có ngàn vạn lần liên quan, bởi vậy Đăng Long Thành nội chuyện gì phát sinh, rất nhanh sẽ rơi vào tay lên trời vực nội thế lực khác chính giữa. Nam Cung Thế Gia là khoảng cách Đăng Long Thành gần đây thế lực, nhận được tin tức tự nhiên cũng sớm nhất. Đăng Long Thành bên ngoài, một rừng cây trước xuất hiện nhóm lớn người, từng cái trên người đều tản mát ra cường đại khí tức chấn động, trẻ có già có, nữ có nam có. Bọn họ đều là hướng về phía cái gọi là trực chỉ siêu phàm cảnh truyền thừa mà đến. Ta cuối cùng là có loại không được tốt cảm giác, giống như một cái xem ra giống như là mặt em bé thanh niên nhìn bốn phía một mắt, liền thấp giọng nói ra, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhuyễn chứng, nếu sợ ngươi tiểu sớm làm chạy trở về đi, bất quá thứ phẩm linh nguyên sẽ không có phần của ngươi rồi. Một người đầu chọc đại hán khinh thường cười lạnh nói, thứ phẩm linh nguyên A, mỗi một khỏa giá trị 1.000 linh bối. 100 khỏa tiểu là 10 vạn linh bối, cỡ nào cực lớn một số tài phú, lại càng không cần phải nói 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên rồi, 20 vạn linh bối càng làm cho người khiếp sợ. Chỉ cần có thể lấy được những thứ phẩm này linh nguyên, cái gì ngụy linh khí đan dược gì cũng có thể mua được, có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Mấy trăm võ giả nhao nhao tuân gia nhập trong núi rừng, nghe nói đây là Trần Tông chạy ra Đăng Long Thành sau chỗ tiến lên phương hướng, hơn nữa còn có càng nhiều võ giả đã đến. Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người cũng hôn trong đám người, nếu như bọn hắn có thể đem Trần Tông giết chết hoặc là bắt sống, không những được tiết kiệm đại lượng thứ phẩm linh nguyên, là trọng yếu hơn là có thể vi đệ đệ mình Long Cương báo thù rửa hận, về phần Vết Sẹo Nam cũng rất muốn hôn tự sát chết Trần Tông. Nhiều người lực lượng đại, Đăng Long Thành nội không thiếu có am hiểu cách truy tung chi nhân, men theo hơi không thể tra dấu vết để lại triển khai truy tung. Trần Tông thoát khỏi Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam đuổi giết về sau, cũng không ly khai rất xa. Một mặt là đối với lên trời vực không đủ quen thuộc, một mặt khác thì là nghỉ ngơi điều chỉnh. Tuy nhiên cho mình chế định một ít kế hoạch, nhưng áp dụng đồng dạng cần phải thời gian cần quá trình. Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người hành động cũng hết sức nhanh chóng, lập tức đem tin tức giả tản đi ra ngoài, mà Đăng Long Thành nội tất cả cái thế lực nhận được tin tức về sau, có lập tức triển khai thảo luận, có tắc thì trực tiếp hành động. Bất luận thiệt giả, phàm là có nửa phần khả năng, ai cũng không muốn buông tha. Coi như là chính mình không dùng được. Nếu đem chi bán cho những tông môn kia thế lực, khẳng định cũng có thể kiếm lớn một số. Lợi ích động nhân tâm, bất luận ở địa phương nào đều áp dụng. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông tung tích bị người phát hiện rồi. Nhìn xem một đám đằng đằng sát khí người từ đằng xa nhanh chóng buôn tập mà đến, cho dù Trần Tông không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, thực sự có thể cảm giác được trên những thân người này ác ý. Đăng Long Thành nội phần đông võ giả đạt tới mấy trăm người, nhưng không phải ai đều có thể tìm được Trần Tông tung tích. Hôm nay buôn tập mà đến chỉ là trong đó một bộ phận, có 30 mấy người. Rất xa cái này ba mươi mấy người cũng nhìn thấy Trần Tông thân ảnh, đã gặp Trần Tông bức họa bọn hắn, 89 phần 10 khẳng định, cái kia chính là Trần Tông. Giống như sói đói phát hiện màu mỡ dê con tựa như, ba mươi mấy người võ giả lập tức đằng đằng sát khí ra tốc trùng kích tới. Trong nháy mắt, Trần Tông sẽ đem ba mươi mấy người khí tức chấn động hoàn toàn cảm thụ tinh tường, đều là chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, có mấy cái đạt tới chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn, bất quá Trần Tông không có cảm giác đến uy hiếp, nói cách khác, cái này ba mươi mấy người chiến lực sẽ không quá cao. Trần Tông, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Ba mươi mấy người nhao nhao hét lớn, hai con ngươi đều mang theo cùng nhiệt. Thà ta không chết. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Ba mươi mấy người nhao nhao giết đến, Trần Tông một bước bước ra, như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, có nói không nên lời thong dong thích ý. Cũng chỉ như kiếm, thuận thế kéo lê, kiếm quang như tơ quấn quanh, vốn lượn tại ba mươi mấy người chính giữa, giống như nước chảy róc rách. Giao thoa mà qua, ba mươi mấy người nhao nhao dừng lại, nguyên một đám bảo trì vọt tới trước tư thế. Chỉ có thực lực yếu nhất một người như trước sông về phía trước ra, mang theo đầy người sát ý, lại phát hiện trước mắt mục tiêu biến mất không thấy. Vội vàng dừng lại quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến ba mươi mấy người phảng phất biến thành pho tượng cứng lại bất động thân ảnh, nguyên một đám trên mặt còn mang theo sắc cơ, nhưng hai con ngươi lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, không khí trầm lặng. Tiếp theo tức, ba mươi mấy người trên cổ nhau nhau xuất hiện một đầu tơ máu, té sấp về phía trước. Như thế nào hội? Còn sống người này kinh hãi không hiểu. Lập tức có sởn hết cả gai ốc cảm giác, quá kinh khủng, trước một hơi cũng đều là đại người sống, như thế nào thoáng chớp mắt toàn bộ chết rồi. Chật, một đạo bình thản thanh âm tại phía sau của mình vang lên, làm cho người này toàn thân không tự chủ được run lên, tóc gáy đứng đấy hồi hộp vạn phần. Thì ra là thế. Trần Tông một ngón tay đem còn sót lại một người điểm giết về sau, lộ ra một vòng giật mình. Có người phát ra bản thân bức họa cùng treo giải thưởng, giết chết chính mình người có thể được đến 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên tiền thưởng. Mà sống bắt chính mình người tắc thì có thể đạt được 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên tiền thưởng. Nói thật, như vậy tiền thưởng mình cũng tâm động không thôi, tốt muốn chính mình trói lại đổi lấy tiền thưởng. Trần Tông cũng biết cho tới bây giờ, đã có mấy trăm võ giả ly khai Đăng Long Thành tìm kiếm mình, cái này ba mươi mấy người phát hiện mình người, có thể nói vận khí rất tốt cũng có thể nói vận khí rất không xong. Như thế treo giải thưởng, lại là Tam Hoàng Tử gây nên a. Trần Tông thầm nghĩ, lúc này đây ngược lại là oan uổng Tam Hoàng Tử. Bởi vì Tam Hoàng Tử căn bản cũng không biết, chỉ là lại để cho Long Thiết bọn người buông tay làm, chính thức chế định cái này treo giải thưởng, đúng là Long Thiết. Lợi ích khiến người điên cuồng, bất luận là 100 khỏa hay vẫn là 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên chỗ đại biểu đều là tài phú kinh người. Như vậy, ngoại trừ hiện tại đang Long Thành mấy trăm võ giả bên ngoài, có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa võ giả đến đây truy tung chính mình. Cái này ba mươi mấy người một mắt tiểu nhận ra ta đến, bởi vì bọn họ xem qua của ta bức họa. Trần Tông tự hỏi, truy tung chính mình võ giả chính giữa, đại bộ phận không coi vào đâu, nhưng còn có một ít là ngụy siêu phàm cảnh lại phiền toái rất lớn. Một bên tự hỏi, Trần Tông một bên đem cái này ba mươi mấy người trên người linh bối chờ có vật giá trị lấy đi, nhao nhao thu nhập giới tử trong túi, cho dù chính mình phía trước sử dụng giới tử túi bị cầm đi, nhưng hư di giới nội hay vẫn là cất giấu một ít không. Trần Tông sau khi rời đi không bao lâu, lại có một đám người chạy đến, chứng kiến ba mươi mấy cỗ thi thể lúc, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng. Là Giác Lang ba người. Cái này lao giả kia thế nhưng mà có tam tinh cấp chiến lược A, xem miệng vết thương của hắn, một kích chí mạng, không có nửa phần sức hoàn thủ. Có người đá đá trong đó một tên lão giả thi thể trầm giọng nói ra. Không chỉ như vậy, cái này ba mươi mấy người là ở cùng một thời gian bị giết chết, kẻ giết người thực lực rất cường, võ học tạo nghệ thập phần cao minh. Xem ra cái này kẻ giết người chiến lược rất cao A, ít nhất là tứ tinh cấp. Bọn hắn cũng đã khẳng định. Kẻ giết người chính là bọn họ chỗ truy tung Trần Tông, chỉ là, Long Thiết cùng vết sẹo nam tuy nhiên truyền ra tin tức giả, nhưng trong đó cũng không chỉ ra Trần Tông thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là rất mơ hồ đề cập thực lực không kém, không hơn. Không phải bọn hắn sơ sót, mà là cố ý không nói, cũng là ý định lợi dụng loại phương pháp này đến suy yếu Đăng Long Thành nội tất cả cái thế lực lực lượng, lại để cho Tam Hoàng Tử âm thầm lực lượng có thể có được rất tốt phát triển. Tốt nhất là Trần Tông đã chết, mà Đăng Long Thành tất cả cái thế lực tổn thất thảm trọng. Ít nhất tứ tinh cấp chiến lực, khó đối phó A. Nhóm người này nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Siêu phàm cảnh là cường giả, cao cao tại thượng, chỉ có rất ít người có thể đạt tới. Về phần ngụy siêu phàm cảnh cũng là cao thủ nhất lưu, tỷ lệ cũng tương đối thấp, toàn bộ Đăng Long Thành nội thế lực phần đông, nhưng có được siêu phàm cảnh thế lực cũng rất ít, bên ngoài cơ hồ không có, về phần ngụy siêu phàm cảnh cũng không nhiều, kỳ chủ lực tiểu là chân vũ cảnh hậu kỳ. Những chiến lực kia có thể siêu việt nhất tinh cấp chân vũ cảnh, thường thường sẽ trở thành vi tất cả cái thế lực chính giữa địa vị tương đối cao người, trụ cột vững vàng một loại tồn tại. Tam tinh cấp chiến lực liền có thể tại thế lực chính giữa đảm nhiệm cao vị, về phần tứ tinh cấp chiến lực lại càng không cần phải nói, thường thường có thể trở thành trong đó tầng cao nhất một trong, mà ngũ tinh cấp chiến lực rất ít, so về ngụy siêu phàm cảnh đến càng thiếu. Nguyên bản bọn hắn nghe nói Trần Tông thực lực không tệ, liền đoán chừng là nhị tinh cấp đến tam tinh cấp chiến lực, cũng không phải bọn hắn xem thường Trần Tông, mà là ánh mắt có hạn, cấp độ quyết định độ cao. Ít nhất tứ tinh cấp chiến lực, vậy thì muốn so với bọn hắn đều cường đại, khó có thể đối kháng. Về phần so tứ tinh cấp cường đại hơn ngũ tinh cấp chiến lực, tạm thời không cảm tưởng, Đăng Long Thành cuối cùng chỉ là một tòa biến xa tiểu thành mà thôi. Chúng ta đây còn muốn hay không truy? Đám người kia bắt đầu do dự, ít nhất tứ tinh cấp chiến lực, khó có thể đối kháng. Tiền tài mặc dù tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tánh mạng cầm mới được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều chần chờ bất quyết, nhao nhao nhìn về phía người cầm đầu, bọn hắn chính giữa một người duy nhất chiến lực cao tới tam tinh cấp đỉnh phong võ giả. Truy, đã cũng đã đến, như thế nào không truy? Người cầm đầu khẽ cắn môi nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất đối phương chiến lực không có đạt tới tứ tinh cấp đâu rồi. Hoặc là bị những người khác đả thương thực lực giảm lớn, há không phải có thể nhặt một cái tiện nghi. Không thể không nói, bất luận kẻ nào đều tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy vạn nhất như thế nào, há không phải có thể đạt được chỗ tốt chờ chờ. Đám người kia lướt qua cái kia ba mươi mấy cỗ thi thể về sau, men theo Trần Tông tung tích lần nữa truy kích mà đi. Chương 43, trong chiến đấu tăng lên. Chương 43, trong chiến đấu tăng lên. Bước chân rất nhỏ, đạp tuyết vô ngân giống như lướt qua một mảnh cũng không lớn núi rừng, Trần Tông tiếp tục đi tới, muốn càng thâm nhập Đăng Thiên Vực. Tự đắc biết kết xù treo giải thưởng sự tình, Trần Tông đã biết rõ hội có phiền toái không nhỏ, có lẽ có thể giết chết phần lớn người, nhưng ngụy siêu phàm cảnh tiểu không phải mình bây giờ có thể đủ đối kháng. Nhỏ hơn tâm che giấu hành tung của mình, tận khả năng thoát khỏi truy tung. Vô hình chính giữa lại để cho truy tung người truy tung độ khó biến lớn, càng khó có thể tìm được Trần Tông. Dù là như thế, Trần Tông hay vẫn là bị người đuổi theo rồi. Dùng tứ tinh cấp chiến lực cầm đầu một đám người, tổng số chỉ có 20 mấy người, nhưng trong đó lại có mấy cái chiến lực đạt tới tam tinh cấp, còn có một chút chiến lực đạt tới nhị tinh cấp, còn lại chiến lực toàn bộ đều đạt tới nhất tinh cấp. Bọn hắn trả lại không rõ ràng lắm Trần Tông chính thức thực lực. Vì để tránh cho bị những người khác chạy tới, tứ tinh cấp chiến lực người quyết định tự mình ra tay, một trưởng đánh ra, trưởng ấn bành trướng như cự thạch cuộn cuộn, mang theo ầm ầm cực lớn tiếng vang cùng kinh người khí thế, coi như một khỏa cự thạch từ phía trên không đánh rơi, nếu có thể đánh nát một tòa núi cao. Cường hành một kích, Trần Tông vui mừng không sợ, kiếm chỉ một điểm, phá không dễ ra, trực tiếp đem một trưởng chi lực đánh tan, thế như trẻ che giống như, đem đối phương mi tâm xuyên thủng, một kích bị mất mạng. Như hổ vào bầy dê, Trần Tông kiếm chỉ huy động tầm đó, đem mấy cái tam tinh cấp chiến lực toàn bộ điểm giết. Ta sao không thử xem tâm ý biến thứ hai biến thành lực lượng đâu rồi? Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong óc ở chỗ sâu trong sông ra. Trong phòng giam tu luyện, lại để cho Trần Tông có thể thành công đem một thành thể phách chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ làm một thể sử dụng, chỉ là bởi vì dung hợp trình độ quá thấp, còn so ra kém một thân tung hoành đại chân lực, bởi vậy Trần Tông mới chưa từng vận dụng qua. Bất quá trước mắt đám người kia thực lực đều không tính cao. Có lẽ có thể lấy gian nếm thử. Tâm ý biến thứ hai biến thành tâm pháp vận chuyển, một thành thể phách chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực kết hợp lại, hình thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, Trần Tông dùng chỉ thay kiếm giết ra. Nguyên bản bị sợ phá mật đích mọi người chợt phát hiện, Trần Tông thực lực tựa hồ trở nên yếu đi. Mọi người chớ sợ, vừa rồi hắn thi triển bí pháp, hiện tại bí pháp đã xong, thực lực mức độ lớn hạ thấp, đúng là giết hắn thời cơ tốt. Một câu lập tức lại để cho mặt khác muốn chạy trốn cách người dừng lại bước chân. Tiếp theo nhao nhao ra tay giết hướng Trần Tông, làm cho Trần Tông áp lực đại tăng. Cho dù bắt sống Trần Tông chỗ có thể có được tiền thưởng thêm nữa, nhưng đối phương rất nguy hiểm, hay vẫn là giết chết thì tốt hơn. Trần Tông lại cũng không có buộc phát toàn lực, vẫn là vận dụng một thành thể phách chi lực cùng một thành chân lực kết hợp lực lượng đến đối địch, dựa vào cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, thành thạo ứng phó mọi người. Ngay từ đầu, Trần Tông đối với loại này lực mới lượng hữu ích, thiết thực có chút thô ráp, nhưng rất nhanh tiểu trở nên quen thuộc, lại trở nên tinh thông. Thẳng đến khống chế tự nhiên. Trần Tông cũng tinh tường cảm giác được, hai chủng lực lượng kết hợp lại lực mới lượng, kiêm có được hai chủng lực lượng đặc thù, hợp hai làm một càng thêm cường hành. Đem đám người kia cho rằng lực mới lượng ma luyện đối tượng, thẳng đến lực mới đo xong toàn bộ nắm giữ về sau, Trần Tông vừa rồi xuất ra càng nhiều nữa thực lực đưa bọn chúng giết chết, một ít linh bối chờ tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm của mình. Ta có lẽ có thể dung hợp càng nhiều nữa lực lượng. Trần Tông thầm nghĩ, đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác. Trần Tông liền nhanh chóng ly khai, một bên xóa đi chính mình lưu lại tung tích, tìm kiếm một chỗ tương đối che giấu chỗ tu luyện tâm ý biến. Tâm ý biến thứ hai biến bắt đầu tu luyện, cường đại thể phách chi lực cùng tinh thuần tung hoành đại chân lực thời gian dần qua vận chuyển, thể phách chi lực hướng nội, tung hoành đại chân lực ra bên ngoài, hai chủng lực lượng lẫn nhau lẫn tiếp xúc, đã có một thành dung hợp, đến tiếp sau dung hợp ngưng tụ trở nên càng thêm đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu gian nan đến bây giờ hành vân lưu thủy, biến thành một loại hưởng thụ. Sau nửa canh giờ, Trần Tông đình chỉ tu luyện, bởi vì chính mình đã thành công đem hai thành thể phách chi lực cùng hai thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ rồi, chỗ chênh lệch đúng là hữu ích, thiết thực, mà chiến đấu tiểu là tốt nhất chất xúc tác. Lúc này đây lại là Trần Tông chủ động tìm tới một đôi truy tung đội ngũ chính giữa người mạnh nhất cũng là tứ tinh cấp chiến lực. Vừa ra tay, Trần Tông lợi dụng hai thành dung hợp ngưng tụ lực mới lượng để đối phó, riêng phần mình hai thành lực lượng dung hợp, liền tương đương phía trước Trần Tông vận dụng tung hoành đại chân lực sau đích bốn thành thực lực. Dùng Trần Tông cao tới ngũ tinh cấp cực hạn chiến lược, bốn thành cũng thập phần cường hành, chiến lược không đến ngũ tinh cấp căn bản cũng không phải là Trần Tông đối thủ, thậm chí liền một chiêu cũng không cách nào ngăn cản. Không bao lâu, đội ngũ này chính giữa võ giả toàn bộ bị đánh gục. Trần Tông có chút tiếc nuối, thực lực của những người này quá yếu, đã không cách nào mang đến cho mình đầy đủ áp lực, như thế cũng tiểu không cách nào phát ra nổi ma luyện hiệu quả, về phần cường đại hơn ngũ tinh cấp chiến lược, rất ít. Mà ngụy siêu phàm cảnh lại không phải mình bây giờ có thể đủ đối kháng. Cái này Trần Tông như thế nào như vậy có thể chạy? Vết xẻo nam tức giận mắng không thôi, hắn đã truy kích hồi lâu, lại còn không có tìm được Trần Tông, đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Long Thiết mặt mũi tràn đầy âm hàn, đáy mắt sát cơ lưu chuyển, nội tâm càng phát táo bạo. Cái này đều đã qua gần một ngày, nhưng chỉ là chứng kiến một ít bị giết thi thể, không có chứng kiến Trần Tông thân ảnh. Đại ca, nếu như tìm được Trần Tông, để cho ta động thủ trước. Một thân màu xanh áo dài Nam Cung Kiệt đối với đi ở bên cạnh đại ca Nam Cung Tấn nói ra. Có thể làm cho người ra 100 đến 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên treo giải thưởng đuổi giết, người này chiến lực đoán chừng không thấp. Nam Cung Tấn nói ra. Đại ca yên tâm, ta đã đem Nam Minh kiếm tu luyện tới đệ tam trọng, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Nam Cung Kiệt tràn đầy tự tin cười nói, chỉ cần đối phương chiến lực không đến tứ tinh cấp, ta có thể đem chi chạm dưới kiếm. Nam Cung Tấn nghe vậy lập tức gật gật đầu. Nam Minh kiếm là Nam Cung thế gia chấn tộc kiếm pháp, phân ngũ trọng, nhưng lịch đại đến nay có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng người thiếu chí ít có, đại đa số đều là đệ nhị trọng, tu luyện tới đệ tam trọng đã tính toán rất tốt. Có lẽ cái này Trần Tông sẽ trở thành vi ngươi đá mài kiếm, đến lúc đó ta cũng sẽ ở một bên vi ngươi lực trận. Nam Cung Tấn cười nói, nguyên bản huynh đệ hai người là ở Nam Cung thế gia nội tu luyện, biết được treo giải thưởng tin tức về sau, huynh đệ hai người tiểu kết bạn đi ra, bởi vì bị hấp dẫn. Cỡ nào kinh người treo giải thưởng, nếu như bọn hắn có thể có được, liền có thể mua sắm rất tốt ngụy linh khí đến tăng cường thực lực. Bọn hắn huynh đệ hai người thiên phú tính toán không tệ, cũng nhận được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nhưng lại để cho gia tộc thoáng cái xuất ra 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên đến, cũng không phải việc nhỏ. Huynh đệ hai người kết bạn còn mang theo một đám chiến lực không kém hộ vệ theo ánh bình minh thành mà đến, mà Trần Tông tiến lên phương hướng, vừa mới là ánh bình minh thành. Không hẹn mà gặp. Đặc thù đưa tin thủ đoạn đã lại để cho Nam Cung thế gia người chứng kiến Trần Tông bức họa. 10 cái hộ vệ lập tức hành động phân tán ra, ngăn chặn Trần Tông đường đi, cái này 10 cái hộ vệ từng cái đều có tam tinh cấp chiến lực, cũng lại thiện trường liên thủ hợp kích, đủ để vây khốn đại đa số tứ tinh cấp chiến lực võ giả. Trần Tông, ngươi là thuốc thủ chịu trói hay để cho ta chạm dưới kiếm? Nam Cung Kiệt mặt mũi tràn đầy ngạo khí, huyền thanh sắc trường kiếm run lên, kiếm quang như sóng nước động, loan thoáng tầm đó có đẹp và tĩnh mịch kiếm minh âm thanh bốn phía. Trần Tông liếc thấy ra những nhân hòa này phía trước những kẻ đuổi giết kia bất đồng, khí tức bất đồng. Xuất thân so sánh người tốt, trên người chắc chắn sẽ có một loại khí chất, hoặc là có thể dùng sống an nhàn sung sướng để hình dung. Đăng Long Thành là một cái rồng rắn lẫn lộn chi địa, thập phần hỗn loạn, thời gian dài đãi tại đâu đó người đi hướng hội đánh lên cùng loại khí tức lạc ấn, mà thế ra đi ra đệ tử tắc thì bất đồng. Đương nhiên, điều này cần đầy đủ lịch duyệt cùng nhãn lực tài năng nhìn ra, hiện tại Trần Tông đã có đủ năng lực như vậy. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Trần Tông đáp lại, Nam Cung Kiệt cầm kiếm giết đến, huyền thanh sắc kiếm quang lóe lên, lại tựa như một đạo hỏa lưu giống như trùng kích mà đến, kinh người mũi nhọn tán phát ra trận trận nóng bỏng, như là liệt hỏa hùng hùng đốt cháy. Nam Cung Tấn đứng ở một bên chằm chằm vào, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cái kia 10 cái hộ vệ thì là đem bốn phía bắt đầu phong tỏa, vì chính là lại để cho Trần Tông không cách nào đào tẩu. Trần Tông mắt có chút nheo lại, Nam Cung Kiệt giết đến một kiếm nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa huyền diệu. Trọng điểm ở chỗ lực lượng hữu ích, thiết thực bên trên, lại để cho một kiếm này tràn đầy nóng bỏng lực lượng, trong đó càng có nội liễm cuồng bạo, một khi đánh trúng mục tiêu sẽ phóng xuất ra, tạo thành đáng sợ phá hư. Trần Tông không biết cái gì Nam Minh kiếm, nhưng không ngại nhìn ra đối phương kiếm pháp chính giữa huyền diệu, đây cũng là cao siêu kiếm pháp cảnh giới một loại hữu ích, thiết thực. Một kiếm giết ra, Nam Cung Kiệt cao tới tam tinh cấp cực hạn chiến lực triển lộ không bỏ sót. Nam Cung Tấn có chút gật gật đầu, đệ đệ kiếm pháp hoàn toàn chính xác luyện được rất không tồi, sẽ không so với chính mình lúc trước chênh lệch. Trần Tông rút ra nhất giai ngụy linh khí trường kiếm, dùng hai thành dung hợp ngưng tụ sau đích lực lượng thôi động thi triển ra tung hoành kiếm pháp, kiếm quang tràn ngập tầm đó, có bệ nghệ thiên địa bá đạo, lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn, phát sau mà đến trước, tại Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Tấn đều phản ứng không kịp nữa nháy mắt, đâm thủng Nam Cung Kiệt mi tâm. Quá là nhanh, Nam Cung Kiệt chỉ là chứng kiến trước mắt ngân quang lóe lên, trước mắt tựu là trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, chợt mới cảm giác được chỗ mi tâm truyền đến đau đớn. Cái kia đau đớn lúc đầu rất nhỏ bé, nhanh chóng tăng lên, kịch liệt đến linh hồn bị sỏ xuyên xé rách đồng dạng, nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một kiếm đem Nam Cung Kiệt đánh chết, Trần Tông thuận thế chế trụ Nam Cung Kiệt chua kiếm, đem trường kiếm đoạt được, đây chính là nhị giai ngụy linh khí trường kiếm, so trong tay mình sử dụng cái thanh này cao hơn cấp. A Kiệt. Nam Cung Tấn hốc mắt muốn nước, màu đỏ tươi tơ máu trải rộng, thanh âm bi thương lại tràn ngập sắc cơ. Ấm vang một tiếng, huyền thanh sắc kiếm quang thâm thúy, tựa như một đạo thiên hỏa kích động trường không phá sát tới, kinh người sát cơ mang theo lực lượng đáng sợ, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông, chỉ là, kết quả là giống nhau. Chiến lược chênh lệch đã quyết định thắng bại sinh tử. Nam Cung Tấn kiếm cũng rơi vào Trần Tông trong tay, trường kiếm run lên, kiếm quang bốn phía, cái kia 10 cái hộ vệ liền kiếm cũng không kịp rút ra, nhao nhao ngã xuống đất. Không thể không nói Nam Cung Thế gia những người này rất bi thúc, vốn tưởng rằng có thể kiếm được tiền một số thứ phẩm linh nguyên, lại thật không ngờ đưa lên tánh mạng của mình, hết thảy đều ở chỗ đánh giá sai Trần Tông chiến lược. Cái này cũng cùng tin tức không đủ có quan hệ, dù sao Trần Tông theo Long Đồ vực mà đến, tăng thêm Long Thiết hai người giấu giếm, mới xuất hiện loại tình huống này. Nhanh chóng đem Nam Cung Thế gia mọi người đồ vật thu, Trần Tông mang theo nhị giai ngụy linh khí song kiếm ly khai, cái này một đôi kiếm khí cơ bản có thể đem thực lực của mình phát huy ra đến. Trần Tông sau khi rời đi không lâu, dựa vào cao siêu truy tung kỹ xảo truy tung tới người cũng nhìn thấy trên đất thi thể. Đây là Nam Cung Tấn, ta đã thấy hắn. Nam Cung Thế gia đại thiếu gia, nghe nói đã đem Nam Minh kiếm tu luyện tới đệ tứ trọng, có hy vọng tu luyện tới cao nhất đệ ngũ trọng, vậy mà chết ở chỗ này. Loại này vết thương, rõ ràng tiểu là Trần Tông lưu lại. Chương 44, tuyệt cảnh. Chương 44, tuyệt cảnh. Thấn Nhi cùng Kiệt Nhi chi thù tất báo. Nam Cung gia chủ Nam Cung Thuận mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Toàn bộ Nam Cung gia trong nghị sự đại sảnh hào khí lạnh túc. Ai cũng thật không ngờ, hai vị thiếu chủ một lần ma luyện, dĩ nhiên là tuyệt mệnh hành trình. Ta muốn đích thân động thủ, vị nào trưởng lão theo ta cùng đi. Nam Cung Thuận lạnh lùng nói, chỉ vẹn vẹn có hai đứa con trai đều bị giết chết, nhất là Nam Cung Tấn, thiên tư hơn người, thế nhưng mà kế tiếp nhiệm gia chủ người nối nghiệp. Gia chủ không thể, việc này giao cho ta tất nhiên đem Trần Tông kẻ này bắt giữ trở về. Nhị trưởng lão vội vàng đứng dậy nói ra. Gia chủ, ta cùng với nhị trưởng lão cùng đi. Tam trưởng lão cũng đứng dậy nói ra. Có gia tộc lục đục với nhau, nhưng có gia tộc lại đoàn kết một lòng, Nam Cung Thế gia có thể tồn tại mấy trăm năm lâu, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, chính là vì bọn hắn đoàn kết. Vậy thì xin nhờ hai vị trưởng lão rồi. Nam Cung Thuận Đạo, thân là nhất gia chi chủ, trách nhiệm trọng đại, vô luận như thế nào, nhất định phải đem dám can đảm sát hại Tấn Nhi cùng Kiệt Nhi hung thủ bắt giữ. Nam Cung Thế gia có thể chấp trưởng Ánh Bình Minh Thành, ngoại trừ đoàn kết bên ngoài, càng có hai cái nhân cực cảnh thái thượng tọa chấn, mà gia chủ cùng với mấy vị trưởng lão cũng đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Như cái này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Rốt cục có thể dung hợp ngưng tụ ba thành sức mạnh. Trần Tông hai tay bông, đứng dậy, thở ra một hơi tức, đáy mắt tinh mang như ẩn như hiện. Cho dù không có gặp gỡ đầy đủ đối thủ cường đại, nhưng luân phiên chiến đấu xuống, cũng làm cho Trần Tông đối với mình thân dung hợp lực lượng càng thêm quen thuộc. Rốt cục đem hai thành dung hợp lực lượng hoàn toàn khống chế, dưới việc tu luyện, dung hợp trình độ đạt đến 3 thành. Tâm ý biến thứ 2 biến hoàn toàn luyện thành tiêu chí tiểu là dung hợp bản thân 10 thành lực lượng, như thế mới có thể bắt đầu tu luyện thứ 3 biến. Nếu là luyện thành tâm ý biến thứ 2 biến, đem thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực hoàn toàn dung hợp ngưng tụ vi mới đích lực lượng, của ta chiến lực đương sẽ tăng lên thêm nữa a. Trần Tông thầm nghĩ. Ngoại trừ tâm ý biến tu luyện, tiểu là tu vi tăng lên, thời gian dần qua tích lũy phía dưới, dần dần tới gần chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng đây không phải tới hạn, còn có một rất cao chân vũ cảnh thập trọng, thì ra là cái gọi là chân vũ cảnh viên mãn. Khí huyết cảnh viên mãn, luyện kinh cảnh viên mãn, chân vũ cảnh viên mãn, võ đạo trụ cột 3 viên mãn, phương mới thật sự là đại viên mãn. Eo khóa nhị giai ngụy linh khí song kiếm, Trần Tông một thân nguyệt bạch kiếm bảo, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, không có tiếng gió, lại nhanh chóng vô cùng đi phía trước bay vút. Trần Tông ở chỗ này dừng lại qua, hơn nữa thời gian không ngắn. Như một hồi hắc phong thổi đến, dừng lại tại Trần Tông tu luyện qua địa phương, là một cái hắc y trung niên nhân, tóc ngắn, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, kiên cường như nham thạch, hắn nhanh chóng đảo qua bốn phía, cẩn thận phân biệt, lại cảm thụ lưu lại khí tức về sau, thập phần khẳng định nói: "Con chuột nhỏ, ngươi trốn không thoát đâu." Chợt, trung niên nhân đông cứng trên mặt bài trừ đi ra một vòng nhe răng cười. Cho dù là 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên, cũng làm cho trung niên nhân này tâm động không thôi. Ngụy siêu phàm cảnh tiêu chí tiểu là đã thông ít nhất một cái khiếu huyệt, hơn nữa đem một thân lực lượng cô động sinh ra lột xác, thoát thai tại chân lực, thật sự lực càng cường đại hơn, cái loại này càng lực lượng cường đại muốn tu luyện tăng cường lại không dễ dàng, bởi vì ngụy siêu phàm cảnh còn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, về phần như chân lực như vậy tu luyện, hiệu suất quá thấp, hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội ẩn hàm lực lượng tiểu là chọn lựa đầu tiên, cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Thứ phẩm linh nguyên còn thuộc về tiểu là một loại bán linh nguyên, thuộc về còn không có có triệt để thành hình linh nguyên, bởi vậy không đủ phong bế, bình thường tuy nhiên không sẽ tự nhiên tràn ngập tiêu tán, vốn lấy ngụy siêu phàm cảnh năng lực có thể hấp thu trong đó hấp thu. Về phần hạ phẩm linh nguyên, cái kia đã là thành phẩm linh nguyên, đầy đủ phong bế, không có siêu phàm cảnh năng lực căn bản là không cách nào làm cho trong đó ẩn chứa lực lượng nhúc nhích mảy may. 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên, đủ để cho thực lực của mình tăng lên một ít, nếu là 200 khỏa, tự nhiên rất tốt. Cùng người trung niên này ôm lấy giống nhau nghĩ cách người cũng không ít. Mấy trăm cái theo Đăng Long Thành tất cả cái thế lực đuổi giết đi ra người, đại bộ phận cũng đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, chỉ có một phần nhỏ vận khí tốt hơn vẫn còn tiếp tục truy kích, những thứ khác, tự nhiên là những thực lực cường đại kia ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão riêng phần mình mang theo một đội Nam Cung Thế Gia hộ vệ, binh chia làm hai đường nhanh chóng, tìm kiếm Trần Tông tung tích. Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người không hoàn toàn truy kích. Nếu có người tiến hành tính toán tiểu sẽ phát hiện, nguyên một đám ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tiến lên mục tiêu thập phần trùng hợp nhất trí, mà trung tâm thì là Trần Tông. Nói cách khác tại không lâu về sau, không có gì ngoài ý muốn, Trần Tông sẽ lâm vào nhiều ngụy siêu phàm cảnh cao thủ vây quanh chính giữa. Ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác không có phát sinh, Trần Tông gặp cái thứ nhất ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, đến từ Đăng Long Thành nhiều cái thế lực tương đối đỉnh tiêm một trong chính thức chủ đạo người, có được thất tinh cấp chiến lược cao thủ. Con mắt hẹp dài ngụy siêu phàm cảnh chứng kiến Trần Tông lúc, trên mặt đã phủ lên một vòng tàn nhẫn vui vẻ, phảng phất cũng nhìn thấy 100 khỏa thậm chí 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên hướng chính mình ngoắc. Chứng kiến đối phương ngáy mắt, Trần Tông nhạy cảm trực giác tiểu phán đoán mình không phải là đối phương đối thủ, không có nửa phần do dự, xoay người rời đi. Tốc độ cao nhất phía dưới, không thể so với tầm thường thất tinh cấp chiến lược chậm, trong lúc nhất thời cặp kia mắt hẹp dài ngụy siêu phàm cảnh cũng đuổi không kịp, sắc mặt đại biến. Không bao lâu, Trần Tông lại thấy được một cái ngụy siêu phàm cảnh, đối phương cũng phát hiện Trần Tông, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người dễ đến. Chạy chạy chạy. Lựa chọn phương hướng bất đồng, Trần Tông bất đắc dĩ phát hiện, bốn phương tám hướng đều có người, hơn nữa đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Nhanh chóng tới gần, chặn đường Trần Tông hết thể đường đi, co lại phạm vi nhỏ. Long Thiết hai mắt màu đỏ tươi, sắc cơ nồng đậm được như là thực chất, nhìn hằm hằm Trần Tông, Vết Sẹo Nam ngón tay vướt trên mặt xấu xí vết sẹo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão cũng là dùng che kín sát cơ hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, cái kia ánh mắt lợi hại như kiếm một loại, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng. Về phần những thứ khác ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, nguyên một đám ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo tham lam, phảng phất Trần Tông tiểu là một đống lớn hội di động thứ phẩm linh nguyên một loại. Trần Tông, ngươi giết ta Nam Cung Thế Gia hai vị thiếu chủ, thúc thủ chịu trói, theo chúng ta hồi Nam Cung Thế Gia tiếp nhận thẩm phán. Tam trưởng lão nghiêm nghị quát. Đối mặt tổng số 8 cái ngụy siêu phàm cảnh vây quanh, Trần Tông lại không có nửa phần bối rối, sắc mặt bình tĩnh, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Các ngươi có 8 người, đều là ngụy siêu phàm cảnh, ta không là đối thủ của các ngươi. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng, bất quá các ngươi nghĩ được chưa, ai tới đến cái kia 200 thứ phẩm linh nguyên. Theo Trần Tông đích thoại ngữ rơi xuống, mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Không hề nghi ngờ, Trần Tông đây là đang cố ý khơi mào mọi người ở giữa mâu thuẫn, lợi ích động nhân tâm. Nếu như ta không có đoán sai, phát ra treo giải thưởng người, có lẽ chính là các ngươi hai cái. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người trên mặt, như thế nào, chính mình phát ra treo giải thưởng, lại lo lắng bị người lấy đi tiền thưởng vậy sao? Ánh mắt của mọi người cũng ngay ngắn hướng rơi vào Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam trên mặt, chứng kiến sắc mặt của bọn hắn, tất cả mọi người đã tin tưởng. Đúng vậy, treo giải thưởng chính là chúng ta phát ra tới. Vết sẹo nam phản ứng chậm chạp, không biết nên như thế nào ứng đối chi tế, Long Thiết lại trực tiếp thừa nhận, hai mắt màu đỏ tươi tựa hồ nội liễm, đối với Trần Tông đầm đặc sát cơ cũng tùy theo nội liễm, hắn không biết Trần Tông trên người hay không còn có những thứ khác che giấu át chủ bài. Cho dù tự tay giết chết Trần Tông vi đệ đệ báo thù là cực kỳ trọng yếu sự tình, nhưng Long Thiết lại không biết vì vậy mà đáp thượng tánh mạng của mình, đây là hắn cách sinh tồn. Chư vị, người này là ta chủ thượng muốn bắt chi nhân, cũng là cửu nhân của ta. Long Thiết nhanh chóng đảo qua mọi người, nhanh chóng mở miệng, chỉ cần các vị ra tay đem này nhân sinh cầm, 200 thứ phẩm linh nguyên tiểu do các vị tự hành phân phối. Không thể không nói Long Thiết phản ứng rất nhanh chóng, thoáng cái đem Trần Tông kiến tạo đi ra đối với hắn bất lợi cục diện thay đổi. Có 4 cái đến từ Đăng Long Thành ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tâm động không thôi, duy chỉ có Nam Cung Thế Gia 2 cái trưởng lão bất vi sở động. Cho dù 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên rất khiến người tâm động, nhưng cùng thiếu chủ chi thủ so sánh với, 2 cái trưởng lão lựa chọn thứ hai. Ta mặc kệ của ngươi chủ thượng là ai, cũng mặc kệ hắn cùng với ngươi có cái gì thù, giết ta Nam Cung Thế Gia 2 vị thiếu chủ, thù này tất báo. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Long Thiết Hàm ẩn sát cơ 2 con ngươi mang theo kinh người băng hàn rơi vào Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão trên mặt, ngươi có biết hay không một câu, sẽ cho các ngươi nho nhỏ Nam Cung gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lần lượt trầm mặc, bọn hắn không nốc, có thể khai ra 100 đến 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên đến treo giải thưởng một cái chân vũ cảnh, hắn thế lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa đối phương lời nói ý tứ có thể khẳng định, ít nhất là phẩm cấp thế lực, mà Nam Cung Thế Gia lại thuộc về bất nhập phẩm cấp độ. Một phẩm cấp thế lực muốn đối phó một cái bất nhập phẩm thế lực, không có khó khăn quá lớn. Cân nhắc lợi hại xuống, Nam Cung Thế Gia 2 cái trưởng lão lựa chọn trầm mặc, chợt, 2 cái trưởng lão ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt. Tựa hồ làm ra lựa chọn, không mang đi Trần Tông, nhưng muốn đem Trần Tông bắt lấy, kiếm lấy một ít thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông trong lòng tim đập mạnh một cú, cảm giác không ổn càng phát mãnh liệt. Ta bất quá là một cái chân vũ cảnh cửu trọng, mà 2 người bọn họ đều là ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực ít nhất thất tinh cấp, cùng ta có đại thủ, vì sao không tự mình động thủ, ngược lại rực dây các ngươi ra tay đâu rồi? Trần Tông nhanh chóng mở miệng, dùng tới rực dây 2 chữ, sẽ để cho người xuất hiện rất nhiều phỏng đoán. Đúng vậy à? Dùng thất tinh cấp chiến lực đối phó một cái chân vũ cảnh võ giả, vì sao không tự mình động thủ đâu rồi? 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên giá trị có thể không thấp à, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, chính mình khẳng định không muốn. Trong lúc nhất thời, đang muốn động thủ mọi người nhao nhao dừng lại, ánh mắt ngay ngắn hướng quét về phía Long Thiết, nhưng trong lòng nghĩ đến, có lẽ cái này chân vũ cảnh trong tay có được cái gì kinh người át chủ bài, có thể uy hiếp được ngụy siêu phàm cảnh. Cái này rất bình thường, một ít thiên tư xuất chúng võ giả. Nếu như không phải tán tu, trên người thường thường sẽ có một ít che giấu át chủ bài, uy lực của nó đủ để uy hiếp thậm chí giết chết ngụy siêu phàm cảnh. Hắn nguyên bản giới tử túi bị ta chủ thượng cầm đi. Long Thiết hình như là đang mở thích. Trần Tông nghe vậy lại không phản bác, trên mặt là một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ, thoạt nhìn rất thần bí bộ dạng, lại để cho người không tự chủ được kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, không có người đoạt động thủ trước, bởi vì lo lắng vừa động thủ, trở thành chim đầu đàn. Cái kia sẽ giết hắn. Bất quá một cái linh nguyên các ngươi cũng đừng nghĩ đến đến. Long Thiết hung ác vừa nói đạo, trường đao ra khỏi vỏ, rét lạnh ánh đao phá không giết ra, khủng bố ánh đao đem phảng phất đem đại địa bổ ra tựa như, mang theo vô tận sát ý thẳng hướng Trần Tông. Vết sẹo nam cũng đồng thời ra tay, giang cưa đại đao như thiên thác nước nước lũ. Chương 45, gặp lại thanh thần. Chương 45, gặp lại thanh thần. Thất tinh cấp chiến lực cường hành công kích thuấn sát tới, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, song kiếm ra khỏi vỏ chém giết ra vô số kiếm quang. Giống như phong bạo mang tất cả tàn sát bừa bãi bắt phương, bản thân lại nhanh chóng lui về phía sau, thân hình trái dao động phải bày huyền như trong gió phất liêu, nếu như phiêu sợi thô giống như phiêu hốt bất định, thoát khỏi kinh khủng kia lưỡng đao khí cơ tập trung. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông thân hình lại biến ảo hơn 100 lần vừa rồi thoát ly 2 đạo khủng bố ánh đao khí cơ tập trung, hiểm lại càng hiểm tránh đi, về phần chém giết ra mấy 100 đạo kiếm quang đều bị đánh tan, chỉ là hơi chút một chút một chút kéo dài lưỡng đạo ánh đao, vì Trần Tông tranh thủ đến một tia thời gian. Mặt khác ngụy siêu phàm cảnh nhau nhau cả kinh, một cái chân vũ cảnh vậy mà có thể tránh đi 2 cái thất tinh cấp chiến lực công kích, thật bất khả tư nghị. Thiếu gia, xem ra những năm này, Trần Tông cũng đã trưởng thành không ít. Xa xa một ngọn núi trên đồi đứng đấy 2 đạo thân ảnh, trong đó ăn mặc áo bào xám thoạt nhìn giống như người bình thường đồng dạng lão giả mắt lộ ra tinh mang nhìn phía xa chiến đấu, thuận miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Một thân màu xanh trường bào thanh niên mỉm cười. Chỗ mi tâm đường vần tựa hồ lập lòe khởi thanh quang, bất quá, còn cần Tùng lão ngươi ra tay. Yên tâm đi thiếu gia. Áo xám lão giả ha ha cười nói. Áo bào xanh thanh niên gật gật đầu, chắp 2 tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười ôn hòa ý, thâm thủy ánh mắt mang theo một tia tinh mang, ngưng mắt nhìn xa xa Trần Tông. Long Thiết cùng vết sẹo nam lần nữa xuất đao, đao mang pha không, hóa thành vô số nhỏ vụn, như mưa to trời giáng, bao trùm quanh thân, lại để cho Trần Tông không thể né tránh. Bởi vì lo lắng Trần Tông có cái gì che giấu át chủ bài, Long Thiết tận khả năng không tiếp gần Trần Tông, mà là chọn dùng loại này cự ly xa công kích phương thức, cho dù không cách nào đem toàn lực của mình phát huy ra đến, uy lực cũng rất kinh người. Vết sẹo nam thì là lo lắng như trên lần một loại bị Trần Tông gây thương tích, bởi vậy cũng chọn dùng đao mang công kích. Dâm dạp chẳng chỉ phô thiên cái địa. Kim Ngọc bất phá thể thúc dục, bạch kim sắc vầng sáng tràn ngập ra đi, song kiếm lực lượng kích phát, tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức, kiếm quang bệ nghệ, hoành hành ngang ngược, rồi lại ẩn chứa không ngớt không dứt lực lượng, như dòng nước trôi. Cương Nhu cũng thế, có đủ càng kinh người huyền diệu. Dùng song kiếm chém nát mấy đạo ánh đao, dựa vào hơn người thân pháp theo nghiền nát ánh đao khe hở tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, đánh nát ánh đao phản chấn lực lượng trùng kích, lại để cho Trần Tông hai tay có chút run lên. Lúc này, những thứ khác mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng nhao nhao ra tay, bọn hắn cũng không tiếp cận Trần Tông, mà là như rồng thiết vết sẹo nam một loại cự ly xa công kích. Bốn phương tám hướng công kích, lập tức lại để cho Trần Tông lâm vào tuyệt cảnh. Trần Tông ra lại sắc, hiện tại cũng không quá đáng chân vũ cảnh cấp độ, khoảng cách ngụy siêu phàm cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Mà bây giờ lại là có 8 cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh ra tay để đối phó hắn. Hết sức thúc dục Kim Ngọc bất phá thể, hết thể lực lượng đều bộc phát, cũng đang chuẩn bị lấy ra hồng lôi kiếm liều chết đánh cược một lần, dị biến nảy sinh, hết thể thẳng hướng Trần Tông công kích tại nháy mắt, như là bị đại gió thổi qua sương mù giống như, vốn là một trầu, rồi sau đó tiêu tán. Trần Tông khẽ giật mình, có chút phản ứng không kịp, mà cái kia 8 cái ngụy siêu phàm cảnh cũng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, phát sinh trước mắt một màn quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi mấy người này còn không rời đi. Có chút giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, như nước thủy triều mãnh liệt. 8 cái ngụy siêu phàm cảnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhao nhao nhìn về phía bốn phía, lại người nào cũng nhìn không tới, nhưng bọn hắn đều khẳng định, đây là một cái cường giả, một cái siêu phàm cảnh cường giả, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có năng lực tại không hiện ra dưới tình huống, đem công kích của bọn hắn trừ khử ở vô hình. Tiên bối, ta là Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão, kẻ này cùng ta Nam Cung Thế Gia có huyết kỷ. Nam Cung Gia nhị trưởng lão cao giọng nói ra. Nam Cung Thế Gia, chính là một cái bất nhập phẩm gia tộc mà thôi. Thanh âm già nua cười nhạo nói, giọng nói kia, hoàn toàn không đem Nam Cung Thế Gia để vào mắt. Nam Cung Gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão biến sắc, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đối phương thế nhưng mà siêu phàm cảnh cường giả A, cho dù có một ít quy định bất thành văn, hoặc là nói là siêu phàm cảnh chính giữa một loại lặng yên nhận quy tắc, cái kia chính là siêu phàm cảnh không sẽ chủ động đối với siêu phàm cảnh phía dưới ra tay, nhưng loại này quy định không phải cái chết, không có Long Đồ Hoàng Triều luật pháp như vậy nghiêm khắc. Siêu phàm cảnh sở dĩ không đúng siêu phàm cảnh phía dưới ra tay, đó là bởi vì cấp độ chênh lệch, hoàn toàn là lượng cấp độ tồn tại, như là lão hổ cùng con mèo nhỏ, bởi vậy khinh thường ra tay. Nhưng nếu như dám can đảm khiêu khích siêu phàm cảnh uy nghiêm, có chút tính tình tốt siêu phàm cảnh cường giả khả năng chỉ cấp một ít trừng phạt, nhưng có chút tính tình so sánh không tốt siêu phàm cảnh cường giả tắc thì sẽ trực tiếp đem đối phương gạt bỏ. Tiền bối, kính xin hiện thân gặp mặt. Long Thiết bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói ra, nhưng đối phương không có chút nào hiện thân ý tứ, không khỏi mở miệng lần nữa, ta chủ thượng là Long Đồ Hoàng Triều một vị hoàng tử, người này ý đồ ám sát hoàng tử, phạm phải trọng tội, kính xin tiền bối không muốn nhúng tay. Long Đồ Hoàng Triều thì như thế nào? Thanh âm giản mua chủ nhân vẫn không có xuất hiện, nhưng lời nói chính giữa, lại không sợ chút nào Long Đồ Hoàng Triều, lực lượng 10 phần, kẻ này lão phu rất hài lòng, cho các ngươi 3 hơi thời gian, nếu ngươi không đi, đừng trách lão phu không khách khí. Cuối cùng đích thoại ngữ mang lên một tia lăng lệ ác liệt, đáng sợ uy áp phảng phất từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại 8 cái ngụy siêu phàm cảnh trên người, tính cả những nam cung kia thế gia hộ vệ, nguyên một đám nhúc nhích không thôi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không cam lòng, thập phần không cam lòng. Nhưng theo cái kia một tia uy áp tán đi, Đăng Long Thành 4 cái ngụy siêu phàm cảnh lập tức bước ra lui về phía sau, nhanh chóng rời đi, 100 đến 200 thứ phẩm linh nguyên hoàn toàn chính xác rất mê người, nhưng điều kiện tiên quyết phải có mệnh hưởng dụng, nếu quả thật chọc giận âm thầm siêu phàm cảnh cường giả, bọn hắn một cái đều đừng muốn sống. Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão cũng không có bao nhiêu do dự, mang theo Nam Cung gia hộ vệ lập tức lui lại, nhanh chóng rời xa, bằng không thì chết ở chỗ này tiểu không xong rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người, sắc mặt đổi tới đổi lui, kinh nghi bất định, chợt Vết Sẹo Nam lui về phía sau rồi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hừ lạnh một tiếng, lại huyền như lôi đỉnh tại bên thai nổ vang, Trấn Đắc Long Thiết sắc mặt đại biến, hoán hận ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông giết chết tựa như, Long Thiết quay người nhanh chóng rời đi. Cái kia hừ lạnh một tiếng là siêu phàm cảnh cường giả cuối cùng cảnh cáo, nếu như còn không đi, cái kia tiểu chỉ có một con đường chết. Lập tức tám cái ngụy siêu phàm cảnh lần lượt rời xa, Trần Tông rốt cục thở dài một hơi, vừa rồi tuyệt đối là sắp chết chi cảnh, coi như là hồng lôi kiếm nơi tay, Trần Tông cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót, chỉ là liều chết một kích mà thôi. May mắn có cường giả qua lại, cứu chính mình. Vung lòng về sau, Trần Tông rồi lại nhanh chóng cảnh giác lên, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, dù sao mình ở chỗ này cũng không nhận ra cái gì siêu phàm cảnh cường giả, ai biết đối phương có cái gì không mục đích. Cho dù cảnh giác, Trần Tông nhưng vẫn là mở miệng, đa tạ tiền bối cứu rút, không biết tiền bối thuận tiện hiện thân hay không, như nếu không, cũng thỉnh cáo chi tiền bối đích danh xưng. Biết rõ đối phương tên mục đích, tự nhiên là vì ngày sau báo đáp. Cười khẽ tiếng vang lên, từ xa mà đến gần, Trần Tông liền thấy được lưu quang lóe lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Đạo thứ nhất thân ảnh thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, siêu cường trí nhớ lại để cho Trần Tông trong tích tắc liền nhớ lại đối phương là ai. Hồi lâu không thấy, Trần huynh. Áo bào xanh thanh niên khỏe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Trần Tông cũng cười, người này, chính là năm đó tại Tam Hung Thành chính giữa cùng mình giao thủ cũng bị thua thần bí nhân Thanh Thần. Lúc ấy bị thua về sau, Thanh Thần đã đi, cũng không biết đi nơi nào. Nguyên bản Trần Tông còn tưởng rằng cái này Thanh Thần là Long Đồ vực cảnh nội là một loại thế lực người, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Cùng mấy năm trước so sánh với, Thanh Thần khí tức chấn động càng cường đại rồi rất nhiều, không có sai lầm, lúc này Thanh Thần tu vi hẳn là chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn, về phần thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá dùng cái này người thiên phú, chắc có lẽ không thấp hơn ngũ tinh cấp chiến lược a. Ngoại trừ tu vi biến hóa bên ngoài, Trần Tông cũng chứng kiến Thanh Thần chỗ mi tâm màu xanh đường vân. Rất nhạt, tựa hồ một đoàn hỏa diễm giống như, thoạt nhìn thập phần thần bí bộ dạng. Trần Tông hoàn toàn hiểu rõ mấy năm trước Tam Hung Thành một trận chiến, cuối cùng trước mắt Thanh Thần vận dụng huyết mạch chi lực, chính là loại đường vân, rồi sau đó thực lực tăng nhiều. Hiện tại xem ra, tựa hồ Thanh Thần huyết mạch chi lực thức tỉnh thêm nữa, bất quá huyết mạch chi lực loại vật này, Trần Tông rất hiểu rõ thập phần có hạn, theo chính mình biết, Long Đồ Hoàng Thất cũng có được một loại huyết mạch, chắc hẳn Tam Hoàng Tử cựu Hoàng Tử bọn người có được hắn huyết mạch chi lực mới đúng. Chỉ có điều Trần Tông còn chưa bao giờ được chứng kiến. Trần Tông ánh mắt rơi vào Thanh Thần bên cạnh áo xám lao giả trên người, thoạt nhìn rất bình thường bộ dạng, giống như là một cái đồng ruộng lao nông đồng dạng, nếu như không phải cùng Thanh Thần cùng nhau xuất hiện, đoán chừng Trần Tông hội cho rằng như vậy. Đa tạ tiền bối. Trần Tông không mình hành lễ. Thiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Áo xám lao giả ha ha cười nói. Bất quá Trần Tông lại là tin tưởng, lao giả này là xem tại Thanh Thần phân thượng mới xuất thủ cứu rút. Nếu không hắn lại không biết mình, coi như là đi ngang qua, cũng sẽ không nhiều cho mong vào, siêu phàm cảnh cường giả cũng không có như vậy nhàn nhã. Nhưng bất kể thế nào nói, chính mình được cứu là sự thật, ân cứu mạng lớn hơn thiên, Trần Tông hội ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội tiểu sẽ trả hết. Trần huynh, vài năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Thanh Thần cười nói, ngữ khí ở chỗ sâu trong có vài phần cảm khái, vừa rồi nhưng hắn là tận mắt thấy Trần Tông tình huống. Có thể ở hai cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ công kích đến né tránh, đủ để nói rõ Trần Tông kinh người năng lực, Thanh Thần tự phó, coi như là chính mình kích phát ra huyết mạch chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào làm được rất tốt. Thanh Thần xuất thân có chút thần bí, hơn nữa cường đại, hắn dùng vi trưởng thành của mình đã rất nhanh chóng rồi, không nghĩ tới từng đã là đối thủ Trần Tông, tựa hồ không thể so với chính mình chậm, bất quá, như vậy mới càng có ý tứ, không phải sao. Rảnh rỗi phiếm vài câu về sau. Thanh Thần liền cáo tử, lưu lại cuối cùng đích thoại ngữ. Trần huynh, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi xông vào một lần đăng thiên tháp. Đăng thiên lộ. Trần Tông nghe vậy, nhìn xem nhanh chóng rời xa Thanh Thần bóng lưng, than nhẹ một lần. Mới đến, Trần Tông đối với đăng thiên vực còn rất lạ lẫm, tự nhiên không biết cái gì là đăng thiên tháp, bất quá Thanh Thần muốn đi xông, chắc hẳn cái này đăng thiên lộ rất là bất phàm, có lẽ mình cũng có thể đi xông vào một lần. Bất quá trước đây, cần trước cho mình tìm một đôi càng tiện tay trường kiếm chờ. Cũng muốn đối với đăng thiên vực có một cái càng trực quan càng thâm nhập rất hiểu rõ mới được. Thân hình lóe lên, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai tại chỗ, hướng đăng thiên vực nội mà đi. Chương 46, Bách Chiến. Chương 46, Bách Chiến. Trần Tông ly khai tốc độ rất nhanh, lo lắng những ngụy kia siêu phàm cảnh cao thủ một lần nữa tìm đến, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bốn cái đăng long thành ngụy siêu phàm cảnh rất căm tức, lần này hành động không chỉ có hao tổn đại lượng thủ hạ. Cuối cùng càng là liền nửa điểm chỗ tốt đều không có kiếm đến, tương đối với bọn hắn, Long Thiết cùng vết sẹo nam không chỉ có là căm tức, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, đã nhanh phải bắt được Trần Tông sắp đem Trần Tông trừ đi, không nghĩ tới lại xuất hiện bực này biến cố, thất bại trong gang tấc. Hôm nay Trần Tông vừa trốn, xâm nhập Đăng Thiên vực nội, cũng không biết nên như thế nào mới có thể lần nữa tìm được hắn đem chi đánh chết. Long Thiết nội tâm lại còn thật sâu lo lắng, như Trần Tông loại này thiên tư chắc tuyệt thế hệ, sở dĩ còn chưa đủ cường đại, cũng là bởi vì tuổi trẻ, nếu như cho nhiều đối phương một ít thời gian tu luyện thành trưởng, tương lai bất khả hạn lượng, đến lúc đó quay lại tìm thủ, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, Long Thiết chỉ có thể mau chóng phản hồi Đăng Long Thành, lập tức cho Tam Hoàng tử truyền đi tin tức cáo chi tại đây phát sinh hết thảy, nhìn xem Tam Hoàng tử làm gì ý định. Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão thập phần biệt khuất, Nam Cung Thế Gia luận siêu phàm cảnh trở xuống đích thực lực, không thể so với hạ phẩm cấp tông môn chênh lệch, thậm chí so một ít yếu kém hạ phẩm cấp tông môn đều muốn cường, cũng là bởi vì thiếu khuyết tu vi đạt tới nhân cực cảnh tứ trọng cường giả mà không cách nào thoát ly bất nhập phẩm thế lực cấp độ. Hôm nay bị một cái siêu phàm cảnh cường giả uy hiếp, mà cái kia siêu phàm cảnh cường giả không chỉ có biết rõ Nam Cung Thế Gia, càng là không đem Nam Cung Thế Gia để vào mắt. Vì cái mạng nhỏ của mình cùng không cho gia tộc mang đến tai nạn, hai vị trưởng lao chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp lui bước. Một thân áo đen bao phủ toàn thân cao thấp, đúng là ly khai Đăng Long Thành nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành Tam Hoàng Tử. Dùng Tam Hoàng Tử tu vi muốn theo Đăng Long Thành phản hồi Hoàng Thành, tối thiểu muốn một tháng đã ngoài thời gian, bất quá Tam Hoàng Tử trên chân hiện ra hoàng quang, làm cho tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi có thừa, như thế nửa tháng tả hữu là có thể trở về tới Hoàng Thành. Loại này có thể thời gian dài tăng tốc độ bảo vật cũng không nhiều cách nhìn, nếu không có hắn là Tam Hoàng Tử, đoán chừng cũng khó có thể lấy được. Nếu như không phải là vì che giấu tung tích, Tam Hoàng Tử cũng sẽ không lựa chọn một mình một người hành động, bên người tất nhiên sẽ theo sau Bá Võ Tông. Vừa rồi ly khai Đăng Long Thành không đến một ngày, khoảng cách Hoàng Thành còn xa. Đột nhiên, cực tốc trong khi đi vội Tam Hoàng Tử dừng lại bước chân, theo giới tử trong túi lấy ra đồng dạng sự vật, đem chi dán tại chỗ mi tâm, không bao lâu. Tam Hoàng Tử tức giận hừ một tiếng. Phế vật, liền một chút việc đều không thể làm tốt. Tam Hoàng Tử đã nhận được Long Thiết truyền đến tin tức, đúng là dùng một loại đặc thù bảo vật đến đưa tin, chế tạo không dễ dàng, bởi vậy giá trị rất cao, tầm thường thế lực căn bản cũng không có. Nhanh muốn giết chết Trần Tông rồi, lại đột nhiên toát ra một cái siêu phàm cảnh cường giả đến nhúng tay, Tam Hoàng Tử cũng minh bạch, có siêu phàm cảnh cường giả nhúng tay, coi như là hắn ở đây đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì, tự là cảm thấy rất phẫn nộ. Thu phục không được Trần Tông muốn giết chết, lại phát hiện vậy mà không cách nào giết chết, ngược lại làm cho đối phương cho đào tẩu rồi. Một xâm nhập Đăng Thiên vực nội muốn tìm được đối phương chỉ sợ độ khó càng lớn, hơn nữa thời gian kéo được càng dài lại càng là bất lợi. Đáng chết. Tam Hoàng Tử nổi giận không thôi, một trường đem bên cạnh cự thạch nổ nát, hết lần này tới lần khác hiện tại lại không thể làm gì. Trong Hoàng Thành cuối cùng là thế thân, cho dù tận khả năng bắt chước hành vi của mình cử chỉ, nhưng giả đúng là giả. Có thể không hiện ra ở trước mặt mọi người tiểu không hiện ra, miễn cho bị nhìn ra cái gì sơ hở đến. Nhưng hiện tại không được, vì mau chóng diệt trừ Trần Tông, chỉ có thể mạo hiểm. Lấy ra đưa tin dùng bảo vật, Tam Hoàng Tử truyền ra chính mình tin tức. Trong Hoàng Thành, Tam Hoàng Tử đi cung trong. Nhận được Tam Hoàng Tử tin tức Bá Võ Tông kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bố trí xuống trùng trùng điệp điệp kết quả, cuối cùng nhất lại còn là không có thể đem Trần Tông diệt trừ, kẻ này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá chút y ta. Bá Võ Tông đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Trần Tông kẻ này, có thiên phú hơn người, thiếu hụt thiếu chính là thời gian, hiện tại cùng Tam Hoàng Tử tầm đó thế như nước lửa, nếu không phải đem chi nhanh chóng diệt trừ, ngày sau có lẽ sẽ thành làm một cái phiền toái không nhỏ. Xét thấy này, Tam Hoàng Tử mới có thể mạo hiểm thế thân bạo lộ khả năng, đưa tin cho mình, hạ đạt mệnh lệnh A. Rất nhanh, Bá Võ Tông thì mang theo Tam Hoàng Tử thế thân nhanh chóng ly khai hành cung, hướng Long Nha Vệ tổng bộ mà đi. Long Nha Vệ phụ trách truy kích hung phạm, như Trần Tông tình như vậy huống, tự nhiên muốn do Long Nha Vệ xuất động. Thế thân vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt tựa hồ ẩn chứa một tia lửa giận, cho người xem xét tựu là một bộ lửa giận sắp bạo phát đi ra bộ dạng, tăng thêm Bá Võ Tông ở một bên đi theo, trên đường gặp được người không nhiều lắm, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có ai đi hoài nghi hắn thiệt giả. Không bao lâu, Bá Võ Tông lại hộ tống Tam Hoàng Tử thế thân đã đi ra Long Nha Vệ tổng bộ. Trần huynh không có khả năng vi phạm hoàng triều luật pháp, cùng hung phạm cấu kết. Cựu hoàng tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lửa giận cao dựng. Cựu hoàng tử, đây là Tam Hoàng Tử âm mưu. Huyền Kiếm Tông lời nói như kiếm, trực chỉ hạch tâm. Lão sư, ta cũng biết đây là Tam ca âm mưu, vì gạt bỏ của ta cánh chim, có thể nói là nhọc lòng a. Cựu hoàng tử hít sâu, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, chỉ là thực xin lỗi Trần huynh, Tam ca như thế âm mưu, ta vậy mà không có nửa phần phát giác. Cửu hoàng tử tương đương tự trách, nếu không phải mình, tam hoàng tử cũng sẽ không như thế đối phó Trần Tông, mà chính mình thân là Long Tỉnh vệ giám sát sứ, Long Tỉnh vệ lại có giám sát toàn bộ Long Đổ vực năng lực, phụ trách hết thảy tin tức, lại không có phát hiện tam hoàng tử âm mưu, đủ để nói rõ tam hoàng tử hành động che giấu. Lão sư, kính xin ngươi tiến về trước Đăng Thiên vực một chuyến, tận khả năng bảo hộ Trần huynh. Cửu hoàng tử thỉnh cầu nói. Huyền Kiếm Tông tuy nhiên là cửu hoàng tử kiếm pháp lão sư, nhưng thuộc về lại là cận vệ, nếu là hộ vệ, đương nhiên không thể vi phạm cửu hoàng tử mệnh lệnh, chỉ có điều cửu hoàng tử đối với Huyền Kiếm Tông tương đương tôn kính, bởi vậy không phải mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu. Cửu hoàng tử, chức trách của ta là bảo vệ ngươi. Huyền Kiếm Tông bình tĩnh trả lời, tuy nhiên hắn rất thưởng thức Trần Tông. Ta biết rõ, nhưng là lão sư, ta bên này có đầy đủ thực lực người, cũng chỉ có ngươi rồi. Cửu hoàng tử nói ra, hơn nữa thân thể của ta tại Hoàng Thành ở trong, lại có bảo vệ tánh mạng át chủ bài tại, an toàn không lo. Tốt, ta tiểu đi Đăng Thiên vực đi một chuyến. Huyền Kiếm Tông hơi chút trầm mặc sau liền gật gật đầu, bất quá cửu hoàng tử, ta không dám cam đoan. Lão sư hết sức là được. Cửu hoàng tử đạo, hắn đương nhiên minh bạch Huyền Kiếm Tông ý tứ, tiến vào Đăng Thiên vực cũng không nhất định có thể tìm đến Trần Tông, coi như là đã tìm được Trần Tông, cũng không nhất định có thể bảo trụ Trần Tông. Dù sao Huyền Kiếm Tông tại Hoàng Thành ở trong đích thật là siêu phàm cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ, nhưng Đăng Thiên vực nội cũng không thiếu Huyền Kiếm Tông một loại cường giả, huống chi Đăng Thiên vực phong cách hành sự không bằng Long Đồ Hoàng Triều như vậy, vạn nhất trêu chọc một ít làm việc cực đoan siêu phàm cảnh, cũng khả năng bị giết chết. Nhưng bất kể như thế nào, tận tâm tận lực là được. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng ly khai Hoàng Thành, hướng Đăng Long Thành phương hướng mà đi, tốc độ cao nhất chạy đi, nhanh như điện chớp. Tổng cộng 3 người, người cầm đầu đúng là Long Nha vệ phó thống lĩnh, có được bát tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ Long Hồng Nham, mặt khác hai cái thì là hai cái có được thất tinh cấp chiến lược đại đội trưởng. Long Nha vệ nội, ngoại trừ những cực nhỏ kia xuất hiện siêu phàm cảnh bên ngoài, dùng thống lĩnh Long Vũ Liệt cái này tông sư cấp cao thủ vi tôn, thứ hai tiểu là có thêm bát tinh cấp chiến lược phó thống lĩnh, thứ ba tiểu là có được thất tinh cấp chiến lược năm đại đội trưởng. Hôm nay vì truy kích Trần Tông, xuất động chỉ vẹn vẹn có một vị phó thống lĩnh, còn mang lên hai vị đại đội trưởng. Tính cả vẫn còn Đăng Long Thành chính giữa chuẩn bị tiếp ứng Long Thiết, tự là ba vị đại đội trưởng rồi. Không thể không nói vì đối phó Trần Tông, tam hoàng tử là xuất động đại bộ phận lực lượng A. Đáng tiếc, nếu không phải khó có thể chỉ huy siêu phàm cảnh cường giả, đoán chừng tam hoàng tử đều lại để cho siêu phàm cảnh cường giả ra tay đuổi giết Trần Tông, biết được càng nhanh hơn, cũng sẽ càng thêm bảo hiểm. Ba cái ngụy siêu phàm cảnh tốc độ cao nhất chạy đi, ước chừng 20 ngày tả hữu là có thể đến Đăng Long Thành, rồi sau đó liền có thể tiến vào Đăng Thiên vực nội đuổi giết Trần Tông. Sáng sớm, chiều dương mềm rủ xuống bay lên, ôn nhuận ấm áp kim hồng sắc hào quang phổ chiếu đại địa, mang đến bừng bừng sinh cơ. Giọt sương nhi còn không có có bị phơi khô, làm đẹp tại lá cây cùng trên mặt cánh hoa, lại để cho lá cây cùng cánh hoa nhan sắc càng thêm tươi sáng rõ nét, tràn ngập linh động. Một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh như điện chớp mà đến, hai chân cách mặt đất vài mét, như cưỡi gió phi hành giống như vượt qua, lá cây cùng cánh hoa bị gió thổi qua mà rung rung. Thượng diện trong suốt giọt sương tùy theo nhỏ, vẩy ra ra vô số nhỏ vụn, phản chiếu chiều dương, phát ra sáng lạn thất thải sáng bóng, thập phần xinh đẹp. Trần Tông một đường không ngừng, rất xa chứng kiến một tòa thành trì, đó chính là Triều Huy Thành, bất quá Trần Tông cũng không tiến vào Triều Huy Thành nội, mà là từ đằng xa vượt qua về sau, tiếp tục đi tới. Ven đường chính giữa, ngược lại là gặp một chút phiền toái, ví dụ như yêu thú, ví dụ như một ít đạo phỉ các loại. Đăng Thiên vực cùng Long Đồ vực so sánh với muốn càng hỗn loạn một ít. Võ giả hoành hành, đạo phỉ qua lại, không ít đạo phỉ thực lực đều rất cao cường, bất quá tương đối Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Dưới bình thường tình huống, ngụy siêu phàm cảnh là sẽ không đi đương đạo phỉ, coi như là, cũng không phải bình thường đạo phỉ. Luân phiên chạy đi, Trần Tông cũng không biết vì đối phó chính mình, tam hoàng tử vốn là cho mình ăn một cái đằng trước cấu kết hoàng triều hung phạm giết hại Long Nha vệ tội danh, còn phái ra Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng với lưỡng vị đại đội trưởng muốn vượt qua vực đến đuổi giết chính mình. Cũng không biết cửu hoàng tử lại để cho Huyền Kiếm Tông xuất động, cũng muốn vượt qua vực mà đến bảo vệ mình. Cuối cùng vượt qua 10 ngày, Trần Tông rốt cục dừng bước, bởi vì thấy được Triều Huy Thành bên ngoài thứ hai tòa thành ấp. Cái này thành thị quy mô so về Triều Huy Thành đến, rõ ràng muốn lớn hơn vài lần, tường thành nguy nga hùng vĩ, cả tòa thành tọa lạc tại đại địa phía trên, lưng tựa một tòa đen nhánh núi cao, thập phần trầm ổn, phảng phất ngủ say chính giữa cổ xưa cự thú. Cái này tòa thành khí tức thập phần cổ xưa, tuế nguyệt tăng thương. Trần Tông đi về hướng đại thành cửa chính, tại đại thành cửa chính bên ngoài có một đầu rộng chừng ngàn mét sông đào bảo vệ thành, nước sông sóng cả, mơ hồ có thể chứng kiến dòng sông chính giữa có cá lớn qua lại, mỗi một đầu chí ít có dài 2 mét, thậm chí còn có thể chứng kiến 10m đã ngoài cá lớn phi nhảy dựng lên, một thân vảy cá tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra thất thải sáng bóng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Những cá này cũng không phải là tầm thường con cá, thuộc về yêu thú một cấp, bất quá không được, tối đa cũng tiểu là tương đương với luyện kình cảnh cấp độ, hơn nữa tính tình ôn hòa, không sẽ chủ động công kích người khác. Trần Tông ánh mắt rơi vào sông đào bảo vệ thành cầu hình vòm bên cạnh, chỗ đó đứng sừng sững lấy một khối cao tới 9m hắc sắc thạch địa, trên tấm bia đá như ngân câu tranh sắt giống như viết ba cái màu đỏ như máu chữ to, nhìn lên một cái, phảng phất tư thế hào hùng, phảng phất đao quang kiếm ảnh. Bách chiến thành. Chương 47, bách chiến bách thắng. Chương 47, bách chiến bách thắng. Độ rộng ngàn mét sông đào bảo vệ thành lên khung lấy đồng dạng có dài ngàn mét màu đen cầu hình vòm rất rộng, có thể đồng thời dung nạp vài cỗ xe ngựa song hành mà không lộ vẻ chen chúc. Có nam nữ đứng tại cầu hình vòm bên cạnh, nhìn xem nước sông chảy xuôi, lặng lặng dựa sát vào nhau, yên tĩnh được như là một bức họa cuốn. Trần Tông cất bước theo cầu hình vòm bên trên đi qua, đi về hướng Bách Chiến Thành cửa thành, cửa thành mở rộng ra, ai đều có thể ra vào. Một bước vào Bách Chiến Thành, Trần Tông cũng cảm giác được cùng mặt khác thành thị bất đồng khí tức, khắp nơi tiêu sát, phảng phất tùy thời đều ở vào chiến đấu chuẩn bị chính giữa, hoàn toàn không có nửa phần nhàn nhã thong dong. Rộng lớn đường đi dùng đen nhánh tảng đá phố tiểu, đập vào mắt là nghiêm túc cảm giác, hành tẩu ở phía trên những người đi đường, tựa hồ cũng là đi lại vội vàng, giống như lao tới chiến trường tựa như. Lâm Hinh nhưng là phải đi Bách Chiến Lôi Đài. Đúng vậy à, ngày hôm trước Lưu An Giật đã 30 tháng liên tiếp rồi, hôm nay không biết còn có thể hay không tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới. Ta cũng là đến xem Lưu An Giật. Ngoại trừ Lưu An Giật bên ngoài, nghe nói vài ngày trước lấy được 20 tháng liên tiếp cổ trung viên cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến. Ngày hôm trước 10 tháng liên tiếp mạch dày đặc thực lực cao thâm mặt chắc, đoán chừng sẽ không so cổ trung viên Lưu An Giật bọn người chênh lệch, hôm nay nói không chừng có thể lấy được 20 tháng liên tiếp. Trên đường đi Trần Tông có thể nghe được rất nhiều nghị luận, đều là đang đàm luận cái gọi là Bách Chiến Lôi Đài sự tình, lại để cho Trần Tông hiếu kỳ không thôi. Bách Chiến Lôi Đài, Bách Chiến Thành, Bách Chiến Trần Tông không khỏi tự hỏi. Một bên tiếp tục hành tẩu, một bên nghe bốn phía nói chuyện với nhau nghị luận, thời gian dần trôi qua làm theo. Bách Chiến Lôi Đài là Bách Chiến Thành một cái đặc sắc, về phần rốt cuộc là trước có Bách Chiến Thành hay vẫn là trước có Bách Chiến Lôi Đài, đã không thể khảo cứu rồi. Chỉ cần là chân vũ cảnh đã ngoài siêu phàm cảnh trở xuống đích võ giả đều có tư cách tham gia Bách Chiến Lôi Đài. Bách Chiến Lôi Đài chia làm hai chủng, một loại là chân vũ cảnh Bách Chiến Lôi Đài, một loại thì là ngụy siêu phàm cảnh Bách Chiến Lôi Đài. Bất luận cái gì tu vi tại chân vũ cảnh võ giả cũng có thể báo danh tham gia khiêu chiến, nhưng cần giao nạp tương ứng phí báo danh. Chân vũ cảnh Bách Chiến Lôi Đài phí báo danh là 100 linh bối, mà ngụy siêu phàm cảnh Bách Chiến Lôi Đài phí báo danh thì là 1.000 linh bối. Như vậy phí báo danh dùng tính toán rất nhiều, cũng là vì ngăn chặn trên những muốn kia lôi đài chơi đùa người. Tại Bách Chiến Thành người trong suy nghĩ, Bách Chiến Lôi Đài khiêu chiến thật là thần thánh sự tình, một loại vinh dự biểu tượng. Hiểu rõ được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông thay đổi tiến về trước quán rượu phương hướng, cải thành Bách Chiến Lôi Đài. Bách Chiến Lôi Đài vào chỗ tại Bách Chiến Thành ở trung tâm, có một mảnh cực lớn phong bế thức diễn võ trường, kỳ danh là Bách Chiến Tràng. Bách Chiến Tràng dùng cao 10 mét tường đá vây quanh, vờn quanh thành cực lớn hình tròn. Một tòa cao tới 30m tòa nhà hình tháp sừng sững tại Bách Chiến Tràng một góc, cùng Bách Chiến Tràng tường vây dung làm một thể, đúng là Bách Chiến Lâu. Tại Bách Chiến Tràng tường vây địa phương khác, còn đứng sừng sững lấy vài tòa pho tượng. Đi vào Bách Chiến Tràng cửa vào, Trần Tông liền đã nghe được một ít thanh âm, kim thiết vang lên, hiển nhiên bên trong đã có người tại chiến đấu. Năm cái linh bối. Bách Chiến Tràng hai bên có thủ vệ, chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, ngoài ra còn có hai người chuyên môn thu vào bản phí, một người năm cái linh bối. Năm cái linh bối không tính thiếu, đủ để tại trong tiểu lâu mỗi lần ăn được một chầu. Đối với bình thường luyện kình cảnh võ giả mà nói, năm cái linh bối không dễ dàng lấy ra, bất quá đối với đại đa số chân vũ cảnh võ giả mà nói, năm cái linh bối không coi là nhiều, cơ bản đều trở ra lên. Đối với Trần Tông mà nói, năm cái linh bối thiệt tình không coi vào đâu. Giao nạp năm cái linh bối về sau, Trần Tông cũng theo đám biển người như thủy triều bước vào Bách Chiến trong tràng, kim thiết vang lên thanh âm càng thêm rõ ràng, còn kèm theo từng đợt hô quát âm thanh. Trần Tông nhanh chóng đảo qua, cái này Bách Chiến trong tràng bốn phía là hình thang hình dáng, tổng số có 10 đạo cầu thang, mỗi một đạo cầu thang đều có 1m độ rộng cùng cao một thước độ, vờn quanh toàn trường, mỗi một đạo cầu thang cũng có thể dung nạp rất nhiều người ngồi. Yên lặng tính ra thoáng một phát, 10 đạo cầu thang đủ để dung nạp 4-5 vạn người đồng thời ngồi mà không lộ vẻ chen chúc, mà lúc này 10 đạo trên cầu thang đều ngồi không ít người, sơ bộ đoán chừng đã qua vạn, còn có người không ngừng tiến vào ngồi xuống. Thật sự là biết cách làm giàu a. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Một người ngũ linh bối vào bản phí, vậy bây giờ từng có vạn người, tiểu tỏ vẻ bách chiến chàng vào bản phí thu nhập vượt qua 5 vạn linh bối chi cự, nếu như toàn bộ ngồi đấy, liền có thể có 20-30 vạn linh bối chi cự. Đương nhiên, ngũ linh bối cũng không phải số ít, phần lớn người không có khả năng mỗi ngày sang đây xem, coi như là có tiền, cũng không nhất định có thời gian, bởi vậy dưới tình huống bình thường, tiến vào bách chiến chàng đang xem cuộc chiến người là hơn vạn, trừ phi là một ít tình huống đặc biệt mới sẽ xuất hiện ngồi đấy. Ở vào 10 đạo cầu thang ở trung tâm thì là một tòa cao tới 1m đường kính đạt tới ngàn mét hình tròn lôi đài, toàn thân đen nhánh, trang nghiêm túc mục, đó chính là bách chiến lôi đài, trên lôi đài đang có hai cái chân vũ cảnh võ giả kịch liệt chiến đấu. Trần Tông cũng không sốt ruột tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà là trước nhìn quanh một vòng về sau, ánh mắt rơi ở một bên trên tấm bia đá trên ghi chỉnh tề văn tự, nguyên một đám phảng phất tỉ mỉ tạo hình mà thành. Trần Tông đảo qua về sau, là xong nhưng bách chiến lôi đài quy tắc cùng ban thưởng. Bách chiến lôi đài phân chân vũ cảnh cấp độ cùng ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, luân chuyển tiến hành, so hiện nay thiên là thuộc về chân vũ cảnh cấp độ chiến đấu, ngày mai sẽ là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ chiến đấu, dùng cái này luân chuyển, không có có cái gì đặc biệt ngoài ý muốn, cũng không gián đoạn. Bất luận là chân vũ cảnh cấp độ chiến đấu hay vẫn là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ chiến đấu, mỗi một ngày mỗi một người nhiều nhất chỉ có thể tham dự một lần, nói cách khác, nếu như khiêu chiến đã thất bại, muốn lần nữa tham gia, cái kia cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp theo. Nhưng nếu như khiêu chiến chiến thắng, tắc thì có thể tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến 10 tháng liên tiếp. Mỗi một ngày tối đa tiểu là 10 tháng liên tiếp, mà 10 tháng liên tiếp tiểu là đạt được ban thưởng trụ cột. Đúng vậy, bách chiến lôi đài là có thể đạt được ban thưởng, chỉ có điều ít nhất phải 10 tháng liên tiếp mới có thể có được ban thưởng. Bất luận kẻ nào chân vũ cảnh bảo vệ tánh mạng tham gia bách chiến lôi đài khiêu chiến, đầu tiên muốn giao nạp 100 linh bối, lúc sau bách chiến lâu người tiến hành an bài, đạt được 10 tháng liên tiếp. Liền có thể đạt được 1.000 linh bối ban thưởng, nói cách khác, trả giá 100 linh bối, chỉ cần 10 tháng liên tiếp có thể kiếm được 900 linh bối, hồi báo suất hoàn toàn chính xác rất cao. 10 tháng liên tiếp về sau, nếu như không nhận lấy ban thưởng, liền có thể tại tiếp theo tiếp tục tiến hành khiêu chiến, tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp thẳng đến 20 chẳng, lấy được ban thưởng gấp bội, tự là 2.000 linh bối, nhưng nếu như bị thua, 10 tháng liên tiếp ban thưởng cũng sẽ tùy theo mất đi. Nếu như là ngụy siêu phàm cảnh chiến đấu, giao nạp phí tổn là 1.000 linh bối. 10 tháng liên tiếp sau đích ban thưởng tiểu là 1 vạn linh bối, 20 tháng liên tiếp sau đích ban thưởng tiểu là 2 vạn linh bối. Nếu là 30 tháng liên tiếp, như vậy chân vũ cảnh cấp độ ban thưởng tiểu là 4.000 linh bối, mà ngụy siêu phàm cảnh ban thưởng thì là 4 vạn linh bối. 40 tháng liên tiếp đến 60 tháng liên tiếp ban thưởng cùng top 10 đến 30 tháng liên tiếp ban thưởng có chút bất đồng, ngoại trừ càng nhiều nữa linh bối ban thưởng bên ngoài, còn ban thưởng nhị giai ngụy linh khí. 70 tháng liên tiếp đến 90 tháng liên tiếp ngoại trừ càng nhiều nữa linh bối ban thưởng cùng nhị giai ngụy linh khí ban thưởng bên ngoài, còn có đan dược ban thưởng, có thể phụ trợ tu luyện. Về phần cuối cùng 100 tháng liên tiếp tiểu là tới hạn, mà 100 tháng liên tiếp ban thưởng cũng thập phần phong phú, không chỉ có kết sủ linh bối ban thưởng, còn có thể tại bách chiến trong lầu đảm nhiệm tuyển đồng dạng tam giai ngụy linh khí, hơn nữa có thể đạt được một hạt thiên cấp cực phẩm đan dược, càng có thể cho bách chiến lâu chế tạo một tòa pho tượng, sừng sững tại bách chiến tràng tường vây bên trên. Cái này là chân vũ cảnh cấp độ thắng liên tiếp ban thưởng, mà ngụy siêu phàm cảnh thắng liên tiếp ban thưởng tắc thì muốn càng thêm phong phú. Pho tượng Trần Tông trong lòng khẽ động, ánh mắt tiểu rơi vào bách chiến tràng tường vây vài tòa pho tượng bên trên. Pho tượng tổng số có 4 tòa, mỗi một tòa pho tượng đều có 3m tả hữu độ cao, bất luận là thần thái hay vẫn là cử chỉ đều cho người trông rất sống động cảm giác, liên y liễu bào rất nhỏ chỗ cũng thập phần rõ ràng, rất sống động, hiển nhiên là xuất từ điêu khắc đại sư chi thủ. 4 tòa pho tượng, trong đó một tòa biên giới lưu kim, 3 tòa lưu ngân, lưu kim pho tượng đúng là đạt được 100 thắng liên tiếp ngụy siêu phàm cảnh, mà 3 tòa lưu ngân pho tượng thì là 3 cái đạt được 100 thắng liên tiếp chân vũ cảnh. 4 tòa pho tượng dưới chân tắc thì có một khối nửa mét tả hữu cao hình tròn bình đài, trên sân thượng viết pho tượng chỗ đại biểu chi nhân tính danh cùng thân phận. Lúc này thời điểm, bách chiến lôi đài bên trên thắng bại rốt cuộc. Trần Tông lập tức tiến về trước chỗ ghi danh lấy ra 100 linh bối bảo vệ tánh mạng, hơn nữa đạt được một khối dãy số 1 bài. Tiến về trước hậu chiến tịch chờ đợi. Hậu chiến ghế tại bách chiến lâu chính giữa, cùng bách chiến tràng đệ thập đạo cầu thang cân bằng, mặt hướng bách chiến lôi đài, có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này hậu chiến tịch nội đang ngồi lấy 10 cái võ giả, từng cái khí tức chấn động đều đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ. Trần Tông vừa bước vào hậu chiến tịch lúc, hơn 10 tia ánh mắt trước sau xem đi qua, rơi vào Trần Tông trên người, mỗi một đạo ánh mắt đều tinh mang lóe lên, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, dù sao lại tới đây. Tiểu tỏ vẻ muốn tham dự bách chiến lôi đài khiêu chiến, cái kia tiếp theo thành vi đối thủ của mình. Chật, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều phát hiện mình không cách nào nhìn thấu Trần Tông tu vi, liền một tia tu vi khí tức đều cảm giác không thấy. Không có tu vi khí tức, hoặc là người bình thường, liền khí huyết cảnh cũng không phải, hoặc là tiểu là có đặc thù đích thủ đoạn che đậy bản thân khí tức chấn động, có thể là bảo vật cũng có thể là một ít bí pháp các loại. Dám bao danh tham dự bách chiến lôi đài người, như thế nào đều có tu vi tại thân, hơn nữa là chân vũ cảnh cấp độ, bởi vậy chỉ có thể là thứ hai. Hừ, giấu đầu lộ đuôi. Một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi nam tử khinh thường nói. Cái này mười mấy người chính giữa, chỉ có hai cái niên kỷ tương đối tiểu chút ít, thoạt nhìn chưa đủ 30 tuổi hoặc là chừng 30 tuổi, những người khác niên kỷ đều vượt qua 30 tuổi, bất quá không cách nào chuẩn xác đoán chừng ra cụ thể tuổi. Dù sao có thể ở 30 tuổi trong vòng đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh hậu kỳ người, tu luyện thiên phú thường thường đều không kém, tại Long Đồ vực thiên giang phủ nội có thể được xưng tụng thiên tài. Đương nhiên, nếu là ở Hoàng Thành vùng, 30 tuổi có được chân vũ cảnh hậu kỳ thậm chí chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, chỉ có thể coi là không tệ, dù sao tu luyện hoàn cảnh tài nguyên phân biệt đừng. Đăng Thiên vực có hai cái thượng phẩm cấp tông môn, chỉnh thể bên trên mà nói còn muốn còn hơn Long Đồ vực, cứ thế mãi thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa, Đăng Thiên vực tu luyện tiêu chuẩn cũng sẽ so Long Đồ vực còn hơn vài phần. Nam tử kia khinh thường đích thoại ngữ, Trần Tông đã nghe được, bất quá không có tức giận, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, tốt như không nghe đến tựa như. Trần Tông liếc thấy ra đối phương tu vi, chân vũ cảnh bắt trọng, tu vi như vậy coi như là thực lực lại cao, Trần Tông cũng có thể một kiếm đem chi đánh chết. Xem Trần Tông không có bất kỳ đáp lại, nam tử kia không khỏi lạnh lùng cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà những người khác xem Trần Tông đối mặt bực này trào phúng vậy mà không có bất kỳ tỏ vẻ, không khỏi thấy rõ vài phần. Chương 48, một chiêu. Chương 48, một chiêu. Ngồi ở hậu chiến trên ghế, Trần Tông mắt nhìn phía trước. Đem bách chiến lôi đài bên trên chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này bách chiến lôi đài bên trên chiến đấu song phương, một cái cầm kiếm một cái tắc thì sử dụng trường thương, hai người tu vi đều là chân vũ cảnh bắt trọng, ở vào sàn sàn nhau tầm đó, thắng bại như thế nào muốn xem hai người riêng phần mình võ học tạo nghệ cùng ý lực. Kiếm quang sáng lạ, như quả xếp mở ra, trùng trùng điệp điệp trong bóng kiếm điệp ra làm một kiếm phá không giết ra. Huyền băng thương. Dùng thương võ giả khẽ quát một tiếng, hai tay cầm thương run lên. Thương thân tại nháy mắt cao tốc xoay tròn, hết thể lực lượng xuyên thấu qua xoay tròn phương thức tiến vào rót vào mũi thương bên trong, mũi thương chán bắn ra kinh người hàn mang, như vạn năm hàn băng đúc thành, mang theo lực lượng kinh người hung hăng ám sát mà ra. Một thương như băng hàn dao long xuất uyên, thanh thế kinh người. Kiếm quang nghiền nát, mũi thương đâm vào trên thân kiếm, lực lượng đáng sợ bộc phát, làm cho thân kiếm vô lượng, cầm kiếm võ giả lần thứ hai phát lực, thân kiếm run lên, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại đem mũi thương bắn ngược. Thân kiếm càng thuận thế chém đúng dụng. Trường thương đột nhiên nhảy lên, lại hung mãnh rơi đập, mang theo kinh người phong lôi thành thế. Hai người sử dụng vũ khí, đều là bách chiến nơi cung cấp chế thức vũ khí, có đầy đủ độ cứng cùng tính bền dẻo, nhưng không chuẩn bị lực lượng khác, hơn nữa cũng quy định bách chiến lôi đài bên trên, không được sử dụng bản thân ngoại trừ lực lượng, ví dụ như ngụy linh khí lực lượng hoặc là phục dụng đan dược tạm thời tăng cường thực lực chờ. Như vậy đọ sức, mới lộ ra tương đối công bình. Một thương đánh rớt, đem trường kiếm sụp đổ khai. Đột tiến, bả vai hung hăng đụng vào đối phương trên ngực, đem đối phương va chạm được sau này liên tục rời khỏi, lại là một thương run rẩy tầm đó mang theo trùng trùng điệp điệp thương ảnh ám sát mà ra. Thương thương tương theo, đem cầm kiếm võ giả đánh rơi lôi đài, còn bị thương nhẹ. Số 17 một thắng, số 18 lên đài. Bách chiến lâu bên trên truyền ra một đạo to thanh âm. Bách chiến lôi đài chiến đấu, chiến thắng về sau có thể không có thời gian đi khôi phục lực lượng, cũng không thể phục dụng đan dược, bằng không còn có cái gì ý nghĩa. Tiểu là không ngừng một hồi tiến hành, thất bại tiểu là thất bại. Hơn nữa, cũng chỉ có lấy được 10 thắng liên tiếp về sau, bách chiến lâu mới có thể công bố ra người thắng trận danh tự. Nếu như ngay cả 10 thắng liên tiếp đều không thể lấy được, tên cứ gọi là gì, ai sẽ để ý. Trần Tông nhìn chính mình một bài, thượng diện mã số là thứ 30 số. Số 18 lúc này an vị tại hậu chiến tịch nội, nghe được to thanh âm về sau, liền đứng dậy, vốn là theo bên cạnh giá vũ khí bên trên gỡ xuống một cây đại đao. Thả người một nhảy dựng lên, như là một con chim lớn tựa như xẹt qua mấy ngàn thước, cuối cùng nhất rơi vào bách chiến lôi đài bên trên. Bước chân vừa mới rơi xuống đất, mũi chân liền một điểm lôi đài mặt đất, lực lượng bắn ra, cả người cao cao nhảy lên, hai tay nắm ở đại đao, chân lực quan chú, bắn ra ra kinh người màu đỏ, như là liệt hỏa cháy một loại hung hăng chém rụng. Trường thương run lên, hàn mang pha không, như dao long xuất uyên. Hai cái võ giả tận suất toàn lực, tranh đoạt thắng bại. Cuối cùng nhất, cầm thương võ giả lần nữa chiến thắng, lấy được nhị liên thắng chiến tích, nhưng lập tức 19 số tiểu lên sân khấu ra tay chiến đấu. Có người bên trên cuộc chiến đấu, bất luận thắng bại cũng sẽ không lại dừng lại ở hậu chiến tịch nội, mà hậu chiến tịch chính giữa người lại không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, bởi vì không ngừng có người báo danh tham dự khiêu chiến. Lúc này, một hồi xâm lãnh khí tức tràn ngập, phảng phất gió lạnh đánh út lại, lại để cho mỗi người không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen mặt lạnh lấy chắp hai tay sau lưng đi tới, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng hòa khí tức, hắn ánh mắt xâm lãnh lợi hại như đao, vượt qua lúc, lại để cho người phảng phất bị vô hình lưỡi đao xẹt qua. Là Mạch Sâm. Hắn lại tới nữa. Thấp kém thanh âm vang lên, Trần Tông trong lòng hơi động một chút, vừa rồi bước vào Bách Chiến Thành lúc chợt nghe đến không ít người nghị luận, trong đó có đề cập Mạch Sâm người này. Đã lấy được 10 thắng liên tiếp, hơn nữa đã ẩn tàng không ít thực lực. Trần Tông một mắt có thể nhìn ra Mạch Sâm tu vi, chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng có chút mịt mờ, đoán chừng tu vi không bằng người của hắn rất khó có thể thấy rõ tu vi của hắn, về phần chiến lực như thế nào ngược lại thì không cách nào xác định, bất quá căn cứ Trần Tông suy đoán, người này chiến lực chắc có lẽ không thấp hơn nhị tinh cấp. Mạch Sâm lãnh nạo, không chút nào để ý người khác, phối hợp ngồi xuống, mắt nhìn phía trước. Cổ Trung Viên. Cổ Trung Viên cũng tới. Cái này thì có thú vị. Đến tột cùng là Cổ Trung Viên đạt được 30 thắng liên tiếp, hay vẫn là Mạch Sâm lấy được 20 thắng liên tiếp đâu rồi. Một cái khỏe miệng mang theo ti tia tiểu ý thanh niên đi nhanh bước vào hậu chiến tịch nội, tướng mạo bình thường, nhưng trên cổ đeo vừa thô vừa to dây xích là do trứng gà giống như lớn nhỏ toàn thân đen nhánh viên cầu tháo chạy thành, theo đi đi lại lại lúc va chạm, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cổ Trung Viên cho dù xem đã dậy chưa Mạch Sâm lạnh như vậy ngạo, nhưng tiến vào hậu chiến tịch, cũng không để ý đến bất luận kẻ nào. Ánh mắt chỉ là tại Mạch Sâm trên mặt khẽ quét mà qua, liền tìm một chỗ châu ngồi ngồi xuống. Cái này Cổ Trung Viên tu vi cũng không thấp, đồng dạng là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, chiến lực không rõ. Bách chiến lôi đài bên trên, số 17 cùng 19 số thắng bại rốt cuộc, là 19 số kỹ cao một bậc chiến thắng, số 20 lập tức lên sân khấu. Rồi sau đó, số 20 đánh bại 19 số, mà chuyển biến thành trở thành lôi chủ, nên đón số 21 khiêu chiến. 22 số, 23 số. 24 số. Lần lượt leo lên Bách Chiến Lôi Đài, đến bây giờ mới thôi, tối đa thắng liên tiếp kỷ lục tiểu là 3 chàng. Rất nhanh, 29 số lên sân khấu. 29 số chính là trước kia mở miệng chào phúng Trần Tông người nọ, cầm trong tay trường đao rơi vào Bách Chiến Lôi Đài bên trên. Ngươi không là đối thủ của ta, ngoan ngoãn cút xuống đi. 29 số nhếch miệng cười nói, một trương miệng thúi lại để cho nhân sinh ghét. Đánh qua mới biết được. 27 số khẽ cho mày, chợt ôn hòa trả lời. Một đao giải quyết ngươi. 29 số cuồng cười một tiếng, trường đao pha không, chân vũ cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao làm cho một đao kia càng thêm cường hành, lại để cho 27 số áp lực tăng gấp đôi, sắc mặt đại biến. Quả nhiên như 29 số theo như lời, chỉ là một đao, 27 số tiểu bị đánh bay, vũ khí trong tay cũng rời tay bay ra, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha ha, ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta, một đao đủ để. 29 số trường đao thu hồi kháng trên bả vai bên trên, cười to không thôi. Thất bại tiểu là thất bại, tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, 27 số chỉ có thể lì khai. 29 số liên tiếp thắng, 30 số lên sân khấu. Theo Bách Chiến Lâu bên trên thanh âm vang lên, Trần Tông cũng tùy theo đứng dậy, đi đến giá vũ khí bên cạnh, ánh mắt khẽ quét mà qua, rút ra một bả nặng nhẹ không thỏa đáng trường kiếm. Thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, phảng phất không có sức nặng tựa như đi phía trước bay ra. Như một đám phiêu sợi thô giống như nhẹ nhàng, tốc độ rồi lại rất nhanh, rơi vào Bách Chiến Lôi Đài bên trên. Nguyên lai là ngươi, chính mình lăn xuống đi, hãy để cho ta một đao vỗ xuống. 29 số chứng kiến Trần Tông lúc lộ ra một vòng khinh thường, cười lạnh lạnh nói. Trần Tông thần sắc không thay đổi, phong khinh vân đạm, bất quá chính là một cái chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng chiến lược chênh lệch lại như danh trời. Như thế cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi lợi hại. Trường kiếm trong không khí vẽ một cái mà qua, thập phần chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, một kiếm phá không dễ ra. 29 số biến sắc, lập tức vung đao, vô số ánh đao như gió bạo tàn sát bừa bãi, ầm ầm giết đến. Nhưng ánh đao kia tại Trần Tông cái này hời hợt nhất kiếm ở dưới, lại trực tiếp bị đánh tan, tiến quân thần tốc thế như trẻ tre, không có gì có thể chống cự Trần Tông một kiếm này. Không khai phong một điểm trực tiếp một chút tại 29 số trên ngực, lực lượng đáng sợ bắn ra, trùng trùng điệp điệp đẩy mạnh. 29 số sắc mặt đống nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, đem hết toàn lực muốn ngừng thân thể, lại không thể làm gì không ngừng sau này trượt lui, theo Bách Chiến Lôi Đài bên trên rơi xuống. Hảo cường! Vậy mà một kiếm tiểu đánh bại một cái chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, người này chiến lực ít nhất đạt tới nhị tinh cấp. Hậu chiến trên ghế, chờ đợi chiến đấu mọi người nhao nhao cả kinh, mà Mạch Sâm cùng Cổ Trung Viên hai người con mắt cũng hơi hơi sáng ngời, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Một chiêu đánh bại tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao đối với bọn họ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần này, còn nhìn không ra Trần Tông thực lực như thế nào, bất quá lại khiến cho bọn hắn vài phần hứng thú, có lẽ có thể trở thành một cái đối thủ. Tới tham gia bách chiến lôi đài võ giả, ngoại trừ hướng về phía ban thưởng mà đến bên ngoài, cũng là vì có thể cùng những võ giả khác giao thủ, dùng cái này đến ma luyện bản thân, nhưng nếu như đối thủ quá yếu, đơn giản tiểu đánh bại, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì ma luyện hiệu quả, chỉ có thực lực kém không nhiều lắm hoặc là so với chính mình cường một ít đối thủ, mới có thể mang đến cho mình ma luyện hiệu quả. Bách chiến lâu bên trên chính có mấy cái lao giả tại đang xem cuộc chiến, bọn họ đều là bách chiến lâu thành viên. Thực lực không tệ. Ân, có 10 thắng liên tiếp năng lực. 10 thắng liên tiếp tại bách chiến lôi đài bên này là bình thường nhất, lấy được ban thưởng đối với bách chiến lâu mà nói cũng không coi vào đâu. Dù sao mỗi một ngày bách chiến lâu có thể thu nhập linh bối thế nhưng mà không ít, coi như là một ngày xuống có vài người đạt được 10 thắng liên tiếp, phần thưởng kia linh bối cũng không quá đáng là thu nhập một bộ phận mà thôi. Hơn nữa, thắng liên tiếp càng nhiều người, tới một mức độ nào đó sẽ mở rộng bách chiến lôi đài danh khí, hấp dẫn thêm nữa người đến đang xem cuộc chiến hoặc là tham dự. Số 31 lên sân khấu, hắn kiến thức Trần Tông thực lực, bởi vậy đối mặt Trần Tông lúc, bất chi bất giác có loại khí thế mềm yếu cảm giác. Khí thế một thua, càng không khả năng đối kháng, Trần Tông chỉ là một kiếm chém ra, số 31 gục rời khỏi bách chiến lôi đài, cũng may Trần Tông ra tay có chừng mực, đối phương chỉ là đã bị vết thương nhẹ mà thôi. Nếu như đổi thành một ít thủ đoạn tương đối tàn nhẫn võ giả, thường thường hội đem đối thủ đánh thành trọng thương, đây cũng là bách chiến lôi đài có quy định không thể giết người, bằng không không biết sẽ chết bên trên bao nhiêu người. Tùy theo tiểu là 32 số lên đài. 32 số tuổi thật đã vượt qua 40 tuổi, hắn tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, một thân khí tức lại thập phần hùng hồn, so về tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn đến cường đại hơn vài phần. Thỉnh chỉ giáo. 32 số thập phần trầm ổn, vũ khí của hắn là song trưởng, đó có thể thấy được song trưởng của hắn so với người bình thường càng vừa thô vừa to, giống như hai cái tiểu cối xay tựa như, tràn đầy trầm trọng lực lượng cảm giác. Trần Tông lại là một kiếm chém ra, kiếm quang nhẹ nhàng bên trong lại ẩn chứa bá đạo chi huy, 32 số giống to một tiếng, đem hết toàn lực chém ra song trưởng, thi triển ra vẫn lấy làm ngạo trưởng pháp, song trưởng phảng phất bành trướng như cực lớn tối say đồng dạng, ẩn chứa đáng sợ trầm trọng lực lượng, hung hăng oanh kích mà ra. Ầm ầm thanh âm vang vọng bát phương. Nhưng kiếm quang chợt lóe lên, hết thể thanh thế bất động, như là cự đại ma bản song trưởng đã ở dưới một đạo kiếm quang kia bị chém ra, như là bị gió thổi qua sương mù giống như tiêu tán. Kiếm quang dư thế không tiêu, nhanh chóng như buôn lôi giống như, trực tiếp chém giết tại 32 số trên ngực, hộ thể chân lực tại lập tức nghiền nát, phình một tiếng, 32 số cả người cũng thì không cách nào khống chế bay ngược ra bách chiến lôi đài. Chương 49, 10 thắng liên tiếp. Chương 49, 10 thắng liên tiếp. Tam liên thắng, mỗi một hồi Trần Tông đều là xuất ra một kiếm tiểu đánh bại đối thủ. Cùng Mạch Sâm đồng dạng A. Mạch Sâm 10 thắng liên tiếp, mỗi một hồi đều là một chiêu đánh bại đối thủ, lại để cho người thấy không rõ thực lực của hắn. 33 số thân hình nhảy lên, rơi vào bách chiến lôi đài bên trên. Ta chỉ ra một chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được, cho dù ta thua. 33 số ánh mắt lóe lên, hướng về phía Trần Tông lớn tiếng nói. Thỉnh. Trần Tông cũng không thèm để ý đối phương tổn cái gì tâm tư. Tiếp chiêu. Hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, 33 số thân hình phảng phất thổi phồng tựa như bành trướng một vòng. Rồi sau đó một thân cuồng bạo lực lượng như sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt, theo song trưởng đi phía trước đẩy ra, tiếng thét nổ vang, phảng phất vạn trượng hải triều trào lên tới, nhất trọng theo nhất trọng. Trình tòa lôi đài tựa hồ cũng tùy theo chấn động lên. Rất mạnh một kích, đã còn hơn tầm thường nhất tinh cấp chiến lực, có thể uy hiếp được nhị tinh cấp chiến lực rồi. Đối mặt một kích này, Trần Tông sắc mặt như trước lạnh nhạt, thân hình bất động, cầm kiếm sừng sững, thẳng đến cái kia cuồng bạo như nước thủy triều kình lực trào lên trùng kích tới nháy mắt, một kiếm kéo lê. Bình thản không có gì lạ một kiếm, lại ẩn chứa tung hoành thiên hạ bá đạo, lại có một loại hành vân lưu thủy giống như thoải mái cùng nhẹ nhàng. Cương nhu cũng thế, hảo kiếm pháp. Kẻ này kiếm pháp tạo nghệ tương đương cao minh. Bách chiến lâu hơn mấy cái lao giả con mắt ngay ngắn hướng sáng ngời, bọn họ đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, lại đang này chủ trì bách chiến lôi đài nhiều năm, nhãn lực không thể tầm thường so sánh. Nhìn như phong khinh vân đạm một kiếm, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm mũi nhọn, đem cuồng bạo trùng kích như sóng triều trưởng kình bộ ra. Giống như xé rách giấy trắng một loại nhẹ nhàng thoải mái. Kiếm kình không thể chống cự, trực tiếp phách chạm tại đối phương trên người, nháy mắt trở nên hùng hồn, trực tiếp đem 33 số đánh bay, trong nháy mắt liền bay ra bách chiến lôi đài. Lại thắng? Hay vẫn là một kiếm, Mạch Sâm hai con ngươi sáng trong, giống như lưỡi đao, cổ trung viên tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt trên cổ viên cầu dây xích, trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, bọn hắn đều cái này 30 số rất cảm thấy hứng thú. 30 số 4 thắng liên tiếp, 34 số lên đài. Theo thanh âm vang lên, hậu chiến trên ghế lại bay lên một người. Người này còn chưa truy lạc lúc, hai tay liên tục huy động, từng đạo hàn mang phá không bắn chết, như mạn thiên hoa vũ giống như phô thiên cái địa, mang theo lực lượng kinh người, có thể xuyên thủng thép tinh ngạnh thiết. Đột nhiên xuất hiện công kích, đủ để cho đại đa số người phản ứng không kịp. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, mạn thiên hoa vũ lại có vẻ giàu có quy luật, hết thể quy tích đều rõ ràng có thể thấy được, bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ. Y Dì Nguyên một kiếm kéo lê, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu, phảng phất phong tỏa phía trước không gian, chỉ là Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cực hạn, hắn cao siêu trình độ, mọi người tại đây chính giữa không ai bằng, cho dù là bách chiến lâu những uy tín lâu năm kia ngụy siêu phàm cảnh cũng là như thế, bởi vậy khó có thể nhìn ra ảo diệu bên trong, chỉ là cảm thấy rất lợi hại bộ dạng. Nhất kiếm ở dưới, bình thường, hết lần này tới lần khác rồi lại đem sở hữu hàn mang đều chống cự. Trường kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run lên, sở hữu hàn mang run lên chi tế, vậy mà nhao nhao ngược lại cuốn bay vụt hướng còn chỗ tại giữa không trung chính rơi xuống 34 số. Như thế nào hội? Cái kia 34 số chính mừng thầm xuất thủ của mình, chợt phát hiện chính mình bắn ra phi đao không chỉ có bị đều chống cự, lại vẫn phản xạ trở lại, kinh hại không thôi, vội vàng tầm đó vội vàng vung vẩy hai tay, huống chi đem chân lực thôi phát đến mức tận cùng, làm cho hộ thể chân lực đạt tới mạnh nhất trình độ. Phốc suy âm thanh liên tục vang lên. Từng đạo hàn mang kích xạ tại 34 số trên người, hộ thể chân lực chống cự phía dưới bị phá khai, từng thanh phi đao xuyên thấu qua hộ thể chân lực cắm ở 34 số trên người, chui vào một nửa. 34 số sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lao xuống bách chiến lôi đài, một bên đem phi đao rút một bên đem thuốc bột rơi vãi ở phía trên cầm máu, một màn này đưa tới không ít người cười vang, đồng thời cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc tại Trần Tông kiếm pháp mạnh. Mà trên thực tế đến bây giờ mới thôi ngũ liên thắng. Trần Tông căn bản cũng không có cầm suất toàn lực, thậm chí liền một nửa thực lực đều không có lấy ra, Trần Tông sử dụng, gần kề chỉ là một thành thể phách chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực kết hợp, dùng cái này đến thi triển kiếm pháp, hơn nữa liền kiếm pháp đều là rất bình thường trụ cột kiếm pháp. Dù là như thế, Trần Tông y hề nguyên có chỗ giữ lại, dù sao Trần Tông chiến lực hoàn toàn bộc phát, đạt tới ngũ tinh cấp cực hạn, tại cao siêu cảnh giới phía dưới, Trần Tông tự phó coi như là đối mặt lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực cũng có thể một trận chiến. Ngày nay có chỗ giữ lại dưới tình huống, một thân chiến lực tại nhị tinh cấp chính giữa cũng thuộc về tương đối cao cấp độ. Năm chiến năm cái đối thủ, cũng chỉ có thứ tư thời gian chiến tranh đối thủ hơi chút cường đi một tí, tiếp cận nhị tinh cấp chiến lực, về phần thứ năm chiến đối thủ bất quá là có một tay ám khí thủ pháp tăng thêm xuất kỳ bất ý, không hơn. Số 35 lên sân khấu, nhìn tận mắt Trần Tông một hồi một kiếm hời hợt đánh bại đối thủ, nói không có áp lực là giả, số 35 áp lực rất lớn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng chằm chằm vào Trần Tông. Một thân chân lực thôi phát đến mức tận cùng. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, coi như là đem hết thể lực lượng đều nghiền ép đi ra, cũng y lý nguyên không cách nào cải biến. Huống chi còn có dánh trời giống như võ học cảnh giới chênh lệch. Đối phương hết thể công kích tại Trần Tông trong mắt, rõ ràng có thể thấy được, tùy ý một kiếm liền đem chi đánh bại, rồi sau đó đánh bại. 30 số 6 thắng liên tiếp, 36 số lên sân khấu. Hơi hợt tầm đó, Trần Tông tiểu lấy được 6 thắng liên tiếp, lại để cho người kinh ngạc không thôi. Cả đám đều chắc, Trần Tông xác định vững chắc có thể lấy được 10 thắng liên tiếp. Bằng hữu, thực lực của ngươi rất cường, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta hay vẫn là thỉnh cầu ngươi hạ thủ lưu tình, để cho ta có thể nhiều ra mấy chiêu. 36 số con ngươi đảo một vòng, chợt đối với Trần Tông nói ra. Không thể không nói, đây là một cái đầu cơ trục lợi người, tự biết không phải Trần Tông đối thủ, liền yêu cầu lại để cho chính mình nhiều ra mấy chiêu, tổng không đến mức bị Trần Tông một kiếm đánh bại. Trên mặt mũi đẹp mắt một ít. Đối với cái này, Trần Tông không chút nào để ý. Một kiếm chém ra, không thể né tránh không cách nào chống cự, 36 số tiểu bị thua, xấu hổ mà đi. 30 số 7 thắng liên tiếp, số 37 lên sân khấu. Số 37 vẻ mặt đau khổ, vừa rồi những chân vũ cảnh kia cửu trọng đỉnh phong chính là đến cực hạn võ giả cũng không phải một kiếm của đối phương chi địch. Như vậy chính mình cái mới vừa vặn đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ người tiểu càng không cần phải nói. Hoàn toàn không là đối thủ, dứt khoát trực tiếp nhận thua. 30 số 8 thắng liên tiếp, số 38 lên sân khấu. Ta nhận thua. Số 38 thập phần lưu manh hô, hoàn toàn không là đối thủ ấy ư, liền nửa điểm ma luyện hiệu quả cũng không có, dứt khoát tiểu không đi lên mất thể diện. 30 số cửu liên thắng, 39 số lên sân khấu. Ta cũng nhận thua. 39 số là lớn. lại nhận thua, xem ra 10 thắng liên tiếp là thỏa thỏa. Theo hắn vừa ra kiếm ta biết ngay, cái này 30 số nhất định có thể được 10 thắng liên tiếp. 39 số lại không có nhận thua, đây là một cái thoạt nhìn niên kỷ vượt qua 40 tuổi trung niên nhân, có chút khô gầy bộ dáng, sắc mặt thon gầy lõm, hốc mắt cũng lõm, hai tay núp ở ống tay áo ở trong. Chỉ thấy 39 số ống tay áo vung lên, thân thể thẳng tắp nhảy lên, lại thẳng tắp rơi vào bách chiến lôi đài bên trên. Một thân khí tức âm hàn, mang theo nhàn nhạt tinh mịch, tựa hồ còn có loại rất nhỏ mục nát hương vị, giống như là quanh năm cùng tử thi làm bạn nhiễm bên trên ngùi. 39 số không nói một lời, âm trầm hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Tông, trong mắt phảng phất phát ra một tia lục quang, rồi sau đó thẳng tắp bắn ra, nhìn như cứng ngắc thân hình lại như mũi tên giống như nhanh chóng, lập tức lướt qua mấy chục thước, tới gần Trần Tông, mục nát âm hàn mùi tùy theo trùng kích, trở nên càng phát mãnh liệt. Núp ở ống tay áo nội hai tay bỗng nhiên bắn ra mà ra, màu xanh nhạt bàn tay khô gầy như chảo, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió hung hăng chụp vào Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông trên người huyết nhục chảo xuống. Cương thi công. Như vậy công pháp lại vẫn có người tu luyện. Bách chiến lâu hơn mấy cái lao giả sắc mặt hơi đổi, thấp giọng hoảng sợ nói. Tu luyện loại công pháp này, cần cùng tử thi làm bạn, không ngừng hấp thu thi khí cô đọng bản thân, lại để cho chính mình trở nên như cương thi đồng dạng, thân thể có đủ kinh người cường độ, có thể chống cự đao kiếm chạm kích mà không phá, hơn nữa lực lớn vô cùng, nhưng hội mất đi chi giác, thân thể cũng sẽ trở nên cứng ngắc. Một cái bách chiến lâu trưởng lao thấp giọng nói ra, đem cương thi công lợi và hại nói rõ ràng. Tới nguyên bộ cương thi chảo cùng cương thi nhảy nếu là luyện thành, cũng là uy lực không tầm thường võ học. Tốt thì tốt, đáng tiếc tu luyện bực này võ học, đã chưa tính là người rồi. Người có chí riêng. Cuối cùng bốn chữ, làm ra tổng kết. Người có chí riêng, có người vì thành công hội không từ thủ đoạn, hết thể lại bình thường bất quá rồi. Mà cương thi công hội tồn tại, chính là vì có người đem chi sáng tạo ra đến, đã bị người sáng tạo ra đến, cũng sẽ có người đi tu luyện, tồn tại tức hợp lý. Cương thi chảo phá không chụp tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần lợi hại, mang theo một cỗ hôi chua mục nát, có thể làm cho người đầu váng mắt hoa, Trần Tông ngược lại là không bị ảnh hưởng, nhưng loại này hương vị xác thực không thích. Không tránh tránh, một kiếm giết ra. 39 số đáy mắt lục mang lóe lên, hai móng tốc độ gia tăng mãnh liệt, móng vuốt bên trên cũng nổi lên một tia lục mang, trực tiếp chụp vào Trần Tông trường kiếm, một bả chế trụ thân kiếm về sau, mặt khác một tay y lìa nguyên nhanh chóng buông tập, chụp vào Trần Tông ngực. Muốn kéo xuống một khối huyết đục đến. Bắt được. Lợi hại. Sẽ không phải ở chỗ này bị đánh bại a? Cựu liên thắng a, thiếu một ít có thể 10 thắng liên tiếp rồi, nếu như bị đánh bại, rất đáng tiếc a. Vốn tất cả mọi người đã cho rằng 30 số đoạt được 10 thắng liên tiếp là 100% sự tình, nhưng ai cũng thật không ngờ, 39 số hội lợi hại như vậy, một chảo bắt lấy thân kiếm, một chảo buôn tập công kích, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khó lòng phòng bị khó có thể kịp phản ứng. Không thể không nói, cái này 39 số chiến lực đã vượt qua nhất tinh cấp đạt tới nhị tinh cấp tầng thứ. Trần Tông mặc dù có nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt trường, coi như là chính mình bị cái kia một chảo đánh trúng cũng sẽ không có sự tình, cường hành khí lực cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên, Trần Tông cũng không muốn bị đánh trúng. Tay phải năm ngón tay căng trùng tầm đó, lực lượng tinh chuẩn dũng mãnh vào trong thân kiếm cũng tùy theo run lên, trực tiếp đem 39 số năm ngón tay sụp đổ khai. Thế như trẻ che chém giết mà ra. Theo bị bắt chặt đến sụp đổ khai chém giết, kỳ thực chỉ ở trong một chớp mắt, tốc độ lại so với đối phương chộp tới một chảo nhanh hơn mấy phần. Đương cái kia một chảo sắp bắt trúng Trần Tông ngực nháy mắt, kiếm cũng đã trước chạm kích tại trên người của đối phương, như đánh bại cách nặng nề tiếng vang lên, một kiếm này chính giữa ẩn chứa cường hoành lực lượng trùng kích, 39 số sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn tuy nhiên cảm giác không thấy đau đớn, nhưng này loại lực lượng trùng kích rất rõ ràng, cả người sau này bay ngược. Chương 50 Tung hoành kiếm. Chương 50, tung hoành kiếm. Chúc mừng 30 số đạt được 10 thắng liên tiếp. Bách chiến lâu bên trên, một đạo to thanh âm vang lên, vang vọng toàn trường truyền vào mỗi người trong thai, khiến cho một hồi hoan hô, bất quá cái này hoan hô cũng không được liệt, bởi vì bách chiến lôi đài bên trên 10 thắng liên tiếp quá bình thường rồi. Thỉnh 30 số nói ra ngươi danh xưng cùng tính danh. Lại có thanh âm theo bách chiến lâu bên trên vang lên, mọi người ngược lại là nhao nhao vênh hai. Chỉ có đạt được 10 thắng liên tiếp. Tài năng bị công bố chính mình danh xưng cùng tính danh tư cách, để ở tràng trên vạn người nhớ kỹ, cái kia phảng phất là một loại vinh dự. Nói ra tên của mình cùng danh xưng. Tính danh có, về phần danh xưng, hiện tại không có, trước kia đã bị người gọi là tung hoành kiếm tử. Tung hoành kiếm. Trần Tông. Sau ba hơi thở, Trần Tông nói ra chính mình danh xưng cùng tính danh. Cho dù bị tung hoành kiếm tông xóa tên, nhưng này cũng không phải là tung hoành kiếm tông bổn ý, mà là vì một ít tình huống áp bách không thể không như thế. Trần Tông cũng không oán hận. Hơn nữa, đối với Tung Hoành Kiếm Tông nguyên lão bọn người ôm lấy cảm ơn chi tâm, thủy chung cho là mình là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Hôm nay đi tới nơi này ngoại vực, liền đánh ra Tung Hoành Kiếm Tông thanh danh a. Tung Hoành Kiếm, nghe rất lớn khí a. Có một loại nói không nên lời bá đạo. Cùng. Nghe được Trần Tông tự báo ra danh xưng, nguyên một đám kinh ngạc. Tung Hoành Kiếm. Mạch Sâm than nhẹ một tiếng, cổ trung viên trên mặt vui vẻ càng lớn. Trần Tông đạt được 10 thắng liên tiếp về sau, hôm nay cuộc chiến đến đây là kết thúc. Tung Hoành Kiếm Trần Tông, là thu 10 thắng liên tiếp ban thưởng hay vẫn là tạm gác lại ngày sau lại tiếp tục khiêu chiến? Bách Chiến Lâu người hỏi. Tiếp tục khiêu chiến. Trần Tông không có nửa phần do dự, chính là 1.000 linh bối, Trần Tông căn bản là không để vào mắt, lựa chọn như vậy, đã ở mọi người trong dự liệu. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên phiêu khởi, ly khai Bách Chiến Lôi Đài, rơi vào một chỗ thính phòng bên trên, Trần Tông chuẩn bị tiếp tục đang xem cuộc chiến. Trần Tông 10 tháng liên tiếp giống như là tảng đá nện vào trong nước tóe lên bọt nước cùng gợn sóng, rất nhanh tiểu quy về bình tĩnh, mới đích khiêu chiến tiếp tục. Số 44 nhị liên thắng, 46 số Mạch Sâm lên sân khấu. Mạch Sâm rốt cục muốn lên sàn rồi. Không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Sâm La Đao Mạch Sâm, hắn nhất định có thể lấy được 20 tháng liên tiếp. Chưa hẳn, còn có một cổ trung viên đâu. Nghị luận nhau nhau, không ít người đều kích động lên, hiện trường hào khí lập tức trở nên càng thêm nóng liệt. Tại vạn chúng chú mục chính giữa, Mạch Sâm nhảy lên, như là một chỉ con rơi giống như xẹt qua trường không, đồng thời vây tay, giá vũ khí bên trên một bả hẹp dài hắc đao hóa thành lưu quang bay ra. Đương Mạch Sâm hai chân rơi vào Bách Chiến Lôi Đài bên trên lúc, hẹp dài hắc đao cũng đồng thời phi đến, rơi vào Mạch Sâm tay phải. Trường đao nhập thủ nháy mắt, Mạch Sâm một thân khí tức trở nên càng phát âm hàn, như vô hình thủy triều mang tất cả mở đi ra, bao trùm cả tòa Bách Chiến Lôi Đài, cũng bao trùm trên lôi đài số 44. Số 44 nguyên bản nhị liên thắng, đúng là hăng hái thời điểm, bị Mạch Sâm khí tức một mang tất cả, toàn thân không tự chủ được run lên, có loại rơi vào u ngục cảm giác, một thân khí thế suy yếu năm được không dừng lại, tay chân có chút run lên, dưới loại trạng thái này, thực lực căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, có thể phát huy ra 7 thành tựu rất tốt. Cắn chặt răng can, cưỡng ép nhắc tới một thân chân lực, trào lên tầm đó thi triển ra mạnh nhất một đao bổ về phía Mạch Sâm, cực lớn đao ảnh ngang trời, nếu có thể chạm phá núi cao. Một đao pha sơn. Mạnh mẽ như thế một đao, Mạch Sâm lại hào không động dung, sắc mặt nửa phần cũng không có thay đổi hóa, chỉ là ở đằng kia cực lớn cái bóng đánh rất chi tế, trong tay hẹp dài hắc đao vung lên, màu đen đao mang mở ra trường không, cực lớn đao ảnh tại nháy mắt nghiền nát, màu đen đao mang dư thế không tiêu, trực tiếp phách chạm tại trên người của đối phương, đánh bay ra lôi đài, trên ngực có một đạo vết đao, máu tươi đầm địa nhìn thấy mà giật mình. Ta biết ngay hội là như thế này. Mạch Sâm quá mạnh mẽ. Trần Tông hơi không thể tra gật đầu, chỉ cần theo một đao kia còn không cách nào nhìn ra cái này Mạch Sâm chân thật chiến lực, bất quá cũng có thể chứng kiến vài phần mánh khỏe. Tam tinh cấp chiến lực. Tại rất nhiều võ giả chính giữa, tam tinh cấp chiến lực đích thật là rất cường, đương nhiên, cùng những đỉnh tiêm kia thiên tài là vô pháp so sánh. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông cảm thấy cái này Mạch Sâm rất thần bí. Một đao đánh bại đối phương, Mạch Sâm lấy được liên tiếp thắng, rất nhanh thì có người thứ hai lên sân khấu khiêu chiến. Sau đó lại bị Mạch Sâm một đao đánh bại. Bách Chiến Lôi Đài khiêu chiến do Bách Chiến Lâu tiến hành an bài, như thế mới sẽ không xuất hiện bởi vì lôi chủ quá mạnh mẽ mà không người nào dám đi lên khiêu chiến cục diện, cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Bị Bách Chiến Lâu an bài đến lên sân khấu, mặc kệ đối thủ như thế nào, hoặc là lên sân khấu hoặc là nhận thua. Rất nhanh, Mạch Sâm tiểu lấy được ngũ liên thắng, cho tới bây giờ đều là ra một đao, âm hàn một đao lại có chứa một loại bá đạo, không có người có thể chống cự. Từng cái đều bị thương không nhẹ, theo điểm này cũng đó có thể thấy được, Mạch Sâm không phải một cái hạng người lương thiện. 46 số Sâm La Đao Mạch Sâm ngũ liên thắng, số 51 cổ trung viên lên sân khấu. Theo thoại âm rơi xuống, phảng phất vô số tảng đá ném vào mặt hồ đồng dạng, vẩy ra khởi vô số bọt nước, đẩy ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng, không nớt gột rửa mở đi ra. Cổ trung viên muốn lên sàn rồi. Đặc sắc. Mạch Sâm phía trước đạt được 10 thắng liên tiếp, mà cổ trung viên thì là đạt được 20 thắng liên tiếp. Hai người thực lực đều không phải chuyện đùa, hôm nay muốn cùng sân khấu ganh đua cao thấp, không thể không khiến người cảm thấy kích động. Như vậy chiến đấu, cần phải so bình thường chiến đấu càng hấp dẫn người. Nhất định sẽ càng thêm kịch liệt ta. Mạch Sâm mặt lạnh lùng bên trên lần thứ nhất hiện hắn thần sắc của hắn, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Cổ trung viên một tay nhấc bắt tay vào làm cánh tay phẩm chất màu đồng cổ trường côn, một tay cầm nắm bắt trên cổ viên châu dây xích, thân hình nhảy lên thẳng đến cao mấy trăm thước không về sau. Tựa như thiên thạch giống như chìm rơi, mang theo kinh người khí thế, trùng trùng điệp điệp vành kích tại bách chiến lôi đài bên trên. Vang một tiếng, bách chiến lôi đài chấn động không thôi, cổ trung viên dưới bản chân nghiền nát xuất ra đạo đạo vết rách, nhanh chóng tràn ngập ra đi, khói thuốc súng tràn ngập, lại để cho cổ trung viên thoạt nhìn phảng phất từ sắt tràng trở về một loại, thập phần đáng sợ. Cổ trung viên danh xưng là Vẫn Sơn Côn, không biết hắn cùng Sâm La Đao Mạch Sâm tầm đó ai mạnh ai yếu. Chiến qua sẽ biết. Trần Tông ánh mắt tại cổ trung viên trên người khẽ quét mà qua, vừa rồi một màn, hoàn toàn chính xác rất có uy thế, đoán chừng cái này cổ trung viên chiến lực cũng đạt tới tam tinh cấp cấp độ. Có lẽ cổ trung viên cùng Mạch Sâm ở giữa chiến lực không sai biệt lắm, sẽ là một phen cực chiến. Hai người cách xa nhau mấy chục thước, xem đối phương vi kình địch, cường hành khí tức nháy mắt theo trong cơ thể phún dũng mà ra, tiếng thét không ngớt không dứt. Mạch Sâm khí tức trên thân âm hàn như ngục, tràn ngập ra đi, lại để cho bốn phía đang xem cuộc chiến trên ghế người đều cảm giác được hàn ý, giống như một hồi âm hàn gió thổi qua đồng dạng. Cổ trung viên khí tức cùng Mạch Sâm bất đồng, có một loại trầm ổn một loại trầm trọng, còn hàm ẩn bá đạo, phảng phất đồng thiết giống như núi cao, tản mát ra lực lượng kinh người cảm giác, tràn ngập ra đi, nhất thời làm đang xem cuộc chiến trên ghế người rất cảm thấy áp lực, giống như thân thể bị vô hình núi cao chấn áp đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thật đáng sợ khí thế. Đang xem cuộc chiến trên ghế người, cơ bản đều là tương đối bình thường chân vũ cảnh, có chút hay vẫn là luyện kình cảnh, ở đâu có thể thừa nhận được như vậy khí thế trùng kích, may mắn khoảng cách tương đối xa, nếu như là đang ở trên lôi đài, đoán chừng động liên tục thoáng một phát đều làm không được. Nhưng là có số ít võ giả không bị ảnh hưởng, bọn hắn chiến lực đều vượt qua tầm thường chân vũ cảnh. Đã sớm muốn lãnh giáo một chút Sâm La Đao rồi. Cổ trung viên cười hắc hắc, đồng côn vung lên, mang theo một hồi mạnh mẽ tiếng rít, vô hình gió thổi tập mà ra, đến đây đi. Như ngươi mong muốn. Mạch Sâm tiếng nói trầm thấp, như một hồi âm hàn gió phất qua, hẹp dài hắc đao tùy theo chém ra, tĩnh mịch như ngục màu đen ánh đao phá không, vô thanh vô tức gian thẳng hướng cổ trung viên. Xuất hiện, Sâm La Đao kinh người đao pháp. Tới tốt. Cổ trung viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khí tức chấn động, đồng côn như gió bạo mang tất cả, xoáy lên lực lượng kinh người hoành kích mà ra. Từng đạo màu đen tĩnh mịch ánh đao phá không, không ngừng chém giết, dầm dạp chẳng chịt bao trùm cả tòa bách chiến lôi đài. Mỗi một đạo đao mang tựa hồ cũng chuẩn bị linh tính một loại, chạy xuyên thẳng qua bất định, tiếp theo nhau nhau hướng cổ trung viên đánh tới. Tốt tinh diệu đao pháp. Trần Tông thầm nghĩ, có chút kinh ngạc, dùng Trần Tông hôm nay võ học tạo nghệ, tự nhiên là đó có thể thấy được một ít mánh khỏe. Loại đao pháp này so về trước kia Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Pháp đến, còn muốn tinh diệu rất nhiều, theo điểm này cũng nói rõ Mạch Sâm lai lịch không đơn giản. Đó là U Sâm Minh La Đao, là gia tộc kia người. Bách chiến lâu hơn mấy cái ngụy siêu phàm cảnh vốn là khẽ giật mình, tiếp theo trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. U Sâm Minh La Đao thế nhưng mà gia tộc kia truyền thừa võ học, ngoại nhân căn bản tiểu không khả năng tu luyện, không hề nghi ngờ, cái này Mạch Sâm tiểu là gia tộc kia người rồi. Nếu như Mạch Sâm thật sự là gia tộc kia người, chiến lực có lẽ không chỉ cái này một ít. Không nên quên rồi, gia tộc kia phong cách hành sự. Phong ấn ấy ư, cũng đúng. Mấy cái bách chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh nói chuyện với nhau chi tế, bách chiến lôi đài bên trên chiến đấu càng phát kịch liệt. Đối mặt Mạch Sâm vô số màu đen tĩnh mịch đao mang chẳng kích, cổ trung viên vung vẩy đồng côn tại quanh thân tạo thành một đạo màu đồng cổ vòng tròn, giống như một cái đồng cầu tựa như, đem hết thể đao mang đều chống lại, mặc cho chạm kích không chút sức mẻ, vẩy ra vô số hỏa hoa. Cổ trung viên thập phần am hiểu phòng ngự, đương đem sở hữu đao mang chạm kích toàn bộ đều chống cự về sau, cổ trung viên bỗng nhiên nhảy lên, thẳng lên mấy chục thước không trung, múa đồng côn tại nháy mắt một trầu, giơ lên cao cao, hung hăng hoành kích. Ầm ầm kinh người thanh âm nổ vang, cuồn cuộn như lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, cực lớn vô cùng đồng côn hư ảnh coi như một tòa núi cao tựa như chìm rơi đánh rơi. Vẫn Sơn Côn danh tiếng, đúng là bởi vậy mà được. Có chút võ giả danh xưng là người khác cho, bị đại chúng nhận thức, nhưng có võ giả danh xưng lại là mình lấy, bởi vì có chút võ giả lo lắng người khác lấy danh xưng chính mình không thích. Như Trần Tông như vậy, ngay từ đầu không có nghĩ qua cái gì danh xưng, nhưng bị hỏi thăm, lại cân nhắc đến Tung Hoành Kiếm Tông, dứt khoát tiểu cho mình lấy một cái Tung Hoành Kiếm với tư cách danh xưng. Danh xưng là một loại đại biểu, thường thường cùng võ giả bản thân đặc tính có quan hệ, hoặc là tướng mạo, hoặc là tiểu là am hiểu đồ vật, hoặc là tiểu là chiến đấu phong cách chờ chờ. Cổ trung viên một côn oanh kích, coi như thiên trụ khuynh đảo, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, cả tòa bách chiến lôi đài tựa hồ muốn vì vậy mà nghiền nát sụp đổ. Mạch Sâm ngẩng đầu, đáy mắt tựa hồ có hắc mang tràn ngập, trường đao vung vẩy tầm đó, vô số đen nhánh tĩnh mịch ánh đao phá không chạm sát mà ra, rậm rạp chẳng chịt như mưa to ngược lại cuốn, giống như trường hà buôn tập như thương hải giàn rủa. Như núi côn ảnh xuống, từng đạo ánh đao lần lượt nghiền nát, nhưng càng nhiều nữa ánh đao giết đến, kịch liệt vô cùng. Không biết lúc nào, Bách Chiến Lôi Đài bên trên Mạch Sâm lại bỗng nhiên biến mất không thấy, tiếp theo tức, lại lướt qua như núi côn ảnh, xuất hiện tại cổ trung viên trước mặt, một đao do trái và phải như hoành tạo thiên quân giống như giết ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thiên Dương Địa Âm Kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thiên Dương Địa Âm Kiếm. Người thắng. Cổ trung viên sờ lên trên ngực vết đao, cười khổ nói. Tuy nhiên chiến đấu được rất kịch liệt, nhưng cuối cùng, cổ trung viên hay vẫn là bị Mạch Sâm đánh bại, Sâm La Đao hoàn toàn chính xác bất phàm. 20 thắng liên tiếp cổ trung viên này một bại, phía trước thắng liên tiếp toàn bộ đều hết hiệu lực rồi, cái này ý nghĩa, hắn nguyên vốn có thể nắm bắt tới tay 3.000 linh bối cũng không có. Bất quá đối với cổ trung viên bực này chiến lực võ giả mà nói, 3.000 linh bối cũng là không coi vào đâu, có thể cùng Mạch Sâm bực này thực lực cường đại người giao thủ, thu hoạch càng lớn. Cổ trung viên cũng không dừng lại, mà là đã đi ra bách chiến tràng. Mới đích đối thủ lên sân khấu, thực sự tiếp bất trụ Mạch Sâm một đao tiểu bị thua. Rất nhanh, Mạch Sâm lại tích lũy 10 thắng liên tiếp, đến tận đây 20 thắng liên tiếp. Luân phiên chiến đấu xuống, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tiểu là trạng vạng tối rồi, chỉ còn thừa lại giải rác mấy người không chiến. Bách chiến tràng có quy định, mỗi một ngày người báo danh không thể vượt qua 100 cái, chưa đủ 100 cái, như vậy toàn bộ chiến xong, hôm nay bách chiến lôi đài như vậy chấm dứt. Nếu như vượt qua 100 cái, vượt qua bộ phận phải đợi đến lúc tiếp theo. Cuối cùng mấy người cũng lần lượt lên sân khấu, hôm nay bách chiến lôi đài đến tận đây chấm dứt. Chư vị, hôm nay bách chiến lôi đài đến đây là kết thúc, lấy được thắng liên tiếp người vi tung hoành kiếm Trần Tông, 10 thắng liên tiếp, Sâm La Đao Mạch Sâm, 20 thắng liên tiếp. Theo bách chiến lâu tiếng người âm hưởng lên, mọi người cũng nhao nhao đứng dậy đi xuống đang xem cuộc chiến tịch, ly khai bách chiến tràng. Màn đêm buông xuống, bách chiến thành bên trong có ngọn đèn lửa sáng lên. Tại đây mở nhạt chính giữa có khác một phen phong cảnh. Trần Tông dạo chơi đi về hướng khá gần quán rượu. Tuy nhiên tu vi cho tới bây giờ, mấy đốn không ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng đã quen rồi, huống chi, ăn là người thiên tính, một loại hưởng thụ. Đó không phải là tung hoành kiếm Trần Tông sao? Đúng vậy, chính là hắn. Trong tiểu lâu, Trần Tông chính chậm gì gì ăn lấy đồ ăn uống rượu, cách đó không xa một cái bàn bên trên, mấy người ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, kinh ngạc nói. 10 thắng liên tiếp, từng đối thủ đều là một kiếm đánh bại, không biết hắn chân thật chiến lược mạnh như thế nào. Ít nhất là nhị tinh cấp A. Không bằng chúng ta đi qua nhận thức thoáng một phát. Như vậy được không nào? Hắn thoạt nhìn có lẽ thật dễ nói chuyện, ta đi thử thử. Ba người chính giữa một trong liền đứng lên, bưng rượu hướng Trần Tông bên này đi tới, mặt khác hai cái tắc thì có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn chiến lược đều rất bình thường, nhiều lắm là mới nhất tinh cấp mà thôi. Bọn hắn băn khoăn cũng có đạo lý. Bởi vì có ít người tính nết quái dị, không thích bị người quấy rầy, thậm chí có thể sẽ tức giận ra tay giết người. Trần huynh ngươi tốt, ta gọi Vu Văn Húc, vừa rồi tại bách chiến trong tràng gặp Trần Tông một kiếm tung hành, không người có thể địch, thập phần kính nể, đặc hướng Trần huynh mời rượu một ly, trò chuyện bề ngoài của ta sùng kính chi ý. Vu Văn Húc ý cười đầy mặt, mở miệng nói ra. Tại huynh quá khen. Trần Tông nao nao, nhưng đối phương thái độ khiêm hòa, thần thái chân thành, không phải tìm phiền toái người, Trần Tông liền cũng cười nói. Chợt bưng chén rượu lên, thỉnh. Vu Văn Húc hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tông vậy mà hội tốt như vậy nói chuyện, cao hứng rất nhiều vội vàng hai tay đoan chính chén rượu, cạn một chén mất. Trần huynh, ta còn có hai vị bằng hữu đối với ngươi cũng rất sùng kính, cũng muốn cùng ngươi nhận thức một phen. Vu Văn Húc hỏi, thỉnh hai vị bằng hữu tới a. Trần Tông cười nói, hai người khác cũng bưng chén rượu lên đã đi tới, còn đem cả bản đồ ăn cũng mang tới. Uống rượu nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu Vu Văn Húc ba người so sánh câu thúc, nhưng nói phát hiện Trần Tông không phải cái gì tính cách quái dị người, cũng thời gian dần trôi qua bung ra. Ba vị đã đối với cái này bách chiến thành tương đối quen thuộc, có thể cáo chi, ở đâu có bán ngụy linh khí. Trần Tông hỏi, Trần huynh cái này có thể hỏi đúng người. Vu Văn Húc cười nói, ta từ nhỏ ở trong bách chiến thành này lớn lên, quen thuộc được vô cùng. Kính xin tại huynh cáo chi. Trần Tông cười nói, bách chiến thành bên trong có lầu một, kỳ danh là Thiên Bảo. Bản thân tiểu bán các loại bảo vật, bất luận là ngụy linh khí hay vẫn là đan dược cái gì cần có đều có, cũng tiếp nhận người khác gửi bán, Trần huynh muốn mua cái gì, trực tiếp đi Thiên Bảo lâu là được rồi. Vu Văn Húc cười nói, đa tạ tại huynh, cáo từ trước. Trần Tông đạo, gọi đến tiểu nhị thanh toán về sau, liền rời đi quán rượu, về phần Vu Văn Húc ba người, nói cho cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, không coi vào đâu bằng hữu chân chính. Thiên Bảo lâu cùng dùng bữa quán rượu tầm đó hơi có chút khoảng cách. Thiên Bảo lâu chiều cao 3 tầng, chiếm diện tích rất rộng, Trần Tông bước vào đệ nhất lâu lúc, phát hiện bên trong tương đương náo nhiệt. Đệ nhất lâu chính là người khác gửi bán bảo vật chỗ. Nói đơn giản, chỉ cần đem muốn bán đi đồ vật giao cho Thiên Bảo Lâu, do Thiên Bảo Lâu tiến hành xem xét về sau báo ra một hợp lý giá cả, đặt ở Thiên Bảo Lâu nội bán ra, thẳng đến đem bảo vật bán đi. Bảo vật bán ra về sau, Thiên Bảo Lâu sẽ rút ra nhất định được tỷ lệ với tư cách phí tổn. Tuy nhiên muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, nhưng có thể rất tốt đem bảo vật bán đi, vô hình chính giữa tiết kiệm tinh lực của mình cùng thời gian. Về phần thứ hai lâu cùng thứ ba lâu, đó là chuyên môn bán Thiên Bảo Lâu bảo vật địa phương. Trần Tông vốn là tại đệ nhất trong lầu đi dạo, chỉ cần là cái này đệ nhất lâu diện tích tiểu tương đối lớn, nguyên một đám dương đài ngay ngắn trật tự bày đặt, có chút dương trên đài không có vật gì, có chút dương trên đài tắc thì bày đặt một ít gì đó, tựa hồ cũng không có tương ứng bảo hộ biện pháp. Đương nhiên, cũng không cần gì bảo hộ biện pháp, dù sao cái này Thiên Bảo Lâu sau lưng thế nhưng mà siêu phàm cảnh cường giả, trong tầng thứ nhất này, càng có vượt qua 10 cái ngụy siêu phàm cảnh tòa chấn, mà ở trong đó gửi bán đồ vật, cơ bản đều là siêu phàm cảnh phía dưới chi vật, tự nhiên không có người đuôi mù ở chỗ này quấy rối cướp đoạt rồi. Trần Tông một mắt đảo qua, có thể chứng kiến dương trên đài bảo vật, không ít đều là ngụy linh khí lực lượng nếu không phải kích phát ra đến, rất khó theo ngoại hình bên trên nhìn ra giai vị cao thấp, bất quá mỗi đồng dạng bảo vật phía dưới đều có đơn giản giới thiệu, là bảo vật đích danh xưng cùng giai vị cùng với giá bán chờ chờ. Đại đa số đều là nhất giai ngụy linh khí, bộ phận là nhị giai ngụy linh khí. Trần Tông thầm nghĩ, bất luận là nhất giai ngụy linh khí hay vẫn là nhị giai ngụy linh khí, Trần Tông hiện tại cũng chướng mắt rồi, có chút theo không kịp cước bộ của mình rồi, nếu không phải hiện tại không dùng được linh khí, Trần Tông thậm chí nghĩ mua sắm linh khí đến dùng Trần Tông tài lực, hoàn toàn mua được rất tốt hạ phẩm linh khí. Thích hợp nhất, tự nhiên là tam giai ngụy linh khí rồi. Một đối ba giai ngụy linh khí trường kiếm, một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp. Đây là phải. Trần Tông thầm nghĩ, phía trước cái kia kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp thế nhưng mà mang đến cho mình không ít trợ giúp. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được những thứ khác tam giai ngụy linh khí tự nhiên rất tốt. Lại nói tiếp, bách chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp, có thể đạt được đồng dạng tam giai ngụy linh khí với tư cách ban thưởng, Trần Tông cũng tâm động được vô cùng. Bất quá trăm thắng liên tiếp có thể không dễ dàng, Trần Tông không có nắm chắc 10 phần, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, coi như là không cách nào lấy được trăm thắng liên tiếp. Cũng có thể mang đến cho mình không nhỏ ma luyện a. Vừa nghĩ, Trần Tông một bên chạy tại Thiên Bảo Lâu đệ nhất lâu chính giữa, ánh mắt cẩn thận đảo qua. Ngoại trừ ngụy linh khí bên ngoài, còn có một chút bảo dược chi lưu, về phần đan dược rất ít, nếu như mà có, cũng thường thường sẽ bị người trực tiếp mua sắm, rất ít có thể phóng thời gian dài. Đây là một vị siêu phàm cảnh cường giả gửi bán bảo vật, tam giai ngụy linh khí, làm một đúng, hiện tại bán ra, cảm thấy hứng thú người có thể sang đây xem xét. Âm thanh trong trẻo vang lên, truyền khắp toàn bộ đệ nhất lâu, lập tức, tất cả mọi người bị hấp dẫn tới. Tam giai ngụy linh khí giá trị hơn xa tại nhị giai ngụy linh khí, quả thực tiểu là lưỡng cấp độ. Bởi vì có một ít thực lực yếu kém tài lực yếu kém nhân cực cảnh cường giả vẫn còn dùng đến tam giai ngụy linh khí làm vũ khí, loại tình huống này tự nhiên làm cho tam giai ngụy linh khí giá trị con người không giống bình thường. Có rất ít người hội gửi bán tam giai ngụy linh khí, mỗi một lần gửi bán, rất nhanh cũng sẽ bị người mua đi. Trần Tông cũng nhanh chóng hướng cái kia dương đài mà đi. Chỉ thấy một cái Thiên Bảo Lâu ngụy siêu phàm cảnh cao thủ đem lượng thanh trường kiếm phóng tới dương trên đài, vỏ kiếm đặt ở một bên, lại đem một tấm bảng đặt tại lượng thanh trường kiếm phía dưới. Rất nhanh, cái này dương đài bốn phía tụ vây quanh hơn 10 người, nguyên một đám ánh mắt vốn là rơi vào cái kia lượng thanh trường kiếm bên trên. Hai thanh kiếm dài ngắn nhất trí, một bả toàn thân minh màu đỏ, không phải hỏa diễm hồng, mà là như chiều dương một loại hồng, một loại tựa hồ muốn tỏa sáng sáng lên hồng, có chút chói mắt. Tựa hồ còn có chút nóng rực, mặt khác một bả thì là tĩnh mịch màu xanh, khí tức tắc thì tương đối âm hàn. Minh màu đỏ trường kiếm mũi kiếm muốn rộng một ít, có hai ngón tay khép lại rộng, u màu xanh trường kiếm thân kiếm tương đối hẹp hòi một điểm, không đến hai ngón tay khép lại. Lưỡng thanh trường kiếm bất luận là ngoại hình hay vẫn là nhan sắc thoạt nhìn đều thập phần tinh xảo. Trần Tông ánh mắt theo song kiếm bên trên rơi vào phía dưới nhãn hiệu bên trên. Thiên Dương kiếm, Địa Âm kiếm, Tam giai ngụy linh khí, Thiên Dương kiếm có chứa xí dương chi lực. Địa âm kiếm có chứa âm hàn chi lực, chỉnh đối với bán ra. Giá bán 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Chỉnh sao mắc như vậy, bình quân một bả lại muốn 15 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Quá mắc, tam giai ngụy linh khí vũ khí, thì ra là 10 khỏa hạ phẩm linh nguyên giá cả. Hơn nữa lại còn là hai thanh cùng một chỗ bán ra, 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên, quá cao, ngoại trừ siêu phàm cảnh cường giả, ai mua được rất tốt. Coi như là siêu phàm cảnh cường giả, cũng không có thể cần hai thanh kiếm A. Tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. Chư vị, cái này Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm phía trước chủ nhân, đúng là Dương Huyền Kiếm cùng Âm Huyền Kiếm vợ chồng. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh mở miệng cao giọng nói ra, bất luận là Thiên Dương kiếm hay vẫn là Địa Âm kiếm, phẩm chất đều muốn còn hơn đại đa số tam giai ngụy linh khí, giá cả cao một chút, đã ở hợp tình lý. Nguyên lai là hai người bọn họ vị. Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm thế nhưng mà làm bạn hai người bọn họ vị nhiều năm vũ khí a, như thế nào hội bán đi? Ngươi không có nghe rõ ấy ư? Đây là siêu phàm cảnh cường giả gợi bán vũ khí, nói cách khác, hai người bọn họ vị hiện tại đã là siêu phàm cảnh cường giả. Thông qua mọi người nghị luận, Trần Tông cũng biết Dương Huyền Kiếm cùng Âm Huyền Kiếm vợ chồng hai người bọn họ phía trước là đăng thiên vực nổi tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cao thủ, kiếm pháp cao siêu kinh người, thực tế am hiểu song kiếm hợp bích, siêu phàm cảnh hạ khó tìm địch thủ. Ngày nay hai vị này đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả, đoán chừng là đã nhận được hạ phẩm linh kiếm các loại, có thể rất tốt phát huy thực lực của mình, lại cần linh nguyên, vì vậy mới đưa sử dụng nhiều năm Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm lấy ra bán. Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm nghiêm khắc đã nói, cũng không phải sáo trang loại ngụy linh khí, chỉ có điều bởi vì sử dụng người của bọn nó là vợ chồng, song kiếm hợp bích, vì vậy mới bị cho rằng một đôi, hai kiếm ở giữa lực lượng cũng không pháp giúp nhau tăng phúc. Bất quá cái này hai thanh kiếm đều là thuộc về đỉnh tiêm tam giai ngụy linh khí, so về đại đa số tam giai ngụy linh khí còn muốn còn hơn một ít, bởi vậy giá trị mới có thể rất cao, về phần hai kiếm cùng một chỗ bán ra, lại là Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng yêu cầu. Chương 52, làm khó dễ được ta. Chương 52, làm khó dễ được ta. Hơn 10 người vây quanh ở Dương Đài bên cạnh, tiếng nghị luận nhau nhau không ngừng. Cho dù cảm thấy cái này song kiếm rất tốt, nhưng chính thức có thể mua được rất tốt rất ít, đại đa số chỉ là đến xem náo nhiệt trường kiến thức. Dưới bình thường tình huống, ngụy linh khí giao dịch đều là linh bối, nhưng nếu như gửi bán người có yêu cầu, tắc thì hội dựa theo gửi bán người yêu cầu đến, như Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng yêu cầu dùng xuống phẩm linh nguyên giao dịch, Thiên Bảo Lâu bên này tự nhiên sẽ dựa theo đối phương yêu cầu đến. 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên, nếu như không có hạ phẩm linh nguyên, dùng thứ phẩm linh nguyên cũng có thể, nhưng xét thấy thứ phẩm linh nguyên cùng hạ phẩm linh nguyên ở giữa hối đoái tỷ lệ cùng chênh lệch, cần 360 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh nói ra, 360 khỏa thứ phẩm linh nguyên cũng không phải là số ít ta, nói cách khác mỗi một thanh kiếm giá trị tiểu là 180 khỏa thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông không khỏi nghĩ đến phía trước chính mình bị truy nã tiền thưởng, bắt sống chính mình khoảng chừng 200 khỏa thứ phẩm linh nguyên a. Dưới tình huống bình thường, đủ để mua sắm hai kiện tương đối bình thường tam giai ngụy linh khí rồi. Coi như là Thiên Dương kiếm Địa Âm kiếm bực này đỉnh tiêm tam giai ngụy linh khí, cũng có thể mua sắm một kiện. Nguyên bản tinh ngân song kiếm là sáo trang ngụy linh khí, kích phát lực lượng về sau có thể giúp nhau tăng phúc, uy lực càng cường đại hơn, hắn giá trị cũng sẽ không kém hơn hôm nay Dương Địa Âm kiếm mảy may. Chỉ là đáng tiếc bị Tam hoàng tử lấy mất, hiện tại cũng không có khả năng cầm lại đến, Trần Tông mới muốn lại đạt được một đối ba giai ngụy linh kiếm. Cái này Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm, có lẽ rất phù hợp. Trần Tông đang muốn mở miệng chi tế. Ha ha ha ha, hảo kiếm hảo kiếm, 320 khỏa hạ phẩm linh nguyên, ta đã muốn. Một giọng nói vang lên, ngữ khí ẩn chứa một tia kiên cường bá đạo. Liền chỉ thấy hai đạo thân ảnh ngang ngược gạt mở đám người, đi đến Dương trước sân khấu, mắt lộ ra tinh mang rừng ở song kiếm. Hai người này một người mặc màu vàng trương bào, đỉnh đầu có màu vàng bào, hai con ngươi như tinh thần giống như sáng chói. Toàn thân cao thấp phảng phất không ngừng tản mát ra kinh người hào quang, như là liệt dương, khí thế bức người, vừa rồi đúng là hắn theo như lời. Một người khác ăn mặc màu bạc trường bào, khí thế cũng không có người nọ mãnh liệt. Thập phần trực tiếp, cái kia màu vàng trường bào thanh niên tay phải chém ra, trực tiếp trộm tới song kiếm, phải bắt ở song kiếm chi tế, lại bị chặn. Người trẻ tuổi, muốn song kiếm có thể, 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên hoặc là 360 khỏa thứ phẩm linh nguyên, thiếu một khỏa đều không được. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh ngăn trở màu vàng trường bào thanh niên, không chậm không nhanh nói ra. Màu vàng trường bào thanh niên hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang bức bắn có chút không vui chằm chằm vào Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh, cường hành khí tức chấn động không thôi, tràn ngập ra đi, lại để cho bốn phía mọi người rất cảm thấy áp lực không thể không tối lui, kinh hãi không thôi, chỉ có Trần Tông đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, bực này khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn chỉ là chân vũ cảnh cấp độ mà thôi, cho dù là Ngụy Siêu Phàm cảnh khí thế, cũng mơ tưởng dung chuyện. Hôm nay Trần Tông, không chẳng cần biết ngươi là ai, đi vào ta Thiên Bảo Lâu, muốn tuân thủ ta Thiên Bảo Lâu quý củ. Ngụy Siêu Phàm cảnh không chậm không nhanh nói ra, không sợ hãi chút nào cùng áo bào màu vàng thanh niên hai con người đối mặt. Thiên Bảo Lâu, uy phong thật to. Áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh lạnh nói. Cái này hai thanh kiếm ta Hạ Hầu sư huynh đơn độc trong đó ý cái kia Địa Âm kiếm, nhưng lại hai thanh cùng một chỗ mua sắm, cái kia đã là tại tuân thủ các ngươi Thiên Bảo Lâu quý củ. Cho các ngươi Thiên Bảo Lâu rất lớn mặt mũi. Một bên ngân bảo thanh niên mở miệng thanh âm sảng giọng, đã muốn tuân thủ quy củ, vậy thì tuân thủ được triệt để một ít. Thiên bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh không có chút nào tức giận, nhìn ra được cái này áo bào màu vàng thanh niên xuất thân rất không tầm thường, không đáng tới phát sinh cái gì xung đột, chỉ cần tuân thủ thiên bảo lâu quy củ là được. Ta muốn cái này song kiếm, chỉ là muốn trong đó một bả tặng người, tại tự chính mình vô dụng. Áo bào màu vàng thanh niên khỏe miệng chứa đựng một tia tràn ngập bá ý mỉm cười, vô hình chính giữa toát ra cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên hoặc là 360 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Thiên bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh y dị nguyên không chậm không nhanh nói ra. Áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt trầm xuống, 360 khỏa thứ phẩm linh nguyên, dùng hắn xuất thân lai lịch không phải cầm không đi ra, chỉ là hiện tại trên thân thể không có nhiều như vậy mà thôi. Cái này một đôi kiếm, ta đã muốn. Trần Tông Đạo, thò tay theo giới tử trong túi lấy ra 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên, thứ này tại hư di giới nội cũng không có thiếu, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không trực tiếp theo hư di giới nội lấy ra, mà là đã sớm lấy ra một ít đến đặt ở giới tử trong túi dự bị. Tốt. Thiên bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh lập tức nở nụ cười, tiếp nhận Trần Tông 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên nhìn nhìn, xác nhận là hàng thật về sau, liền đem thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm cầm lấy đưa cho Trần Tông. Tiếp nhận xong kiếm, cắm vào kiếm trong vỏ động ở bên hông, Trần Tông liền hướng mặt khắc dương lên trên bục đi, muốn nhìn có hay không tam giai ngụy linh khí nội giáp các loại. Đứng lại. Ngân bảo thanh niên thân hình lóe lên, trực tiếp đem Trần Tông chặn đường. 180 thứ phẩm linh nguyên, địa âm kiếm ta đã muốn. Áo bào màu vàng thanh niên mở miệng nói ra, vài phần cao cao tại thượng bá đạo, giống như hắn mà nói tiểu là thánh chỉ, bất luận kẻ nào đều phải tuân theo. Vừa nói, áo bào màu vàng thanh niên thò tay trực tiếp chụp vào địa âm kiếm, giống như hắn vừa ý đồ vật đều là hắn đồng dạng. Trần Tông bước chân chuyển rời, làm cho áo bào màu vàng thanh niên một chảo thất bại. Thật có lỗi, này song kiếm là một đôi, không bán. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, Trần Tông cũng nhìn ra được cái này áo bào màu vàng thanh niên xuất thân lai lịch bất phàm, đoán chừng hắn chiến lực cũng không yếu, nhưng cũng không phải là Trần Tông cố ý muốn cùng chi tác đúng, mà là thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm Trần Tông chứng kiến về sau tự muốn, chỉ là so áo bào màu vàng thanh niên chậm một bước mở miệng. Nếu như áo bào màu vàng thanh niên trở ra lên giá tiền đem chi mua đi, cái kia Trần Tông cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói chính mình cùng cái này một đôi kiếm vô duyên, được đi tìm những thứ khác trường kiếm rồi. Nhưng đã áo bào màu vàng thanh niên ra giá tiền không có đạt tới thiên bảo lâu tiêu chuẩn, cái này kiếm, thiên bảo lâu tiểu cũng không bán cho áo bào màu vàng thanh niên, Trần Tông ra giá mua sắm, hoàn toàn thuộc về bình thường mua bán hành vi, hợp tình hợp lý. Chỉ là Trần Tông cho rằng như vậy, có ít người lại không cho là như vậy. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng rồi. Ngân bảo thanh niên lạnh mặt nói, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, ta hạ hầu sư huynh thế nhưng mà thánh võ cung hoạch tâm đệ tử, tiểu đăng thiên bảng bên trên tuyệt thế thiên tài. Thừa dịp ta hạ hầu sư huynh còn không có tức giận, ngoan ngoãn giao ra địa âm kiếm bồi tội, có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Cút. Trần Tông trong đôi mắt xẹt qua một vòng lanh ý, trực tiếp đối với cái kia ngân bảo thanh niên quát. Lập tức, áo bào màu vàng thanh niên cùng ngân bảo thanh niên sắc mặt kỳ biến, quanh thân chấn động khởi kinh người khí tức chấn động, cường hoành đến cực điểm, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như, vô cùng khủng bố. Bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, nhất là nghe được thân phận của đối phương lúc, càng là kinh hãi không thôi. Vội vàng lui về phía sau, e sợ cho bị liên lụy. Nơi này là Thiên Bảo Lâu, mặc kệ ngươi là Thánh Võ Cung đệ tử hay vẫn là Vạn Thiên Tông đệ tử, lại tới đây, đều phải tuân thủ ta Thiên Bảo Lâu quy củ, không được động thủ. Ngụy Siêu Phàm cảnh sắc mặt trầm xuống, cường hành khí tức tràn ngập ra đi, trực tiếp đem áo bào màu vàng thanh niên cùng ngân bảo thanh niên khí tức áp chế xuống dưới. Áo bào màu vàng thanh niên nổi giận, trong hai tròng mắt ẩn chứa lạnh như băng sắc cơ. Nhưng tự biết thực lực của mình còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng ngụy siêu phàm cảnh, tại đây cũng là thiên bảo lâu mà không phải thánh võ cung, liền đem một thân khí tức thu liễm. Chật, áo bào màu vàng thanh niên tức giận hừ một tiếng quay người hướng thiên bảo lâu bên ngoài đi đến. Ngươi, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngân bảo thanh niên sắc mặt âm trầm ánh mắt lợi hại rơi vào Trần Tông trên mặt, chỉ trỏ tràn ngập uy hiếp, cuối cùng ánh mắt cũng xẹt qua thiên bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh, hừ lạnh một tiếng. Mở ra bước chân nhanh chóng theo áo bào màu vàng thanh niên mà đi. Đợi cho hai người kia ly khai thiên bảo lâu về sau, mới vừa có người mở miệng nói, nghị luận nhau nhau lộ ra ầm ĩ, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng, nhưng Trần Tông có thể nghe được bọn hắn đàm luận nội dung, cơ bản cùng Thánh Võ Cung cùng với tiểu đăng thiên bảng không tách rời. Người trẻ tuổi, ngươi khả năng chọc một cái đại phiền toái. Thiên bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh đối với Trần Tông nói ra, rất có lai lịch. Trần Tông hỏi ngược lại. Tuy nhiên đã biết rõ cái gọi là Thánh Võ Cung cùng cái gọi là Tiểu Đăng Thiên Bảng, nhưng đến cùng thế nào, Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Thánh Võ Cung thế nhưng mà thượng phẩm tông môn, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, hắn hạch tâm đệ tử nguyên một đám thiên tư hơn người, chiến lực kinh người, có thể nổi tiếng trên tiểu đăng thiên bảng kia, càng là hạch tâm đệ tử chính giữa người nổi bật. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu phàm cảnh nói ra, tiểu đăng thiên bảng tổng số 72 cái danh ngạch, thu nhận sử dụng chính là cả đăng thiên vực nội sở hữu tuổi không cao hơn 30 tuổi thiên tài, nói cách khác, có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng, cơ bản cũng là đăng thiên vực nội trẻ tuổi thiên phú xuất chúng chiến lực cường đại nhất 72 người. Nghe vậy, Trần Tông hoàn toàn chính xác kinh ngạc không thôi. Một mặt là kinh ngạc tại cái kia áo bào màu vàng thanh niên thực lực, toàn bộ vực 30 tuổi trong vòng chiến lực cường đại nhất 72 một thiên tài một trong. Một phương diện thì là kinh ngạc tại đăng thiên vực tiểu đăng thiên bảng nhập bảng phương thức, cùng long đồ vực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nghe người nọ dòng họ Vi Hạ Hầu, ta liền muốn đến một người. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu phàm cảnh tựa hồ cũng nhìn ra Trần Tông đối với những tin tức này cũng không có bao nhiêu giải, liền tiếp tục nói, Thánh Võ Cung có một trưởng lão, kỳ danh là Hạ Hầu Nguyên, nổi tiếng đại đăng thiên bảng bên trên. Hạ Hầu Nguyên có hai cái cháu trai, một cái tên là Hạ Hầu Bá, một cái tên là Hạ Hầu Chân. Cái kia Hạ Hầu Bá nổi tiếng đăng thiên bảng, mà Hạ Hầu Chân nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng, vừa rồi người nọ có lẽ tiểu là Hạ Hầu Chân rồi. Ta nghe nói Hạ Hầu gia người làm việc bá đạo, chuyện hôm nay chắc hẳn cái kia Hạ Hầu Chân hội nhớ thương trong lòng, đối với ngươi bất lợi. Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu phàm cảnh nhất rồi nói ra, đa tạ cáo chi. Trần Tông cười nói, đối với Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu phàm cảnh chắp tay hành lễ. Tuy nhiên không thích phiền toái, cũng tận khả năng không đi treo chọc phiền toái, nhưng có chút phiền phức hoàn toàn chính xác không thể tránh né, cũng không thể bởi vì không muốn treo chọc không đi treo chọc phải lùi bước, đem chính mình cần đồ vật chắp tay nhường cho a. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cuối cùng Thiên Bảo Lâu Ngụy Siêu phàm cảnh thở dài. Trần Tông cáo từ ly khai, đi về hướng những thứ khác quầy hàng tìm kiếm nhìn xem phải chăng có tam giai ngụy linh khí nội giáp, nhưng rất đáng tiếc, vờn quanh một vòng mấy lúc sau, ngoại trừ cái kia Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm bên ngoài, cũng không có chứng kiến mặt khác bất luận cái gì tam giai ngụy linh khí. Trần Tông cũng không có thất vọng, nếu không có cơ duyên xảo hợp, vừa mới gặp được Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng đem cái này Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm gửi bán đến vậy, chỉ sợ liền song kiếm đều không thể đạt được. Dù sao tam giai ngụy linh khí tương đối thiếu, vừa xuất hiện, thường thường sẽ rất nhanh đã bị người mua đi. Như vừa rồi, nhưng thật ra là có ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, nhưng đáng tiếc, cũng không đủ thứ phẩm linh nguyên hoặc là hạ phẩm linh nguyên, tự nhiên là không cách nào ra giá mua. Nghĩ nghĩ, Trần Tông liền bước lên Thiên Bảo Lâu thang lầu, hướng thứ hai lâu đi đến, có lẽ Thiên Bảo Lâu bản thân thì có bán tam giai ngụy linh khí. Chương 53, ngăn không được thắng liên tiếp, thượng. Chương 53, ngăn không được thắng liên tiếp, thượng. Ngồi xếp bằng đang ngồi, một tay nội một tay bên ngoài, trong ngoài luân chuyển, lực lượng tương dung. Tâm ý biến thứ hai biến. Ba thành thể phách chi lực cùng ba thành tung hoành đại chân lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cỗ mới đích càng thêm lực lượng cường đại. Nhưng bởi vì thiếu khuyết đầy đủ đối thủ cường đại, Trần Tông còn không có có triệt để đem cái này ba thành lực lượng triệt để tương dung ngưng tụ. Tâm ý biến tu luyện cần phải thời gian cùng tinh lực, không cách nào chỉ vì cái trước mắt. Tại Thiên Bảo Lâu nội, Trần Tông mua được Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm. Rồi sau đó lại mua được một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp, trọn vẹn hao tốn 20 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Một đêm tu luyện, cho đến bình minh, Trần Tông cảm giác tu vi của mình càng tiếp cận chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, đoán chừng trong vài ngày này là có thể chính thức đạt tới, đến lúc đó liền muốn vi trùng kích chân vũ cảnh thập trọng làm chuẩn bị. Bình minh, Trần Tông dùng qua đồ ăn sáng sau liền hướng bách chiến tràng đi đến, hôm nay là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ bách chiến lôi đài, đang xem cuộc chiến người cũng không ít. Đạt được nguyên vẹn thắng liên tiếp, ngụy siêu phàm cảnh ban thưởng thế nhưng mà phong phú được rất, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít ngụy siêu phàm cảnh cao thủ đến đây tham dự. Nhưng tương đối mà nói, ngụy siêu phàm cảnh hay vẫn là bất chút. Trần Tông nộp vào bản linh bối về sau, ngồi ở đang xem cuộc chiến trên ghế, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền trước nhìn về phía hậu chiến tịch chính giữa, chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Rất nhanh, hai vị ngụy siêu phàm cảnh cao thủ trên đài, hai người thực lực ở vào sàn sàn nhau tầm đó, vừa ra tay là chiến đấu kịch liệt. Trọn vẹn kịch chiến hơn nửa canh giờ vừa rồi phân ra thắng bại. Chiến thắng người nọ, tiêu hao 7-8 phần lực lượng, kế tiếp đối thủ cũng rất nhanh đến đi lên, một phen kịch chiến phía dưới, lôi chủ bị đánh bại. Ngụy siêu phàm cảnh bách chiến lôi đài muốn xuất hiện 10 thắng liên tiếp, rất khó khăn. Trần Tông thầm nghĩ, ngụy siêu phàm cảnh có thể chia làm thất tinh cấp, bát tinh cấp cùng cựu tinh cấp chiến lực, cái kia chính là tông sư cấp bậc, cái kia chờ cao thủ, cơ bản không có khả năng tới tham gia bách chiến lôi đài. Coi như là bát tinh cấp chiến lực, cũng cực nhỏ hội tới tham gia, đại đa số đều là thất tinh cấp chiến lực. Tuy nhiên thất tinh cấp chiến lực chính giữa có mạnh có yếu, nhưng luân phiên chiến đấu phía dưới, lực lượng tiêu hao, khó tránh khỏi sẽ bị mặt khác người khiêu chiến đánh bại, bởi vậy muốn đạt được 10 tháng liên tiếp, độ khó rất lớn. Nói đơn giản, Ngụy Siêu phàm cảnh bách chiến lôi đài 10 tháng liên tiếp, độ khó ít nhất là chân vũ cảnh bách chiến lôi đài 10 tháng liên tiếp gấp 10 lần đã ngoài. Bất quá Ngụy Siêu phàm cảnh ở giữa giao thủ càng thêm đặc sắc, võ học của bọn hắn tạo nghệ thường thường hội cao minh hơn, uy lực càng thêm cường hành. Một ngày chấm dứt, tham dự chiến đấu nhân tài 8 cái mà thôi, căn bản là không xảy ra cái gọi là 10 tháng liên tiếp, kỳ thật cái kia 8 cái Ngụy Siêu phàm cảnh chính giữa tối đa tháng liên tiếp tiểu là 2 trận. Ngày mai, lại đến chân vũ cảnh bách chiến lôi đài. Trần Tông thầm nghĩ, đứng dậy ly khai bách chiến tràng phản hồi trụ sở, tiếp tục tu luyện. Trần Tông phía trước đã giao nạp qua phí báo danh, lấy được 10 tháng liên tiếp về sau, hơn nữa chấm dứt nhận lấy ban thưởng, bởi vậy không cần lại giao nạp phí báo danh, trực tiếp lấy được một khối dãy số bài tiến về trước hậu chiến tịch chờ đợi. Trần Tông tới rất sớm, hậu chiến tịch nội chỉ có giải rác mấy người, bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hậu chiến tịch. Cùng Ngụy Siêu phàm cảnh bách chiến lôi đài so sánh với, chân vũ cảnh tham dự người tiểu nhiều hơn rất nhiều lần. Một thời gian ngắn về sau, Mạch Sâm cũng đã đi đến, ánh mắt trực tiếp tiểu rơi vào Trần Tông trên mặt, Trần Tông quay đầu nhìn lại, ánh mắt tại không khí chính giữa va chạm. Bách chiến tràng lối vào, đám người bỗng nhiên một hồi bạo động. Lưu An Dật đã đến. Ngày hôm trước không có tới, còn tưởng rằng hắn không tham gia rồi. 30 tháng liên tiếp, cái này tiểu càng đặc sắc rồi. Lưu An Dật tướng mạo anh tuấn, mặt mỉm cười đi tới, nhắm chúng hứa nhiều thiếu nữ ái mộ. Hắn một tay quạt xếp nhẹ lay động, tiêu sái thong dong. Đã đến giờ lúc, bách chiến lôi đài chiến đấu cũng tùy theo bắt đầu. Lúc này đây Trần Tông mã số là số 5. Số 1 cùng số 2 bên trên bách chiến lôi đài quyết đấu, hai người tu vi chênh lệch không nhỏ, thắng bại rất nhanh rốt cuộc, số 2 chiến thắng. Số 3 lên đài cùng số 2 quyết đấu, nhưng vẫn là bị số 2 đánh bại, số 4 lên đài, cuối cùng nhất cũng là bại vào số 2 thủ hạ. Số 2 tam liên thắng, số 5 tung hoành kiếm Trần Tông lên đài. Theo bách chiến lâu tiếng người ngữ vang lên, Trần Tông nắm lên giá vũ khí bên trên một thanh trường kiếm, thân hình phiêu nhiên rơi xuống. Tung hoành kiếm Trần Tông, nổi danh có số, xem ra ngươi ít nhất lấy được 10 tháng liên tiếp. Số 2 có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh không thôi, vừa vặn, để cho ta đem ngươi đánh bại, chung kết ngươi thắng liên tiếp chi lộ. Cái này số 2 phía trước cũng không bái kiến Trần Tông chiến đấu, hắn là hôm qua mới đến bách chiến thành, hướng về phía bách chiến lôi đài mà đến. Nghe vậy, Trần Tông cũng không trở về ứng. Cái này số 2 thực lực hoàn toàn chính xác không kém, có thể đánh bại dễ dàng tầm thường chân vũ cảnh, hắn chiến lực là nhị tinh cấp, Trần Tông đoán chừng ít nhất có thể đạt tới nhị tinh cấp hậu kỳ. Nhưng như vậy chiến lực cùng phía trước cái kia như cương thi giống như võ giả so sánh với, cũng không sai biệt lắm. Trần Tông một kiếm chém ra, không nhanh không chậm, cái kia số 2 lại sắc mặt đại biến, hắn phát hiện một kiếm này, chính mình vậy mà không cách nào né tránh, chỉ có thể buộc phát ra toàn lực đến, đồng dạng một kiếm giết ra, kiếm như buôn lôi nổ vàng kích động. Uy thế kinh người. Nhưng mạnh mẽ như thế một kiếm tại Trần Tông dưới thân kiếm lại không hề chống cự chi lực, lập tức nghiền nát, một kiếm trực tiếp phách chạm tại số 2 ngực, tràn trề không ai ngự khủng bố lực lượng trực tiếp đem số 2 đánh bay. Lại là một kiếm đánh bại. Rơi xuống lôi đài số 2 mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi còn hăng hái đánh bại Trần Tông, chung kết đối phương thắng liên tiếp, ngày nay lại bị Trần Tông cho đánh bại, vẫn chỉ là hời hợt một kiếm, cực lớn chênh lệch, lại để cho hắn xấu hổ che mặt mà trốn. Có ý tứ. Hậu chiến trên ghế, Lưu An giật nhẹ giọng cười nói. Mạch Sâm lại là thần sắc bất động, ngày hôm trước đang xem cuộc chiến, hắn bao nhiêu biết rõ Trần Tông thực lực bất phàm, một kiếm đánh bại cái kia số 2, còn không phải toàn lực. Số 6 lên sân khấu, một kiếm bị thua. Số 7 lên sân khấu, lại là một kiếm bị thua. Một kiếm, Trần Tông cũng chỉ là ra một kiếm mà thôi tiểu đánh bại đối thủ. Cựu liên thắng. Lại thắng một hồi, hôm nay tiểu đoạt được 10 tháng liên tiếp, cộng lại tiểu là 20 tháng liên tiếp rồi. Lợi hại A. 10 tháng liên tiếp tại chân vũ cảnh cấp độ bách chiến lôi đài rất thông thường, 20 tháng liên tiếp tương đối thiếu một ít, nhưng là không ít. Nói ngắn gọn, 10 tháng liên tiếp 20 tháng liên tiếp cùng 30 tháng liên tiếp tại chân vũ cảnh cấp độ bách chiến lôi đài đều tương đối dễ dàng. Lại có một người bị Trần Tông đánh bại. Chúc mừng tung hoành kiếm Trần Tông đạt được 20 tháng liên tiếp. Trần Tông thả người nhảy lên, đem kiếm thả lại giá vũ khí sau liền rời đi hậu chiến tịch, ngồi ở đang xem cuộc chiến trên ghế đang xem cuộc chiến. Bởi vì rất nhanh tiểu đến phiên Mạch Sâm xuất thủ. Đối với cái này Mạch Sâm, Trần Tông kỳ thật cũng có chút tò mò, tuy nhiên thoạt nhìn hắn chiến lực ở vào tam tinh cấp cấp độ, nhưng Trần Tông cảm thấy không chỉ như thế, có chút kỳ quái. Mạch Sâm cầm trong tay màu đèn trường đao đứng tại bách chiến lôi đài bên trên, một thân khí tức âm hàn, như sóng nước động. Một đao chém ra, Mạch Sâm đối thủ căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị chạm được bay ra lôi đài, bị thương không nhẹ. Một hồi lại một hồi thắng liên tiếp, trong nháy mắt Mạch Sâm tiểu lấy được cửu liên thắng. Xem ra Mạch Sâm cũng muốn lấy được 30 thắng liên tiếp rồi. Cảm giác quá dễ dàng. Đúng vậy a. Vậy cũng không nhất định, hắn kế tiếp đối thủ có thể khó đối phó, nói không chừng hội bị đánh bại. Là Lưu An Dật. Mạch Sâm kế tiếp đối thủ dĩ nhiên là Lưu An Dật. Mọi người vốn là cả kinh, tiếp theo hoan hô không thôi. Mạch Sâm, hôm nay chỉ kém một hồi có thể lấy được 30 thắng liên tiếp, mà Lưu An Dật đã lấy được 30 thắng liên tiếp, lần này đến đây là vì 40 thắng liên tiếp. Hai người thực lực đều rất cường đại, cường cường gặp nhau, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi kịch chiến. Ai mạnh ai yếu? Lưu An Dật thu hồi quạt xếp, tiện tay theo giá vũ khí bên trên nắm lên một bả mỏng kiếm, thân hình lóe lên, thập phần phiêu dật, như là một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, bay bổng rơi vào bách chiến lôi đài bên trên. Một tay lưng đeo, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ti tia tiểu ý, thoạt nhìn hơn người, lại để cho người thét lên. Đơn thuần cái này ngoại hình hòa khí chất, Lưu An Dật hoàn toàn chính xác rất xuất chúng. Bất quá võ giả thế giới, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm, cũng không đủ thực lực cường đại, lớn lên dù cho xem, tối đa tiểu là luân vì người khác độc chiếm. Mạch Sâm lợi hại hai con ngươi mang theo vài phần hàn ý rơi vào Lưu An Dật trên mặt, Lưu An Dật y liền nguyên mặt mỉm cười, phảng phất không có cảm giác đến áp lực chút nào. Không có ý tứ, ngươi thắng liên tiếp đến đây là kết thúc. Lưu An Dật mặt mỉm cười đối với Mạch Sâm nói ra. Hơi sớm. Mạch Sâm thanh âm sảng giọng. Lưu An Dật khỏe miệng nhếch lên, trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, chợt một kiếm chém ra, kiếm ảnh đầy trời như mưa to trời giáng, rậm rạp chẳng chịt hướng Mạch Sâm đuổi giết mà đi, thế không thể đỡ. Mạch Sâm vung đao, đen nhánh âm hàn ánh đao như màu đen cầu vồng ngang trường không, những nơi đi qua, hết thảy kiếm ảnh đều nghiền nát. Lưu An Dật vừa xài bước ra, thân hình lập lòe tầm đó, tới gần Mạch Sâm, mỏng kiếm huy động, vô số kiếm quang theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Mạch Sâm, nhìn không tới lúc đầu, cũng giống như nhìn không tới cuối cùng, không ngớt không dứt. Lưu An Dật phiêu vũ kiếm pháp so mấy ngày trước đây tinh danh hơn chẳng rồi, uy lực tăng lên không ít. Bách Chiến Lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh gật gật đầu nói ra. Bất quá, có lẽ không cách nào đánh trả bại Mạch Sâm. Dù sao cũng là gia tộc kia người, thật không đơn giản. Nói chuyện với nhau tầm đó, chỉ thấy Mạch Sâm vung đao, thi triển ra U Sâm Minh La đao pháp, đen nhánh ánh đao vần quanh, rồi sau đó như là liên hoa đua nở, không chỉ có chống lại đến từ bốn phương tám hướng không ngớt không dứt kiếm quang chém giết, húng chi đem chi toàn bộ đánh nát về sau, tụ hợp làm một đao, hung hăng chém về phía Lưu An Dật. Lưu An Dật sắc mặt hơi đổi, bước chân nhanh chóng giao thoa, thân như gió mát phi tốc phiêu thối, mỏng kiếm vung vẩy tầm đó, vô số kiếm quang như là mưa không ngớt, nhao nhao bắn về phía ánh đao, điểm một chút nhỏ vụn kim thiết vang lên âm thanh không ngớt không dứt, len ken ken ken, giống như là vô số mưa nhỏ tại miếng sắt bên trên, thanh âm dễ nghe. Mỗi một giọt mưa nước đều mang theo lực lượng kinh người, đơn giản có thể đánh chết tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn võ giả, dầm dạp chẳng chịt vô số, liên tục không ngừng kích xạ tại màu đen ánh đao bên trên, không ngừng suy yếu ánh đao kia lực lượng. Nhưng chỉ gặp Mạch Sâm hắc đao lần nữa chém ra, nhân đao hợp nhất, phá vỡ vô số mưa, trực tiếp thẳng hướng Lưu An Dật. Một đao chi uy, phảng phất từ cửu u hàn minh mà đến, âm hàn chi ý bỗng nhiên làm cho Lưu An Dật khắp cả người phát lạnh, cảm giác mình một thân chân lực vận chuyển đều trở nên trì trệ, liền khí huyết tựa hồ cũng muốn cứng lại một loại. Đến tận đây, Lưu An Dật mới phát giác đến Mạch Sâm cường đại, kỳ thật thực lực mạnh, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chống lại. Tam tinh cấp cực hạn. Trần Tông đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, quả nhiên, cái này Mạch Sâm rất có bản lĩnh, phía trước bày ra chiến lược, vẫn chỉ là tam tinh cấp hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa Trần Tông có một loại cảm giác, cái này tam tinh cấp cực hạn, có lẽ còn không phải Mạch Sâm chính thực lực chân chính của hắn, chỉ biết càng thêm cường đại, không khỏi, Trần Tông xông lên vài phần chờ mong. Chương 54, ngăn không được thắng liên tiếp, hạ. Chương 54, ngăn không được thắng liên tiếp, hạ. Đánh bại Lưu An Dật, Mạch Sâm cũng lấy được 30 thắng liên tiếp, đã dẫn phát từng đợt hoan hô. Tung Hoành Kiếm Trần Tông lấy được 20 thắng liên tiếp, Sâm La Đao Mạch Sâm lấy được 30 thắng liên tiếp, không biết hai người bọn họ ai càng mạnh hơn nữa một ít. Cái kia còn phải nói, nhất định là Sâm La Đao Mạch Sâm rồi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Trần Tông tuy nhiên không kém, nhưng đến bây giờ mới thôi, đối thủ của hắn đều không được. Đơn giản có thể đánh bại, Mạch Sâm lại bất đồng, đối thủ của hắn trước có cổ trung viên bực này lợi hại chi nhân, về sau lại là Lưu An Dật bực này lợi hại hơn người, tuy nhiên cũng lần lượt bại vào Mạch Sâm dưới đao, đủ thấy Mạch Sâm cường đại. Đêm hôm nay bách chiến lôi đài sau khi chấm dứt, toàn bộ bách chiến thành nội, bốn phía cũng có thể nghe được tiếng nghị luận, đó là mọi người trà dư tiểu hậu chủ đề. Bất quá nói trở lại, hôm nay Mạch Sâm lấy được 30 thắng liên tiếp, muốn lấy được 40 thắng liên tiếp, chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Dựa theo bách chiến tràng lệ cũ, top 30 thắng liên tiếp tốt lấy, về sau độ khó tiểu gia tăng mãnh liệt, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, Bách Chiến Tràng cũng sẽ không tùy ý đối phương một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Cũng chỉ có đã đến 40 thắng liên tiếp mới chính thức đặc sắc. Dùng cơm xong thực về sau, Trần Tông liền hướng Thiên Bảo Lâu đi một chuyến, bất quá cũng không có gì phát hiện, phản quay về chỗ ở tiếp tục tu luyện. Hạ Hầu Sư Minh, ngày đó cướp đoạt âm kiếm tên người gọi Trần Tông, trước mắt lấy chính thức được Bách Chiến Lôi Đài 20 tháng liên tiếp. Ngân Bảo thanh niên đối với Hạ Hầu Chân nói ra. Bách Chiến Lôi Đài. Hạ Hầu Chân nghe vậy lạnh lùng cười cười, ngươi cũng đi Bách Chiến Lôi Đài, nên làm như thế nào chính mình tin tưởng. Yên tâm đi Sư Minh. Ngân Bảo thanh niên nhếch miệng cười cười, đáy mắt che kín hàn ý. Ngày thứ hai là Ngụy Siêu Phàm cảnh Bách Chiến Lôi Đài, Trần Tông cũng không tiến đến đang xem cuộc chiến, mà là ở lại trụ sở nội tu luyện tâm ý biến thứ hai biến, tranh thủ sớm ngày luyện thành thứ hai biến, đến lúc đó 10 thành thể phách chi lực cùng 10 thành tung hoành đại chân lực dung hợp được, uy lực kia hội càng cường đại hơn, chính mình chiến lực cũng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Chỉ là tiến độ tu luyện rất chậm chạp, một chút, Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để luyện thành tâm ý biến thứ hai biến, tiến hành thứ ba biến thành tu luyện. Thời gian cực nhanh, lại đến chân vũ cảnh Bách Chiến Lôi Đài, cái này Trần Tông có thể sẽ không bỏ qua. Tung hoành kiếm Trần Tông lại tới nữa. Không biết Sâm La Đao Mạch Sâm sẽ tới hay không? Đoán chừng sẽ không, ta tối hôm qua mới nhìn đến Mạch Sâm ra khỏi thành rồi, chỉ sợ không có nhanh như vậy gấp trở về. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn nhìn một cái tung hoành kiếm cùng Sâm La Đao ở giữa đọ sức. Trần Tông tại hậu chiến tịch ngồi xuống, nhiều tia ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn. Lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh như điện quang giống như lướt gấp tới, dừng lại tại hậu chiến tịch nội, quanh thân tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, như là lôi đỉnh đến thế gian một loại, lại để cho hậu chiến tịch chính giữa những võ giả khác sắc mặt đại biến, toàn thân run lên, cảm giác một thân khí huyết cùng chân lực đều phảng phất tán loạn đồng dạng, để không nổi vài phần khí lực. Quá kinh khủng, loại khí thế này so về bọn hắn đến, không biết muốn cường ra bao nhiêu lần, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào Ngân Bảo người, nhao nhao lui về phía sau, thối lui đến hậu chiến tịch biên giới, cảm giác cả người như là một trương họa dán ở phía trên tựa như. Ngân Bảo người tùy ý tản mát ra bản thân khí tức chấn động, hào không thèm để ý người khác cảm thụ, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, ánh mắt sảng rộng phảng phất ẩn chứa tia chớp một loại, rơi vào Trần Tông trên mặt. Trần Tông, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đến sư huynh của ta trước mặt quỳ xuống đất dập đầu giao ra song kiếm. Ngân Bảo thanh niên mặt mũi tràn đầy khốc lệ, thanh âm sảng giọng bá đạo, hàm ẩn sát cơ. Cút. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho cái kia Ngân Bảo thanh niên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phảng phất chứng kiến hai thanh tuyệt thế thần kiếm phá không giết đến, trong nội tâm phát lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước, chợt tức giận vô cùng, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hảo hảo hảo, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Ngân Bảo thanh niên ngay tại mặt khác một chỗ ngồi xuống, quanh thân y liễu nguyên tràn ngập kinh người khí tức, lại để cho hậu chiến trên ghế những người khác kinh hãi không thôi, e sợ cho bị ra tay tiêu diệt. Bực này chiến lực, rất cường a. Tối thiểu là tứ tinh cấp chiến lực. Bách Chiến Lâu bên trên mấy cái ngụy siêu phàm cảnh kinh nghiệm phong phú, theo cái kia Ngân Bảo thanh niên tùy ý phát ra khí tức chấn động thân thể to lớn biết rõ đối phương chiến lực cấp độ, bất quá cũng chỉ có thể nhất định là tứ tinh cấp, về phần là tứ tinh cấp chính giữa cái gì cấp bậc. Chỉ có ra tay mới có thể tin tưởng. Tựa hồ hay vẫn là hướng về phía cái kia tung hoành kiếm Trần Tông mà đến. Bọn hắn ở giữa ân oán cùng bọn ta không quan hệ, bất quá hôm nay, có lẽ sẽ có một hồi đặc sắc chiến đấu có thể xem. Đến tiếp sau đi đến hậu chiến tịch người cảm giác được Ngân Bảo thanh niên tùy ý tràn ngập khủng bố khí tức, nguyên một đám kinh hại không thôi, có còn trực tiếp ly khai hậu chiến tịch, không chiến đến rồi. Hay nói giỡn, có loại này khủng bố người tại, còn chiến cái gì chiến, vạn nhất một cái sơ sẩy bị đối phương đánh chết. Ở đâu nói rõ lý lẽ đi, coi như là không có bị đánh chết, cũng khả năng bị đánh thành trọng thương. Mà ngay cả đang xem cuộc chiến trên ghế đều có người dám đã bị cái kia cường đại khí tức chấn động, từng kia ánh mắt xem đi qua, cho dù không rõ ràng lắm người này chiến lực đến cùng đạt tới trình độ nào, cũng hiểu được, rất cường đại. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Thật sự là đáng sợ khí tức, không biết là ai. Suy đoán chính giữa, Bách Chiến Lôi Đài cũng theo đó bắt đầu. Lên trước đài hai người đều là chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, ở vào sàn sàn nhau tầm đó, chiến đấu thập phần kịch liệt, một phương thắng hiểm. Một hồi lại một hồi, có tất cả thắng bại, rất nhanh lại đến phiên Trần Tông rồi. Tung hoành kiếm Trần Tông. Hắn muốn lên sàn rồi, không biết có thể hay không lấy được 30 thắng liên tiếp. Có lẽ có thể a. 30 thắng liên tiếp cùng 20 thắng liên tiếp cùng với 10 thắng liên tiếp độ khó, kỳ thật không kém là bao nhiêu. Chứng kiến Trần Tông lên sân khấu. Ngân Bảo thanh niên đấy mắt đích lôi mang tựa hồ càng thêm rừng rực. Trần Tông cầm trong tay trường kiếm, sừng sững tại Bách Chiến Lôi Đài bên trên, đối thủ của hắn cũng tùy theo rơi xuống, không nói một lời, trực tiếp ra chiêu, trường thương run lên, cường hoành chân lực bao trùm tại trên thân thương, như dao long xuất động phá không mà đến, mơ hồ tầm đó tựa hồ có chói hai tiếng rít tiếng vang lên. Trần Tông không chút sức mẻ, một kiếm nghiêng nghiêng chém ra. Thương mang nghiền nát, tiếng rít bất động, đối phương cũng bay ngược mà ra, đạp đạp đạp ngã xuống lôi đài. Đồng dạng ngăn không được Trần Tông một kiếm. Có chút buồn sự. Ngân Bảo thanh niên lầm bầm lầu bầu nói ra, thanh âm không cao không thấp. Liên tiếp thắng. Nhị liên thắng. Tam liên thắng. Trần Tông một kiếm một cái giải quyết đối thủ, rất nhanh tiểu lấy được 7 thắng liên tiếp. Xem loại này thế, 30 thắng liên tiếp là thỏa thỏa. Đương Trần Tông lần nữa đánh bại một cái đối thủ đạt được 8 thắng liên tiếp về sau, theo bách chiến lâu người thanh âm vang lên, hậu chiến trên ghế Ngân Bảo thanh niên cũng tùy theo đứng dậy, nhìn trong tay mình dãy số một bài một mắt, khỏe miệng treo lên một vòng tràn ngập lanh ý cười, chợt đem cái kia một bài bóp nát thành bụi phấn. Vừa xài bước ra, coi như tháp lấy lôi điện tựa như, lại giống như bản thân tiểu là một đạo thiểm điện, xoẹt kịch liệt tiếng vang ở bên trong, hàng lâm bách chiến lôi đài. Tung hành kiếm vậy sao, xem ta như thế nào đem người đánh nát. Ngân Bảo thanh niên cuồng tiếu đạo, quanh thân khí tức chấn động tầm đó càng phát mãnh liệt. Đùng đùng, một tia màu bạc hồ quang điện xuất hiện tại Ngân Bảo thanh niên quanh thân, nhảy lên tầm đó, tản mát ra hủy diệt tính khí tức, thập phần đáng sợ. Thật đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Ta nhận ra hắn, hắn là Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử Lâm Tử Tề, người xưng Kinh Lôi Chỉ. Cái gì? Dĩ nhiên là Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử. Thánh Võ Cung thế nhưng mà thượng phẩm tông môn a, Hạch Tâm đệ tử nguyên một đám thiên tư hơn người chiến lực cường đại. Vậy mà hội tới nơi này. Thảm rồi, lần này cái kia tung hoành kiếm Trần Tông muốn thảm rồi, vậy mà trêu chọc Kinh Lôi Chỉ Lâm Tử Tề. Nghị luận nhau nhau, cùng Trần Tông từng có gặp mặt một lần Vu Văn Húc ba người cũng là sắc mặt đại biến. Tuy nhiên cảm thấy Trần Tông thực lực không tệ, nhưng đối phương thế nhưng mà Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử a, Kinh Lôi Chỉ Lâm Tử Tề, chiến lực kinh người tồn tại. Bất quá có thể chứng kiến Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử ra tay, cũng là đáng rồi. Không có người coi được Trần Tông. Cả đám đều cho rằng Trần Tông thắng liên tiếp đến đây là kết thúc, hơn nữa nhìn đối phương ý tứ, không chỉ là đánh bại Trần Tông mà thôi. Kinh Lôi Chỉ Lâm Tử Tề một thân khí thế không ngừng kéo lên, vờn quanh tại quanh thân màu bạc hồ quang điện càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, chợt chỉ thấy mấy trăm đạo màu bạc hồ quang điện nhao nhao hướng Lâm Tử Tề tay phải chạy mà đi, vờn quanh tại trên cánh tay phải, nhanh chóng hướng bàn tay tràn ngập. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, ta sẽ đem tứ chi của ngươi từng cái phế bỏ. Lâm Tử Tề nhe răng cười đạo, tay phải nâng lên, ngón trỏ đi phía trước rồi ra, đùng đùng trong tiếng, rất nhiều màu bạc hồ quang điện toát ra tại trên ngón trỏ ngưng tụ, rồi sau đó theo ngón trỏ khẽ run lên, một đạo màu bạc phích lịch theo đầu ngón tay phá không kích xạ mà ra. Nhanh, không gì so sánh nổi nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn đến trước mắt chướng mắt ngân quang lóe lên, thực lực chưa đủ người cảm giác giống như hai mắt bị hung hăng đâm thoáng một phát, nguyên một đám không thể không nhắm mắt lại, chua xót nước mắt chảy ra. Cơ hồ là tại Lâm Tử Tề ngón tay rung rung nháy mắt, màu bạc phích lịch tiểu bắn chết đến Trần Tông phía trước, trực chỉ Trần Tông cánh tay trái. Như Lâm Tử Tề nói, muốn từng cái phế bỏ Trần Tông tứ chi, trước theo cánh tay trái bắt đầu. Không hề nghi ngờ, cánh rừng này đủ chiến lực tiểu là tứ tinh cấp. Ở trên phẩm tông môn chính giữa, tứ tinh cấp chiến lực hoàn toàn có tư cách thành vi hạch tâm đệ tử. Đừng nhìn Trần Tông tại Long Đồ Hoàng Triều trong hoàng thành được chứng kiến rất nhiều tứ tinh cấp ngũ tinh cấp chiến lực võ giả. Nhưng những có thể kia đều là đỉnh tiêm thiên tài một cấp, chỉ có tại hoàng thành như vậy địa mới có thể chứng kiến nhiều như vậy, mặt khác tất cả trong phủ cũng không có bao nhiêu. Giống vậy như Vạn La Tông trong chờ này phẩm cấp tông môn, trong môn chiến lược đạt tới ngũ tinh cấp, cũng không quá đáng chỉ có 2-3 người mà thôi, đạt tới tứ tinh cấp, cũng không quá đáng vượt qua 10 người mà thôi, mà toàn bộ Vạn La Tông đệ tử, lại lấy ngàn mà tính, hắn tỷ lệ rất thấp. Đăng thiên vực chỉnh thể võ đạo trình độ cao hơn tại Long Đồ vực, cho dù như thế. Tứ tinh cấp chiến lực võ giả cũng không nhiều gặp. Cái kia một đạo màu bạc phích lịch rất nhanh, Trần Tông giống như phản ứng không kịp tựa như, không có nửa phần phản ứng, liền sắc mặt cũng không có thay đổi hóa. Chỉ là, đang ở đó một đạo màu bạc phích lịch sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt, lại chỉ gặp Trần Tông thân hình tựa hồ có chút nhoáng một cái, màu bạc phích lịch cùng cánh tay trái sai khai, sau này mặt bắn ra, kích xạ tại bách chiến lôi đài phòng hộ trên lực lượng, ba một tiếng nghiền nát mở đi ra, tiêu tán ở vô hình. Không có đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Đang xem cuộc chiến trên ghế, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Thực lực của bọn hắn quá thấp, căn bản cũng không có chứng kiến trong tích tắc Trần Tông thân hình lắc lư, chỉ có những ngụy kia siêu phàm cảnh mới nhìn đến rồi, cũng chính bởi vì chứng kiến, nguyên một đám mặt sắc ngưng trọng lên, đột nhiên bọn hắn cảm thấy được, cái này tung hoành kiếm Trần Tông thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Chương 55, quá yếu. Chương 55, quá yếu. Bách chiến lôi đài bên trên, hào khí tiêu sát. Lâm Tử Tề hai mắt có chút nheo lại, ngưng mắt nhìn Trần Tông, vừa rồi cái kia một ngón tay cho dù không phải của hắn toàn lực, nhưng tối thiểu cũng là ba thành thực lực, vốn tưởng rằng có thể đánh trúng đối phương cánh tay trái, đem chi phế bỏ, lại phế bỏ cánh tay phải, rồi sau đó lại phế bỏ hai chân, không nghĩ tới lại bị tránh được. Rất không tồi, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu, đoán chừng có chút xuất thân lai lịch. Lâm Tử Tề cười lạnh không thôi, bất quá, cho dù ngươi là Vạn Thiên Tông đệ tử, đắc tội ta Hạ Hầu sư huynh, cũng không cải biến được bị ta phế bỏ kết quả. Theo ngày đó tại Thiên Bảo lâu nội, Trần Tông có thể lấy ra 30 khỏa hạ phẩm linh nguyên mua sắm cặp kia kiếm, tự lại để cho người cảm thấy Trần Tông đoán chừng cũng là không tầm thường lai lịch, nhưng ở trong Đăng Thiên vực này, dùng Thánh Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông hai đại thượng phẩm cấp tông môn vi tôn. Mà Hạ Hầu chân thế nhưng mà Thánh Võ Cung bài danh phía trên hạch tâm đệ tử, nổi tiếng tiểu Đăng Thiên bảng bên trên, huynh trưởng của hắn nổi tiếng Đăng Thiên bảng bên trên, về phần gia gia của hắn càng là nhân cực cảnh chính giữa trí cường giả, càng không nói đến hướng bên trên còn có càng mạnh hơn nữa người. Có này ra thế, có này nội tình, gì đủ sợ quá thay. Cũng thế, ta mượn ra bốn thành thực lực để đối phó ngươi. Lâm Tử Tề mở miệng lần nữa, thoại âm rơi xuống chi tế, lại là một ngón tay điểm giết mà ra. Đồng dạng màu bạc phích lịch phá không, lại làm cho người cảm giác càng nhanh chóng càng trướng mắt. Cái này một ngón tay, hay vẫn là bắn về phía Trần Tông cánh tay trái. Chỉ là, lần nữa rơi vào khoảng không, lại một lần kích xạ tại bách chiến lôi đài phòng hộ trên lực lượng nghiền nát mở đi ra. Lâm Tử Tề sắc mặt trầm xuống, xuất ra bốn thành thực lực, vậy mà cũng không cách nào đánh trúng đối phương, so với chính mình tưởng tượng, còn muốn mạnh hơn a. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Trong nháy mắt, Lâm Tử Tề quanh thân vờn quanh màu bạc hồ quang điện càng phát dày đặc, càng phát cuồng bạo, hắn đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp lấy ra 10 thành thực lực. Khủng bố khí thế tràn ngập ra đi. Lần nữa một ngón tay điểm giết mà ra, màu bạc phích lịch lần nữa phá không, cách khác mới cái kia một ngón tay càng mau hơn rất nhiều. Cũng càng tăng cường hoành rất nhiều. Thứ tinh cấp cực hạn chiến lực. Hoàn toàn chính xác rất cường. 10 thành chi lực phát ra một ngón tay, đạt tới tứ tinh cấp cực hạn chiến lực, lại để cho Trần Tông hơi kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Không khỏi, Trần Tông khỏe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ. Tứ tinh cấp cực hạn chiến lực, cái này có lẽ có thể với tư cách là một cái đối thủ, một khối đá mài kiếm, chính để cho mình càng tiến một bước quen thuộc tâm ý biến thứ hai biến thành dung hợp lực lượng. Càng có trợ giúp thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực hai chủng lực lượng dung hợp. Vừa xài bước ra, lại như tật phong thổi đến, Trần Tông không chỉ có tránh được Lâm Tử Tề một ngón tay, càng là nhanh chóng tới gần đối phương, trường kiếm vung chạm mà ra. Hôm nay Trần Tông chỉ là vận dụng ba thành thể phách chi lực cùng ba thành tung hoành đại chân lực kết hợp về sau lực lượng, cái này tương đương với bản thân 6 thành thực lực. Thực lực như vậy, cũng muốn còn hơn tứ tinh cấp tầng thứ. Lâm Tử Tề đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, chính mình 10 thành thực lực phát ra một ngón tay, vậy mà cũng bị tránh được. Không khỏi, Lâm Tử Tề nội tâm bay lên một tia cảm giác không ổn, hắn rất chán ghét loại cảm giác này, bởi vì sự tình tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của mình. Bách chiến lâu bên trên mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt. Lâm Tử Tề đã bộc lộ ra tứ tinh cấp cực hạn chiến lực rồi, cái kia một ngón tay thập phần cường hành, Trần Tông lại vẫn có thể tránh đi, chẳng phải là Trần Tông chiến lực không kém hơn Lâm Tử Tề. Tứ tinh cấp cực hạn. Mấy cái ngụy siêu phàm cảnh lộ ra một vòng cười khổ, bực này chiến lực tới khiêu chiến bách chiến lôi đài, muốn cướp lấy cái 6-70 thắng liên tiếp, căn bản là không coi vào đâu việc khó, thậm chí có khả năng cướp lấy đến 80 thắng liên tiếp, lấy được kinh người ban thưởng. Lâm Tử Tề hai tay 10 ngón duỗi ra, một đạo màu bạc phích lịch phá không kích xạ, mỗi một đạo đều có tứ tinh cấp cực hạn uy lực, thập phần khủng bố, liên tục 10 đạo theo phương hướng bất đồng bắn về phía Trần Tông, đổi thành những thứ khác tứ tinh cấp cực hạn, khó có thể ngăn cản. Nhưng chỉ gặp Trần Tông trường kiếm vung lên, trên thân kiếm vờn quanh lấy đáng sợ kiếm kình, trực tiếp đem từng đạo màu bạc phích lịch đánh nát, nhanh chóng tới gần Lâm Tử Tề, một kiếm ám sát. Tê kiếm này nhìn như chậm chạp, lại nhanh đến mức tận cùng, ngay lập tức giết đến, càng là ẩn chứa khủng bố lực lượng, lại để cho Lâm Tử Tề sắc mặt đại biến, có một loại đem bị xỏ xuyên cảm giác. Lâm Tử Tề kinh hãi phát hiện, một kiếm này chính mình vậy mà không cách nào né tránh, vội vàng vung vẩy hai tay. Trước người ngưng tụ ra một mặt vô số màu bạc hồ quang điện nhảy lên tâm chắn. Trường kiếm thẳng kích, tâm chắn nghiền nát, Lâm Tử Tề cả người sau này liên tục rút lui. Quá yếu. Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào Lâm Tử Tề trong tai, lại để cho Lâm Tử Tề sắc mặt lần nữa đại biến, tức giận bừng bừng phân chấn. Nhưng Trần Tông kiếm thứ hai lần nữa giết đến, Y Lệ Nguyên không thể né tránh, Y Lệ Nguyên chém giết tại trên người của hắn, chạm phá vừa ngưng tụ tâm chắn, lần nữa đem chi đánh bay. Thực yếu. Một kiếm lại một kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều có lưu nhất định được thời gian, lại để cho Lâm Tử Tề có đầy đủ thời gian thuyên chuyển bản thân chân lực ngưng tụ tâm chắn phòng ngự, mà mỗi một kiếm rồi lại đều muốn tâm chắn chảm phá, chảm kích tại Lâm Tử Tề trên người, lại không biết lại để cho hắn bị thương. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Cái này là ngươi muốn phế mất ta tứ chi dựa vào. Một kiếm theo một câu, chữ chữ như kiếm giống như hung hăng đâm vào Lâm Tử Tề trái tim, cái loại cảm giác này so thân thể bị xé nứt còn muốn khó chịu. Lâm Tử Tề mặt mày méo mó, sát cơ ngập trời, hai mắt hiện ra lửa giận hồng thi. Đây là sỉ nhục, trước nay chưa có sỉ nhục. Ngươi cũng dám nhục nhã ta, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Lâm Tử Tề nổi giận, vô số khủng bố màu bạc hồ quang điện theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, đó là chân lực hiển hóa. Lôi Vương biến, giết chết ngươi. Tràn ngập lửa giận đại trong tiếng hô, vô số màu bạc hồ quang điện như đại dương mênh mông giống như đem Lâm Tử Tề thân thể bao phủ, khí thế vô cùng khủng bố, liên tiếp kéo lên. Lôi Vương biến, đây là Thánh Võ Cung bí pháp một trong. Kẻ này chiến lực muốn siêu việt tứ tinh cấp rồi. Trần Tông lại không có ra tay, ngược lại đứng ở một bên tùy ý đối phương thi triển bí pháp. Dùng Trần Tông thực lực, như thì nguyện ý, một kiếm bổ ra, trực tiếp liền đem đủ đem đối phương bí pháp đánh bại, đem đối phương chém giết, nhưng bách chiến lôi đài quy củ là không thể giết chết đối thủ. Hơn nữa Trần Tông cũng ý định lợi dụng đối phương đến ma luyện lực lượng của mình, rất tốt tu luyện tâm ý biến thứ hai biến. Vô số màu bạc hồ quang điện thời gian dần trôi qua trở nên tự động, ngưng tụ tại Lâm Tử Tề quanh thân, phảng phất cho Lâm Tử Tề mặc vào một kiện màu bạc lôi hồ chiến giáp, Lâm Tử Tề đầu đầy tóc đen cũng biến thành màu bạc, không gió mà bay phiêu khởi. Đùng đùng. Lôi hồ chiến giáp bên ngoài, y liễu nguyên có rất nhiều màu bạc hồ quang điện toát ra, mỗi một đạo hồ quang điện đều mang theo lực lượng đáng sợ. Cương đại, loại lực lượng này, thật sự là cương đại. Phảng phất ăn mặc lôi hồ chiến giáp, Lâm Tử Tề nâng lên hai tay, năm ngón tay hư trường, lòng bàn tay có màu bạc hồ quang điện hội tụ, thanh âm của hắn cũng tựa hồ mang theo trọng âm, chợt phảng phất ẩn chứa hồ quang điện hai con ngươi nhìn về phía Trần Tông, không khí chính giữa ẩn ẩn có thanh âm vang lên. Hai tay một huy, vô số hồ quang điện trên không trung nhảy lên, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Trần Tông. Đại buôn lôi chỉ. Tùy theo, Lâm Tử Tề quát khẽ một tiếng, quanh thân vô số màu bạc hồ quang điện trở nên càng thêm cuồng bạo, uy lực kinh người, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy tựa như. Nhanh chóng hội tụ đến Lâm Tử Tề trên tay phải, ngưng tụ tại ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó. Phá! Hai ngón run rẩy, khủng bố lôi đình như ma long gào thét, xé rách hư không, mang theo làm cho người kinh hãi uy lực hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Vốn là thi triển lôi vương biến, lại thi triển đại buôn lôi chỉ, một kích này uy lực đã tiếp cận ngũ tinh cấp trung kỳ rồi. Bách chiến lâu một vị ngụy siêu phàm cảnh ngưng giọng nói. Lôi vương biến thế nhưng mà Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh hạ mấy môn đỉnh tiêm bí pháp một trong. Mà đại buôn lôi chỉ đồng dạng là đỉnh tiêm võ học, cả hai kết hợp phía dưới uy lực càng thêm đáng sợ. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ bất động, một kiếm chém ra, chém về phía đại buôn lôi chỉ trô đánh ra như là ma long giống như lôi đỉnh. Lôi đỉnh nghiền nát, lại có vô số dòng điện theo trường kiếm thẳng kích Trần Tông mà đi, nương theo lấy đáng sợ trùng kích lực, lại để cho Trần Tông thân hình lắc lư. Loại trình độ này, hay vẫn là không đủ a? Trần Tông đạo, ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, cái này là ngươi có thể bày ra mạnh nhất thực lực sao? Lâm Tử Tề bản cho là mình thi triển ra lôi vương biến lại thôi phát ra đại buôn lôi chỉ, liền có thể đem Trần Tông đánh nát, không nghĩ tới lại bị Trần Tông một kiếm ngăn trở, còn bị miệt thị rồi. Không thể chịu đựng được, Lâm Tử Tề càng phát nổi giận, mười ngón liên đạn, không để ý lực lượng tiêu hao cùng thân thể phụ tải, không ngừng thôi phát ra đại buôn lôi chỉ, từng đạo đáng sợ màu bạc lôi đỉnh như ma long bầy giống như thẳng hướng Trần Tông, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Trần Tông y dì nguyên đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, chỉ là huy động trường kiếm trong tay. Chống cự từng đạo đại buôn lôi chỉ hoành kích. Mỗi một kiếm va chạm đều muốn đại buôn lôi chỉ đánh nát, đồng thời trường kiếm cũng sẽ bị phản chấn, đáng sợ trùng kích lực trùng kích Trần Tông thân hình, cái kia hồ quang điện cũng nhanh chóng lan tràn Trần Tông thân hình, ý đồ phá hư Trần Tông gần cốt huyết nhục tạng phủ. Trần Tông vận dụng ba thành thể phách chi lực cùng ba thành tung hoành đại chân lực kết hợp lực lượng không chỉ có đánh nát đại buôn lôi chỉ uy lực, cũng chống lại trùng kích cùng hồ quang điện tàn sát bừa bãi, dùng cái này đến rèn luyện bản thân đối với lực lượng khống chế. Liên tục không ngừng oanh kích ra ba mươi mấy đạo đại buôn lôi chỉ, Lâm Tử Tề cũng hiểu được rất cố hết sức. Quá yếu. Trần Tông đem ba mươi mấy đạo đại buôn lôi chỉ hoàn toàn đánh nát về sau, quanh thân có vô số màu bạc hồ quang điện lập lòe, nhưng không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào tổn thương. Ngưng mắt nhìn Lâm Tử Tề, Trần Tông lần nữa nói ra, rất bình thản ngữ khí, lại làm cho Lâm Tử Tề cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất khinh thị. Tuy nhiên đi theo làm tùy tùng đi theo hạ hầu Trần. Nhưng Lâm Tử Tề bản thân lại là một cái rất cao ngạo người, bởi vì thiên phú của hắn, bởi vì thân phận của hắn, không được phép Trần Tông như thế khinh thị hắn. Ngươi triệt để chọc giận ta rồi, ta muốn cho ngươi hài cốt không còn. nổi giận đến mức tận cùng Lâm Tử Tề liều lĩnh, nhanh chóng theo giới tử trong túi lấy ra một khỏa đan dược, trên đan dược kia có một tia màu bạc đường vân, như là hồ quang điện, tản mát ra tí tí tia chớp khí tức. Không tốt. Bách Chiến Lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, cũng đã không kịp ngăn cản, Lâm Tử Tề đem cái kia đan dược trực tiếp ném vào trong miệng, nhanh chóng mớm nuốt vào. Trần Tông nhưng thật ra là có thời gian có thể ngăn cản đối phương, chỉ là không có làm như vậy, bởi vì đối phương phía trước thực lực mang đến cho mình tôi luyện hiệu quả có hạn. Đan dược nuốt vào bụng về sau, lực lượng đáng sợ lập tức tràn ngập ra đi, càng trướng mắt màu bạc hồ quang điện tự Lâm Tử Tề trong cơ thể tóe phát ra. Lại để cho ngươi nhìn ta Lôi Vương biến thứ hai biến thành uy lực, nhỏ bé con sâu cái kiến. Lâm Tử Tề thanh âm coi như buôn lôi nổ vang, cao cao tại thượng, cái này trong tích tắc. Cường hoành lực lượng lại để cho hắn cho là mình là thần, có thể khống chế Trần Tông sinh tử. Không để cho ta thất vọng. Trần Tông mỉm cười, dừng ở càng phát cường đại Lâm Tử Tề. Chương 56, phế ngươi tứ chi. Chương 56, phế ngươi tứ chi. Đùng đùng. Mỗi một giọng nói vang lên lúc, đều bị đang xem cuộc chiến trên ghế rất nhiều người kinh hãi lạnh mình, có loại trái tim muốn nhảy ra cuống họng kinh hãi cảm giác. Lâm Tử Tề trên người màu bạc hồ quang điện càng phát dày đặc. Tản mát ra khí thế càng phát cường hoành khủng bố. Vô số màu bạc hồ quang điện nhảy lên tầm đó thời gian dần trôi qua nối thành một mảnh, rậm rạp chẳng chịt bao trùm tại lôi hồ chiến giáp bên trên. Lôi Vương thứ hai biến. Lâm Tử Tề một tiếng hét to, âm thanh như bạo lôi, kinh thiên động địa, chật, khủng bố khí thế theo vô số ngân quang phóng lên trời, dâng lên đến 5 mét chỗ cao, ngưng tụ thành một màu bạc lôi đỉnh thân ảnh. Thân ảnh chiều cao 5 mét, thập phần cường tráng, thấy không rõ khuôn mặt. Duy có một đôi toát ra màu bạc tia chớp mắt bá đạo tuyệt luân, phảng phất một lôi điện bên trong đích vương giả hàng lâm trần thế. Bách Chiến Lâu bên trên mấy cái ngụy siêu phàm cảnh nhao nhao đứng dậy, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào, chỉ cần Trần Tông lộ ra không cách nào lực địch dấu hiệu, bọn hắn tiểu sẽ lập tức ra tay ngăn cản Lâm Tử Tề đem Trần Tông cứu. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không quá mức khó xử Lâm Tử Tề, dù sao đó là Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử. Thánh Võ Cung cũng không phải là Bách Chiến chàng đủ khả năng so sánh với. Đương cái kia Lôi Vương giống như thân ảnh hiện ra chi tế, Lâm Tử Tề một thân khí thế cũng tăng cường đến mức tận cùng. Ngũ tinh cấp trung kỳ. Một môn bí pháp, lại để cho Lâm Tử Tề chiến lực theo tứ tinh cấp cực hạn tăng lên tới ngũ tinh cấp trung kỳ, không thể không nói cái môn này bí pháp hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, không hổ là truyền thừa như trước thượng phẩm tông môn, hắn nội tình tiểu là thế lực khác không cách nào bằng được. Đương nhiên, Trần Tông cũng biết, Lâm Tử Tề là phục dụng một khỏa đan dược về sau vừa rồi thi triển ra Lôi Vương thứ hai biến. Nói cách khác, cũng không phải là bằng vào bản thân chi lực, hoặc là hắn còn không có thi triển Lôi Vương thứ hai biến thành tư cách, chỉ có thể dựa đan dược chi lực. Bất kể thế nào nói đều không thể che giấu Lôi Vương biến là một môn cường đại bí pháp sự thật. Đọc truyện. Thi triển xong Lôi Vương thứ hai biến, Lâm Tử Tề cảm giác được chính mình toàn thân cao thấp đều tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, coi như chính mình chỉ cần phất tay, là có thể đem đại địa nứt vỡ, đem thiên không đánh bại tựa như. Cái này tự nhiên là một loại ảo giác. Một loại lực lượng vượt qua bản thân khống chế mới sinh ra ảo giác, nhưng hắn trở nên càng cường đại hơn lại là sự thật. Một ngón tay điểm giết tới, như đùi phẩm chất màu bạc lôi đỉnh phá không, phảng phất ma long gào thét, vẫn là đại buôn lôi chỉ, nhưng so với phía trước đến muốn càng thêm cường hoành rất nhiều. Xen vào ngũ tinh cấp trung kỳ đến hậu kỳ tầm đó. Trần Tông thầm nghĩ. Trần Tông hiện tại 10 thành chi lực chiến lực, tự là ngũ tinh cấp cực hạn, thập phần tiếp cận với lục tinh cấp sơ kỳ. Dựa vào cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng võ học cảnh giới không bằng Trần Tông lục tinh cấp sơ kỳ giao thủ có thể giữ cho không bị bại. Mà sáu thành thực lực, có thể có ngũ tinh cấp trung kỳ, còn yếu lược hơi còn hơn một ít. Lâm Tử Tề lúc này cường độ công kích đối với Trần Tông mà nói, vừa vặn có thể tạo được rất tốt tôi luyện hiệu quả. Không có chuyển rời né tránh, trực tiếp đối mặt với đối phương càng cường đại hơn chỉ pháp công kích, kiếm kình chém giết phía dưới, Trần Tông thân hình lắc lư, liên tục rời khỏi ba bước. Thực sự đem cái kia đại buôn lôi chỉ đánh tan, chỉ là còn sót lại tia chớp tràn ngập Trần Tông toàn thân, tựa hồ muốn Trần Tông phá hủy, lại bị Trần Tông một thân lực lượng chống lại, tiến tới phai mờ. Bị đánh lui rồi. Xem ra cái kia chính là Trần Tông toàn lực. Bách Chiến Lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh thầm nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng là kinh hãi không thôi, bực này chiến lực, tối thiểu là ngũ tinh cấp trung kỳ a. Tung hoành kiếm Trần Tông chiến lực vậy mà cường hoành như vậy, như thế chiến lực, cơ hồ đều có hy vọng nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng rồi. Chứng kiến Trần Tông lui về phía sau ba bước, Lâm Tử Tề tựa hồ cũng chứng kiến đánh bại Trần Tông hy vọng, lần nữa thi triển ra đại buôn lôi chỉ, một ngón tay ngay sau đó một ngón tay, mỗi một ngón tay đều đem hết toàn lực, không có chút nào giữ lại, mỗi một ngón tay uy lực đều tiếp cận ngũ tinh cấp hậu kỳ, thập phần đáng sợ. Màu bạc lôi đình như ma long phá không giết đến, mang theo hủy diệt hết thể chấn động, dục đem Trần Tông xé nát, hóa thành bột. Trần Tông không ngừng huy kiếm, mỗi một kiếm bên trên đều ngưng tụ lấy kinh người kiếm kình, đánh tan từng đạo lôi đỉnh, lại không hoàn toàn lui về phía sau, đáng sợ tia chớp tràn ngập toàn thân cao thấp, điên cuồng tàn sát bừa bãi, dù là Trần Tông cái kia cường hành khí lực cũng cảm giác được tê dại, tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng. Liên tục thi triển ra hơn 10 chỉ, Lâm Tử Tề vốn tưởng rằng có thể đem Trần Tông đuổi giết, không nghĩ tới chỉ là đem Trần Tông lần lượt đánh lui, không hơn. Như vậy thi triển đại buôn lôi chỉ tiêu hao không thể nghi ngờ rất kinh người, Lâm Tử Tề trên người lôi vương hư ảnh bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, dần dần không ổn định. Đại buôn lôi chỉ. Song điệp. Dùng hết cuối cùng chi lực, Lâm Tử Tề hai tay đều xuất hiện, đồng thời thi triển ra đại buôn lôi chỉ, làm cho hai đạo đại buôn lôi chỉ tụ hợp làm một, uy lực tăng gấp đôi, càng thêm đáng sợ, dục đem Trần Tông một lần hành động đuổi giết. Một kích này uy lực trực tiếp đã vượt qua ngũ tinh cấp hậu kỳ, đạt tới ngũ tinh cấp đỉnh phong. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, đem ba thành thể phách chi lực cùng ba thành tung hoành đại chân lực ngưng tụ dung hợp lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến, hóa thành một cỗ cường hoành kiếm kình, thi triển tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức, cứng đôi cứng. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ quét ngang bát phương, làm cho bách chiến lôi đài từng khúc văng tung tóe, vô số đá vụn trùng thiên, tiếp theo tại từng đợt trùng kích lực lượng hạ nghiền nát, hóa thành bột, như ở trước mắt thiên tràn ngập, vật che chắn tầm mắt mọi người. Bụi mù bao phủ bách chiến lôi đài bên trên, mơ hồ có thể chứng kiến một tia màu bạc hồ quang điện nhảy lên, phát ra âm thanh chói tai, lại để cho đầu người ra run lên. Người nào thắng? Đến cùng thế nào? Đang xem cuộc chiến trên ghế, nguyên một đám giỡn cổ lên trừng lớn hai mắt, lại như thế nào cũng không cách nào nhìn thấu bách chiến lôi đài bên trên bụi mù, chứng kiến tình hình bên trong, mà ngay cả bách chiến lâu bên trên mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bụi mù chính giữa hai đạo thân ảnh, cũng còn đứng đấy, chỉ là thắng bại như thế nào, lại không biết hiểu. Bụi mù dần dần tán đi, hai đạo thân ảnh cũng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy Trần Tông vươn người sừng sững tại bách chiến lôi đài bên trên, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên người kiếm bào một chút tàn phá, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt đồng dạng, lại có không ít cháy đen, như là bị lôi hỏa nung khô, tay phải chỗ cầm trường kiếm cũng chỉ còn lại có chuôi kiếm, về phần kiếm kia thân đã sớm nghiền nát thành vô số, tán lạc tại bốn phía. Nguyên bản bách chiến lôi đài cũng là nghiền nát được không thành bộ dáng, như là một mảnh phế tích. Lại nhìn Lâm Tử Tề, tuy nhiên hay vẫn là đứng đấy, lại khí tức yếu ớt sắc mặt tái nhợt, thân thể uốn lượn hai tay vô lực rủ xuống, toàn thân nhịn không được liên tục phát run. Bộ dạng như vậy, rõ ràng là Lâm Tử Tề đang ở hạ phong. Vừa rồi một kích kia mạnh, coi như là ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực cũng khó có thể tiếp được a, cái này Trần Tông bách chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh hoảng sợ không thôi, vốn cho là thấy rõ Trần Tông thực lực, nhưng bây giờ phát hiện, lại một lần vượt qua dự kiến. Tung hoành kiếm Trần Tông, rốt cuộc là ai? Ngươi! Ngươi! Vậy mà Lâm Tử Tề toàn thân suy yếu vô lực, trong cơ thể coi như có vài cái lưỡi dao sắc bén thiết cắt đồng dạng, đau đớn không thôi, đó là cưỡng ép thi triển lôi vương thứ hai biến thành di chứng, coi như là mượn nhờ đan dược chi lực, bản thân cũng muốn thừa nhận một bộ phận, nếu không có cái kia đan dược chi công, chỉ sợ loại này tác dụng phụ có thể lại để cho hắn trực tiếp bị mất mạng. Chính mình trả giá như thế một cái giá lớn, đối phương vậy mà không có chết, thậm chí thoạt nhìn liền bị thương cũng không có. Lâm Tử Tề không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Người hay vẫn là quá yếu. Trần Tông mỉm cười, năm ngón tay buông ra, chôi kiếm chọc ra. Không muốn. Không tốt ý Lâm Tử Tề hung ác vừa nói đạo, hai con ngươi mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ ngưng mắt nhìn Trần Tông. Ta không làm gì được ngươi, hạ hầu sư huynh tiểu sẽ ra tay, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Ha ha. Trần Tông nết miệng mỉm cười, đưa tay, một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại không khí chính giữa. Thổi phu một tiếng. Lại để cho đầu người ra run lên thanh âm vang lên, tùy theo, là một đạo kiếm kình phá không kích xạ, như tia chớp cực quang giống như nhanh chóng, Lâm Tử Tề căn bản cũng không có nửa phần phản ứng, đồng nhiên cảm giác cánh tay trái tê dần, như là bị lợi kiếm sỏ xuyên qua. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Lâm Tử Tề toàn thân run rẩy càng kịch liệt, không thể tin tức giận chất vấn. Phế ngươi tứ chi! Trần Tông không chậm không nhanh trả lời, lần nữa điểm ra thứ hai chỉ, lại là một đạo kiếm kình phá không bắn chết mà ra. Không cách nào né tránh càng không cách nào chống cự, Lâm Tử Tề cánh tay phải bị xỏ xuyên. Đáng sợ kiếm kình xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập chỉnh đầu trong cánh tay, tàn sát bừa bãi mở đi ra, đem tả hữu hai tay nội gần cốt cơ bắp theo sát cắn nát, đem chi triệt để phế bỏ. A người đang chết Lâm Tử Tề thống khổ chu lên mặt mày méo mó, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Trần Tông. Trần Tông trực tiếp một chút ra hai ngón tay, hai đạo kiếm kình đồng thời xỏ xuyên qua Lâm Tử Tề hai chân. Lực lượng đáng sợ đem giữa hai chân gân cốt cơ bắp cắn nát nát bấy, Lâm Tử Tề cả người trực tiếp ngã vào nghiền nát trên lôi đài, không ngừng dãy rủa run rẩy lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết lại để cho đầu người ra run lên kinh hãi không thôi. Trần Tông sắc mặt không có nửa phần biến hóa, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Bốn đạo kiếm kình lực lượng thập phần đáng sợ, không chỉ có sỏ xuyên qua Lâm Tử Tề tứ chi, huống chi đem tứ chi nội gần cốt cơ bắp cắn nát, trừ phi có phẩm chất cực cao ngụy linh dược, nếu không khó để khôi phục, hơn nữa coi như là khôi phục, một cái không tốt cũng có thể lưu lại di chứng. Nói ngắn lại một câu, cái này Lâm Tử Tề nếu không có cái gì đại cơ duyên, đời này coi như là phế bỏ. Bách Chiến Lâu mấy vị ngụy siêu phàm cảnh ngay ngắn hướng xuất hiện tại nghiền nát trên lôi đài, nhìn xem bị phế sạch Lâm Tử Tề, không khỏi có da đầu run lên cảm giác. Trần Tông, ngươi khả năng chọc đại phiền toái rồi. Trong đó một cái ngụy siêu phàm cảnh nói ra. Nói như vậy, ta không thể lại tiếp tục khiêu chiến. Trần Tông hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Tại trong bách chiến tràng này, tự nhiên muốn tuân thủ chúng ta bách chiến tràng quy củ, nhưng đã đi ra bách chiến tràng, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Không sao, ta chỉ muốn tiếp tục thắng liên tiếp là được. Trần Tông đạo, ngữ khí tràn ngập tự tin. Bách Chiến Lâu mấy vị ngụy siêu phàm cảnh thật cũng không có cảm thấy Trần Tông tại nói mạnh miệng, cái kia chờ chiến lực, muốn tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới không phải việc khó gì, thậm chí 80 thắng liên tiếp thậm chí 90 thắng liên tiếp cũng không phải việc khó gì. Nếu như không cho Trần Tông tiếp tục tham dự Bách Chiến Tràng khiêu chiến, chẳng phải là nói bọn hắn Bách Chiến Tràng sợ Thánh Võ Cung. Thánh Võ Cung đích thật là rất cường đại đúng vậy, nhưng như vậy thế lực lớn chính giữa, rắc rối phức tạp, cũng sẽ không vì một cái hạch tâm đệ tử mà quy mô xuất động. Húng chi cái này Bách Chiến Tràng hậu trường cũng không phải bình thường cường giả. Dương kia đủ lại là không người nào để ý hội hắn, bất quá cuối cùng, Bách Chiến Tràng mấy vị ngụy siêu phàm cảnh hay vẫn là an bài người đem Lâm Tử Tề mang đi, đã tiến hành đơn giản trị liệu về sau, đưa ra Bách Chiến Tràng. Đến tiếp sau sự tình, liền cùng cái này Bách Chiến Tràng không có quan hệ gì rồi. Kiến thức đến Trần Tông mạnh mẽ như thế thực lực khủng bố, đằng sau người khiêu chiến trực tiếp nhận thua, hết cách rồi. Bọn hắn là lần đầu tiên chứng kiến đáng sợ như thế Trần Tông, tự nhiên không dám đi lên, e sợ cho bị phế sạch tứ chi. Chương 57, Hạ Hầu Chân. Chương 57, Hạ Hầu Chân. A tay của ta. Chân của ta Lâm Tử Tề tứ chi bị bao vây lại, cả người ngã xuống giường kêu thảm, từng đợt đau đớn theo tứ chi tràn ngập, so chết còn muốn thống khổ. Hạ Hầu Chân đứng ở một bên, diện mục lạnh như băng. Sư huynh. Hạ Hầu sư huynh. Ngươi muốn báo thủ cho A Lâm Tử Tề kêu rên nói. Tốt rồi. Hạ Hầu Chân quát khẽ nói, đáy mắt hiện ra một vòng không kiên nhẫn, Lâm Tử Tề loại này tư thái lại để cho lòng hắn sinh chán ghét, hoàn toàn không có nửa phần đồng tình, càng không có bởi vì Lâm Tử Tề là ở dưới mệnh lệnh của hắn đối phó Trần Tông mới rơi vào kết cục này lý giải. Lúc này nằm ở trên giường tứ chi mềm nhũn kêu rên Lâm Tử Tề tại Hạ Hầu Chân trong mắt tiểu thật giống loài bò sắt đồng dạng xấu xí, càng xem lại càng là tâm phiền càng là chán ghét. Ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi tiểu an tâm đi. Hạ Hầu Chân nói ra, trong lời nói để lộ ra một tia tàn khốc. Đa tạ sư huynh Lâm Tử Tề vốn là cảm tạ đạo, chợt nhớ tới cái gì, tựa hồ cảm thấy Hạ Hầu Chân trong lời nói có khác ý tứ gì khác, liền chỉ thấy Hạ Hầu Chân nâng lên một ngón tay, không khỏi kinh hãi vạn phần. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Hạ Hầu Chân đáy mắt toát ra một tia lãnh khốc cùng sắc cơ, ngón tay run rẩy, màu vàng chỉ mang phá không kích xạ mà ra. Nhanh, cực hạn nhanh, cho dù là Lâm Tử Tề toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào tránh đi. Chớ nói chi là tại loại này tàn phế dưới tình huống. Lâm Tử Tề tuyệt đối không nghĩ tới, sư huynh của mình vậy mà hội đối với chính mình hạ sát thủ. Rất nhỏ phốc tiếng vang lên, Lâm Tử Tề hai con ngươi trừng lớn, đáy mắt che kín không dám tin, hoàn toàn thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị chính mình đi theo làm tùy tùng tận tâm phục thị Hạ Hầu sư huynh giết chết. Hối hận sao? Không biết, bởi vì trước mắt đã lâm vào hắc ám, cái gì cũng không biết rồi. Tự tay giết chết đi theo sư đệ của mình. Hạ Hầu Chân thần sắc lại không có nửa phần chấn động. Trần Tông. Kế tiếp. Chính là ngươi. Bách Chiến Thành nội các nơi, nghị luận nhau nhau, toàn bộ đều là về hôm nay tại Bách Chiến Tràng phát sinh sự tình đàm luận. Hoàn toàn thật không ngờ, tung hành kiếm Trần Tông thực lực vậy mà hội khủng bố như vậy. Đúng vậy à, ta vẫn cho là Trần Tông thực lực mặc dù không tệ, nhưng thì ra là như vậy, không nghĩ tới à, trận chiến ấy dọa hỏng ta rồi. Ta càng không có nghĩ tới chính là, thoạt nhìn tựa hồ ôn hòa một người. Vừa động thủ không chút do dự, quá kinh người. Các ngươi nói cái kia Trần Tông đến cùng là lai lịch gì? Không biết ta, trước kia chưa từng nghe nói qua. Ta đều cảm thấy cái loại này thực lực, có lẽ có nhìn qua nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng rồi, không phải là bừa bãi hạng người vô danh mới là. Mặc kệ là lai lịch gì đều vô dụng, trừ phi hắn xuất thân so Thánh Võ Cung càng cường đại hơn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng cũng có người cười lạnh không thôi. Lâm Tử Tề thế nhưng mà Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, lại bị phế sạch tứ chi. Thánh Võ Cung người tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, có lẽ những siêu phàm cảnh kia cường giả ỷ vào thân phận mình sẽ không xuất thủ, nhưng Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử thực sự không ít, nguyên một đám chiến lực cường đại. Mọi người không khỏi thở dài. Nếu như chỉ là phế bỏ Thánh Võ Cung bình thường đệ tử, có lẽ hậu quả còn không có có nghiêm trọng như vậy, nhưng Lâm Tử Tề thế nhưng mà hoạch tâm đệ tử, hơn nữa chiến lực đạt tới tứ tinh cấp cực hạn, cái này tại hoạch tâm đệ tử chính giữa cũng thuộc về trung thượng cấp độ. Nói tới nói lui, chuyện như vậy lại cùng bọn họ không có nửa khối linh bối quan hệ, nhiều nhất tiểu là nhiều một ít trả dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Phế bỏ Lâm Tử Tề tứ chi, Trần Tông cũng không có có cái gì đặc biệt cảm giác, tại Bách Chiến Tràng lấy được 30 tháng liên tiếp về sau, Trần Tông liền rời đi, phản hồi trụ sở, tiếp tục tu luyện. Bức bách Lâm Tử Tề không ngừng thôi phát thực lực, thậm chí vận dụng chính mình chỗ không cách nào khống chế lực lượng, tốc hành ngũ tinh cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, như thế cho Trần Tông mang đến tôi luyện hiệu quả hết sức rõ ràng. Ba thành thể phách chi lực cùng ba thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ lực lượng đã triệt để nắm giữ. Hôm nay tu luyện khởi tâm ý biến thứ hai biến đến, cảm giác tiến triển rõ ràng, bốn thành thể phách chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực bắt đầu dung hợp ngưng tụ. Nếu là dung hợp ngưng tụ thành công, như vậy mới đích lực lượng sẽ càng thêm cường đại, tương đương với Trần Tông bản thân vận dụng tung hoành đại chân lực 8 phần thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm ý biến thứ hai biến thành tu luyện đã ở thời gian dần qua tăng lên. Đương nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân lực lượng chấn động, hoàn toàn mới lực lượng trong người bên ngoài thân lưu chuyển, bốn thành thể phách chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực thành công dung hợp ngưng tụ. Đang muốn tinh tế thưởng thức một phen chi tế, đột nhiên, mi tâm phát lạnh, không có nửa phần do dự, Trần Tông nhanh chóng chuyển rời. Phốc tiếng vang lên, một đạo lợi hại kim quang động xuyên cửa phòng đóng chặt, hướng phía Trần Tông mi tâm bắn chết tới, lại đem Trần Tông tàn ảnh đánh nát. Tựa hồ cảm thấy được cái kia một đạo kim quang không có đem Trần Tông bắn chết. Càng nhiều nữa kim quang nguyện như mưa tên giống như phá không, đem đóng chặt môn bắn chết được ngàn vết lở loét trăm lỗ, nhao nhao hướng Trần Tông kích xạ mà đến, mỗi một đạo kim quang đều có ngũ tinh cấp hậu kỳ khủng bố uy lực. Phốc suy tiếng vang ở bên trong, cả cái giường tan thành mây khói. Trần Tông thân hình di động tâm đó, tránh được sở hữu kim quang bắn chết, cũng chỉ như kiếm, bốn thành thể phách chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực ngưng tụ thành cường hoành kiếm kình, lập tức phá không giết ra. Ngàn vết lở loét trăm lỗ cửa phòng tại kiếm kình phía dưới triệt để nghiền nát, một đạo kim sắc thân ảnh tiểu đứng ở ngoài cửa, đưa tay đem kiếm kình đánh nát. Thân hình lóe lên, thân ảnh kia bước vào trong phòng, mang theo trùng trùng điệp điệp màu vàng ảo ảnh, thiệt giả khó phân, đều thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông hai con người ngưng tụ, kiếm chỉ vẽ một cái, kiếm kình đem không khí xé rách phản giết mà đi. Dựa vào hơn người thị lực, Trần Tông liếc thấy ra màu vàng thân ảnh thân phận, đúng là ngày đó tại Thiên Bảo lâu nội cùng mình cướp đoạt âm kiếm không thành Hạ Hầu Chân. Không hổ là nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng đỉnh tiêm thiên tài, Hạ Hầu Chân ra tay thực lực, hoàn toàn không phải Lâm Tử Tề có thể đối lập, mỗi một chiêu mỗi nhất thức uy lực đều đạt tới ngũ tinh cấp hậu kỳ. Bất quá, chỉ là ngũ tinh cấp hậu kỳ mà thôi, Trần Tông dựa vào bốn thành thể phách chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực dung hợp lực lượng, liền đủ để hoàn toàn chống cự, một chút quen thuộc hai chủng lực lượng dung hợp. Hạ Hầu Chân thập phần kinh ngạc, bản cho là mình tự mình ra tay, mới có thể đủ rất nhanh đem đối phương giết chết. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có tránh được chính mình sở hữu công kích, còn có thể làm ra phản kích, bực này chiến lược, ít nhất là ngũ tinh cấp hậu kỳ. Hai người giao chiến phía dưới, phòng trọ lập tức bị đánh nát, tính cả tòa khách sạn đều bị liên lụy, nhao nhao sụp đổ, ở tại trong khách sạn mọi người kinh hãi ngoài vội vàng lao ra, phương mới không có bị giết chết. Nguyên một đám hoảng sợ chầm chầm vào trong bụi mù hai đạo thân ảnh, cảm nhận được đáng sợ kia khí tức trùng kích, nghĩ mà sợ không thôi. Hạ Hầu Chân càng ra tay càng nộ. Thi triển ra cường hành chỉ pháp, vô số kim quang đan vào tại không khí chính giữa, thẳng tắp vòng qua vòng lại, nhao nhao thẳng hướng Trần Tông, uy lực không ngừng nhắc đến thăng, tới gần ngũ tinh cấp đỉnh phong. Dù là như thế, cũng không cách nào đem Trần Tông đánh bại, ngược lại tại ma luyện phía dưới, lại để cho Trần Tông đối với một thân lực lượng khống chế càng ngày càng quen thuộc. Cái này Hạ Hầu Chân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá đối với Trần Tông mà nói, hay vẫn là không đủ xem, nếu như cầm suất toàn lực. Rất nhanh là có thể đem đối phương đánh bại thậm chí giết chết, bất quá Trần Tông lại là mượn nhờ thực lực của đối phương đến tôi luyện bản thân, phụ trợ tâm ý biến tu luyện. Dừng tay. Cũng dám tại Bách Chiến Thành nội động thủ. Tiếng hét lớn vang lên, như tiếng sấm quần quần gào thét mà đến, cường hành khí tức cũng tùy theo trùng kích, phảng phất sơn nhạc chấn áp. Đây là ngụy siêu phàm cảnh khí thế cường đại. Ngay sau đó, một đạo cự đại khoảng chừng hơn 10m trường ấn ở trên không ngưng tụ, coi như núi cao truy lạc, mang theo kinh người trọng áp. Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, vội vàng riêng phần mình tối lui. Cái kia cực lớn trưởng ấn rơi xuống, tựa hồ muốn mặt đất oanh sập chi tế, lại đột nhiên đình trệ, tiêu tán ở vô hình, thể hiện ra đối phương đối với lực lượng cùng võ học kinh người khống chế. Tùy theo một đạo thân ảnh xuất hiện, đem Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân hai người cách trở, ánh mắt sảng rộng đảo qua, lập tức cho Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân mang đến ý uy hiếp. Đây là một cái rất mạnh ngụy siêu phàm cảnh, Trần Tông đoán chừng hắn chiến lực không phải tầm thường thất tinh cấp, nói không chừng còn đạt đến bát tinh cấp cấp độ. Ai cho các ngươi là gan, vậy mà bỏ qua quy củ, dám ở trong thành ra tay. Cái này ngụy siêu phàm cảnh đúng là bách chiến thành người, hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đình nổ vang, chấn đắc bốn phía không khí kích động, bùi đất tung bay. Trần Tông, ngươi nếu vẫn tiếp tục tham gia bách chiến lôi đài, là tốt rồi, tốt tuân thủ bách chiến thành quy củ, lần này niệm tại không phải ngươi ra tay trước phân thượng, bồi thường cái này tòa khách sạn, có thể tiếp tục dừng lại ở trong thành. Cái này ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt lợi hại sáng trong, rơi vào Trần Tông trên người, ngựa khí chân thật đáng tin, chợt ánh mắt chuyển di rơi xuống Hạ Hầu Chân trên mặt, ánh mắt trở nên sẵn rộng, Hạ Hầu Chân, bách chiến thành không phải thánh võ cung, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương, hiện tại, lập tức, ly khai bách chiến thành, ta bách chiến thành không chào đón ngươi. Hạ Hầu Chân sắc mặt đống nhiên đại biến. Loại làm này, chính là muốn đưa hắn Hạ Hầu Chân khu chủ ca. Chính là một tòa bách chiến thành tuy nhiên không kém, nhưng cùng thánh võ cung đối với so với lại không coi vào đâu. Đại không đợi tại trong thành đối với Hạ Hầu Chân mà nói, căn bản là không coi vào đâu, nhưng vấn đề là bị khu chủ. Cao ngạo như hắn, làm sao có thể chịu được? Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hạ Hầu Chân ánh mắt băng hàn, nhìn hầm hầm cái kia ngụy siêu phàm cảnh. Hậu quả? Ngụy siêu phàm cảnh lại nết miệng cười cười, đáy mắt hàm ẩn một tia khinh thường. Cái gì hậu quả? Chẳng lẽ Thánh Võ Cung sẽ vì ngươi chính là một cái hạch tâm đệ tử đến đánh ta bách chiến thành sao? Hay vẫn là ngươi cảm thấy Hạ Hầu bá có năng lực đến ta bách chiến thành náo sự? Hai lần hỏi lại, lại để cho Hạ Hầu Chân sắc mặt hết sức khó coi, hàm răng cắn chặt, lửa giận cao dựng. Hoàn toàn chính xác, Thánh Võ Cung rất cường đại, nhưng hắn cái này nhất mạch chỉ là Thánh Võ Cung chính giữa nhất mạch mà thôi. Bách chiến thành tuy nhiên không bằng Thánh Võ Cung, nhưng nếu chỉ luận hắn cái này nhất mạch thực lực, lại còn chưa đủ để dùng dung chuyển bách chiến thành. Mà Thánh Võ Cung càng không khả năng vì hắn Hạ Hầu Chân quy mô xuất động, lực áp bách chiến thành. Cái kia sẽ chỉ làm người chế dễ ước, nếu là buộc phát đại chiến, Thánh Võ Cung không có khả năng không có tổn thất, cũng có khả năng bị Vạn Thiên Tông tìm được cơ hội. Thế lực lớn ở giữa tranh đấu gay gắt, xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hạ Hầu Chân, hiện tại cút ra bách chiến thành không chào đón ngươi. Ngụy siêu phàm cảnh lần nữa nói ra. Bốn phía mọi người nguyên một đám kinh hãi không thôi. Ngươi, tốt Hạ Hầu Chân lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như có núi lửa trong người. Cả người sắp tức điên rồi. Như thế hiển nhiên xua đuổi, hoàn toàn là ở nhục nhã chính mình. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Hạ Hầu Chân thanh âm như là cực bắc gió lạnh theo khe hở thổi ra, lại để cho bốn phía mọi người không tự giác phát lạnh, thân thể run rẩy không thôi. Chương 58, Tung Hoành Xâm La Đao Kiếm Chi Kích, thượng. Chương 58, Tung Hoành Xâm La Đao Kiếm Chi Kích, thượng. Trần Tông, nhớ kỹ, không cần phạm, nếu không bách chiến thành cũng không chào đón ngươi. Nói xong, cái kia bát tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh kính tự rời đi. Theo điểm này bên trên đó có thể thấy được bách chiến thành đối với quy củ yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng nhìn ra bách chiến thành rất công bình, cũng không có bởi vì Hạ Hầu Chân là thánh võ cung hoạch tâm đệ tử tiểu bất công cho hắn. Động thủ chiến đấu, phá hư khách sạn, hai người đều không đúng, nhưng chủ yếu trách nhiệm cũng tại ra tay trước trên thân người kia. Dù sao võ giả thế giới tiểu là như thế, có người động thủ trước cũng không thể yêu cầu một người khác ngoan ngoãn bị giết, ra tay phản kích là tất nhiên. Một cái khách sạn giá trị bất phàm, bất quá đối với Trần Tông mà nói thực sự không coi vào đâu, nên bồi thường chiếu giá bồi thường về sau, Trần Tông lại tìm một cái khách sạn ở lại. Tiếp tục tu luyện tâm ý biến, cùng Hạ Hầu Chân ngắn ngủi giao thủ, Trần Tông đối với mình thân lực mới lượng khống chế quen thuộc hơn thêm vài phần, bất quá khoảng cách triệt để nắm giữ vẫn còn có chút chênh lệch. Đáng tiếc, nếu như cái kia ngụy siêu phàm cảnh muộn một ít thời gian đến thì tốt rồi. Liền có thể mượn nhờ Hạ Hầu Chân thực lực đến ma luyện bản thân, đem mới dung hợp lực lượng hoàn toàn nắm giữ, về sau liền có thể rất tốt tu luyện tâm ý biến thứ hai biến. Đáng tiếc. Bất quá Trần Tông cũng không có đắm chìm trong đó, ma luyện chắc chắn sẽ có, dựa theo Hạ Hầu Chân cái kia bọn người tâm tính, nhất định sẽ đến báo thủ, đến lúc đó là một loại ma luyện. Trần Tông tu luyện chi tế, toàn bộ trong thành cũng đang thảo luận vừa rồi sự tình, Hạ Hầu Chân bị khu trục, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Có thể nói tại nhất định được trình độ bên trên, ném đi thánh võ cung mặt mũi, nhưng chuyện như vậy cũng sẽ không liên lụy đến cao tầng. Không nói đến bị khu trục ra bách chiến thành Hạ Hầu Chân như thế nào phẫn nộ, thời gian cực nhanh, ngày hôm sau đi qua, lại là đã đến chân vũ cảnh cấp độ bách chiến lôi đài. Đương Trần Tông bước vào bách chiến tràng lúc lại kinh ngạc phát hiện, đang xem cuộc chiến trên ghế, cơ hồ ngồi đầy người. Là Trần Tông. Tung Hoành Kiếm Trần Tông đã đến. Ngày hôm trước ta không có tới xem a, bỏ lỡ. Thường kia ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, kinh hô không thôi. Sở dĩ có nhiều người như vậy lại tới đây, tự là hướng về phía Trần Tông mà đến. Bách chiến lâu hơn mấy vị ngụy siêu phàm cảnh lão giả nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Bực này rầm rộ, tối thiểu cũng phải là 7-8 chục tháng liên tiếp lúc mới sẽ xuất hiện a. Cái này Trần Tông tuy nhiên cho chúng ta mang đến nho nhỏ phiền toái, nhưng đối với tiền lời mà nói, cũng không coi vào đâu. Bách chiến chàng có thể dung nạp 4-5 vạn người, bình cũng không kém nhiều lắm tiểu là vạn người tả hưu, nói cách khác, hôm nay linh bối tiền lời tiểu là bình thường gấp bội. Hơn nữa có thể khẳng định, chỉ cần Trần Tông còn tiếp tục tham gia bách chiến lôi đài, đang xem cuộc chiến người nhất định sẽ so bình thường thêm nữa, mang đến tiền lời tự nhiên cũng là thêm nữa. Linh bối là tiền, có thể mua sắm thứ phẩm linh nguyên. Thứ phẩm linh nguyên tắc thì có thể hối đoái hạ phẩm linh nguyên, nhưng đối với này siêu phàm cảnh mà nói đều có rất lớn tác dụng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vạn chúng chú mục xuống, Trần Tông đạp vào hậu chiến tịch ngồi xuống. Nguyên một đám muốn tham chiến người đều đi đến hậu chiến tịch, chứng kiến Trần Tông lúc, trong lòng không tự chủ được run lên, nhất là ngày đó chứng kiến Trần Tông người xuất thủ càng phải như vậy. Không ít người tính toán một cái, phát hiện mình có khả năng cùng Trần Tông chống lại, không khỏi cười khổ không thôi. Lúc này thời điểm, Mạch Sâm đã đến. Vừa bước lên hậu chiến tịch lúc, Mạch Sâm hai con ngươi tiểu rơi vào Trần Tông trên người, mắt tinh sáng vô cùng, tựa hồ có lưỡi đao hàm ẩn trong đó, muốn thiết cắt hết thảy, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách đồng dạng. Mạch Sâm ly khai Bách Chiến Thành cũng không có bao lâu tiểu phản hồi đến, vừa về đến tiểu đã nghe được các loại nghị luận, mới biết được chính mình bỏ lỡ đặc sắc một màn, mới biết được, nguyên lai cái kia Trần Tông chiến lực dĩ nhiên là cường đại như vậy. Thực lực như vậy, lại để cho Mạch Sâm cảm thấy kích động. Cảm thấy được Mạch Sâm ánh mắt lợi hại, Trần Tông quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Cái này Mạch Sâm chiến lực cũng rất mạnh, chỉ là không biết đạt tới cái gì cấp độ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã kinh biết rõ chính mình cùng Lâm Tử Tề thậm chí Hạ Hầu Chân ở giữa đánh một trận, y lý nguyên như thế, nói rõ hắn chân thật chiến lực cũng đạt tới ngũ tinh cấp độ. Có lẽ, này sẽ là một cái đối thủ tốt, có thể rất tốt ma luyện bản thân lực mới lượng, lại để cho chính mình rất tốt tu luyện tâm ý biến. Rất nhanh, Trần Tông lên sân khấu rồi, đánh bại lần lượt đối thủ. Còn phải người đi ngăn cản hắn sao? Bách chiến lâu cao tầng, một cái ngụy siêu phàm cảnh nói ra. Không có cái kia tất yếu. Đúng vậy à, dùng hắn chiến lực, muốn ngăn cản hắn thắng liên tiếp, ít nhất phải có ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực chúng ta bách chiến thành cũng có, chỉ là... Tạm thời được rồi, lại để cho hắn tiếp tục thắng liên tiếp a. Vì vậy, Trần Tông đã lấy được 40 thắng liên tiếp. Tiếp theo là Mạch Sâm cũng thành công đã lấy được 40 thắng liên tiếp, cũng không đã bị bách chiến chàng đánh lén. Bởi vì bách chiến chàng người nhìn ra được Mạch Sâm thực lực cũng không yếu. Hai người vừa rồi không có chống lại. Đáng tiếc, ta tốt muốn nhìn hai người quyết đấu. Người ta, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Mạch Sâm theo Trần Tông bên người đi qua lúc, lưu lại một câu nói. Trần Tông mỉm cười. Thời gian cực nhanh, một ngày lại một ngày đi qua, ngoại trừ tiến về trước bách chiến chàng tham dự bách chiến lôi đài bên ngoài, Trần Tông ngẫu nhiên sẽ tới Thiên Bảo Lâu đi vừa đi, nhìn xem phải chăng có thể tìm được những thứ khác tam giai ngụy linh khí. Nhưng đáng tiếc chính là, không có. Ngoài ra, Trần Tông tiểu là tu luyện tâm ý biến cùng kiếm pháp chờ, cũng sẽ tìm hiểu tiểu chân ý. Nhưng tiểu chân ý tìm hiểu rất chậm chạp, không có có cơ duyên xảo hợp muốn tìm hiểu bước phát triển mới tiểu chân ý đến, độ khó quá lớn, chỉ là đối với hiện nay đang nắm giữ 3 loại tiểu chân ý quen thuộc hơn. 50 thắng liên tiếp, 60 thắng liên tiếp. Mỗi khi chân vũ cảnh cấp độ bách chiến lôi đài lúc bắt đầu, bách chiến chàng nội đang xem cuộc chiến trên ghế cơ hồ ngồi đầy người. Bọn hắn cơ bản đều là hướng về phía Trần Tông cùng Mạch Sâm mà đến. Ngắn ngủn vài ngày cho bách chiến chàng chỗ mang đến tiền lời cũng hết sức kinh người. Đảo mắt, Trần Tông tại bách chiến lôi đài bên trên lấy được 70 thắng liên tiếp, mà Mạch Sâm cũng đồng dạng lấy được 70 thắng liên tiếp. Lấy được 70 thắng liên tiếp Mạch Sâm đã thể hiện ra càng nhiều nữa thực lực, đó là đạt đến tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực, nhưng đây còn không phải là Mạch Sâm toàn bộ chiến lực. Lại là một ngày mới đã đến, Trần Tông bước vào bách chiến chàng lúc, từng đợt tiếng hoan hô vang lên. Bọn họ đều là hướng về phía Trần Tông cùng Mạch Sâm mà đến. 70 thắng liên tiếp rồi, hôm nay Trần Tông có thể hay không lấy được 80 thắng liên tiếp? Có thể. Đến 50 thắng liên tiếp qua đi, kỳ thật bách chiến chàng đã cố ý an bài thực lực so sánh mạnh võ giả đến đánh lén, chỉ là chiến lực không đủ, từng cái bị thua. Trần Tông chân trước vừa bước vào bách chiến chàng, không bao lâu Mạch Sâm chân sau cũng tùy theo bước vào, hai người một trước một sau tiến vào hậu chiến tịch nội. Hai người cùng nhau đến đây. Ha ha. Nói không chừng hôm nay, giữa hai người sẽ có một trận chiến. Rất nhanh, Trần Tông lên sân khấu. Đối thủ thứ nhất chiến lược không tệ, nhị tinh cấp, nhưng đối với Trần Tông mà nói, quá yếu, một kiếm đánh bại. Thứ hai đối thủ chiến lực cũng là nhị tinh cấp, hay vẫn là bị Trần Tông một kiếm đánh bại. Thứ ba cái đối thủ, đệ tứ đối thủ, hết thể bị thua. Hậu chiến trên ghế, Mạch Sâm nắm lên màu đen trường đao, thân hình như ưu hàn ánh đao phá không, rơi vào bách chiến lôi đài bên trên, cùng Trần Tông cách xa nhau 100 mét. Đến phiên Mạch Sâm rồi. Hai người rốt cục sẽ đối đã quyết sao. Lập tức, nguyên một đám hưng phấn lên, kích động không thôi. Từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người vẫn tại thảo luận tung hoành kiếm Trần Tông cùng Sâm La Đao Mạch Sâm ở giữa mạnh yếu. Phía trước đại đa số người cho rằng là Mạch Sâm tương đối mạnh, nhưng theo Trần Tông triển lộ ra kinh người chiến lược về sau, thiên về một bên, cơ hồ đều cho rằng Trần Tông tương đối mạnh. Tùy theo là Mạch Sâm thời gian dần qua triển lộ ra thực lực cường đại, thật giống như một cái động không đáy tựa như, giữa hai người mạnh yếu lại lâm vào đủ loại suy đoán chính giữa. Đến nay, hai người rốt cục sẽ đối đã quyết, từ nay về sau, thắng bại trong sáng, mạnh yếu phân biệt. Ngươi là một cái đối thủ tốt. Mạch Sâm chủ động mở miệng, thanh âm sâm lánh như đao. Hy vọng ngươi cũng là một cái đối thủ tốt. Trần Tông mỉm cười. Đến bây giờ mới thôi, Mạch Sâm chiến lược mạnh bao nhiêu, không rõ ràng lắm, chỉ là có thể nhất định là ngũ tinh cấp, hơn nữa căn cứ đối phương tự tin tư thái, chắc hẳn đạt đến ngũ tinh cấp hậu kỳ cấp độ, có khả năng hội càng mạnh hơn nữa. Nhưng đoán chừng sẽ không vượt qua ngũ tinh cấp giới hạn. Cho đến ngày nay, Trần Tông kinh nghiệm lần lượt chiến đấu, cũng thành công đem 4 thành thể phách chi lực cùng 4 thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ lực lượng hoàn toàn nắm giữ, bắt đầu đi vào 5 thành lực lượng dung hợp ngưng tụ chính giữa. Mà mỗi một trận chiến, cho dù Trần Tông căn bản là một kiếm đánh bại đối thủ, lại cũng không phải là không có thu hoạch, tận khả năng dùng nhỏ nhất lực lượng đạt tới lớn nhất hiệu quả. Màu đen trường đao trực chỉ Trần Tông, thân đao run rẩy, phát ra một tiếng đua tiếng, tràn ngập ra đi, giống như u dày đặc chi ngục than nhẹ, lại để cho người nghe nói lúc, không khỏi cảm thấy một tia hàn ý theo đáy lòng toát ra. Ung tùm đao khí đen nhánh, tự màu đen trường đao bên trên dần dần tràn ngập ra đi, như là khói thuốc súng vô cùng, tản mát ra âm hàn càng thêm mãnh liệt. Không có phong, nhưng Mạch Sâm tóc dài màu đen đều tùy theo múa, trên người trường bào màu đen cũng liệt liệt rung động, âm hàn sắc bén khí tức chấn động, tùy theo theo Mạch Sâm trong cơ thể nổ tung, như gió bạo tàn sát bừa bãi, đem dưới chân lôi đài phiến đá thiết cắt ra từng đạo rất nhỏ vết cắt. Phần này tư thái, lại là mọi người chưa bao giờ thấy qua, đủ thấy Mạch Sâm đối với Trần Tông coi trọng. Khí tức liên tiếp kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh, theo trong cơ thể tràn ngập khí tức càng phát lăng lệ ác liệt cường hành, phảng phất vô hình đao khí giống như, đem bốn phía đều thiết cắt, phiến đá bên trên vết cắt càng ngày càng rõ ràng, bốn phía không khí cũng bị nhao nhao mở ra. Từng đợt nổ vang tự Mạch Sâm trong cơ thể truyền ra, như tiếng sấm giống như thú giống, lại hình như là hải triều bành trướng, gào thét không thôi. Đang mở ra ấn sao? Bách chiến lâu bên trên, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh mắt lộ ra tinh mang, âm thầm nói ra. Theo bọn hắn biết, gia tộc kia truyền nhân ngoại trừ hội truyền thừa U Sâm Minh La Đao bên ngoài, cũng sẽ truyền thừa một loại tự mình phong ấn chi thuật, đem thực lực bản thân phong ấn khởi bộ phận đến, dùng cái này phát ra nổi ma luyện bản thân hiệu quả, chỉ có gặp được cường địch lúc, mới có thể đem phong ấn cởi bỏ, lại để cho thực lực cùng cường địch ở vào cùng một cái trình độ, dùng đao pháp đem cường địch đánh tan. Hiện tại Mạch Sâm, tựa hồ chính là muốn làm chuyện như vậy tình. Trần Tông không có động, hai con ngươi có chút meo lại dừng ở Mạch Sâm, cảm giác được Mạch Sâm khí tức trên thân không ngừng bốc lên, ngày càng mạnh mẽ, khỏe miệng tùy theo treo lên một vòng vui vẻ. Cùng Lâm Tử Tề đối lập, Mạch Sâm khí tức mạnh hơn nữa không ngừng nhắc đến thăng, đã đạt tới ngũ tinh cấp độ, lại còn không có dừng lại, mà là tiếp tục tăng lên, đạt tới Lâm Tử Tề thi triển Lôi Vương biến thành cấp độ, đón lấy lại đạt tới Lâm Tử Tề thi triển Lôi Vương thứ 2 biến thành cấp độ. Ngũ tinh cấp trung kỳ, ngũ tinh cấp hậu kỳ. Đương Mạch Sâm khí tức tăng lên tới ngũ tinh cấp hậu kỳ về sau, liền vững chắc xuống, tung bay múa tóc dài cùng áo bào cũng quy về yên lặng, chỉ có trường đao run rẩy, đua tiếng âm thanh càng phát mãnh liệt. Chương 59, tung hoành Sâm La Đao kiếm chi kích, trùng. Chương 59, tung hoành Sâm La Đao kiếm chi kích, trùng. Ông ông ông. Đen nhánh đao mang phun ra nuốt vào, âm hàn khắp nơi. Ta chi đao pháp, tên là U Sâm Minh La. Khí tức trở nên cường đại, Mạch Sâm thanh âm cũng trở nên càng âm hàn càng sắc bén. Như đao phong giống như, mỗi chữ mỗi câu đều có thể đem trường không mở ra. Tung hành. Trần Tông một kiếm hành ở trước ngực, hai con ngươi đóng mở tầm đó tinh mang bắn ra bốn phía, tung hành bệ nghệ. Hai đạo hoàn toàn bất đồng lại đồng dạng cường hành khí tức vờn quanh tại hai người quanh thân, sắc bén ba đạo, giúp nhau va chạm, phát ra liên tiếp tháo chạy kinh người tiếng vang, xoáy lên cuồng phong trận trận thổi đến mở đi ra, thổi chúng đang xem cuộc chiến tịch một cái đằng trước cái sắc mặt lâm nhiên. Còn chưa ra tay, nhưng là cái kia khí thế va chạm giao phong cũng đã lại để cho mọi người muốn hưng phấn lên, cảm giác một thân huyết dịch phảng phất muốn sôi trào đồng dạng. Mạch Sâm xuất thủ. Màu đen trường đao run lên, âm hàn đen nhánh ánh đao tùy theo phá không dễ ra, một đạo ngay sau đó một đạo rậm rạp chẳng chịt như là mưa to xâm nhập, không nớt không dứt, vô số âm hàn ánh đao coi như cấu thành một đạo trường hà trào lên tới. Trường kiếm run lên, thân kiếm run dậy tầm đó, từng đạo đen nhánh âm hàn ánh đao nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số màu đen quang điểm vẩy ra bốn phương tám hướng. Mọi người chỉ thấy từng đạo dài nửa thước ánh đao như là trường hà đổ mà đi, rồi sau đó bị Trần Tông chặn đường, đều đánh nát, vô số nghiền nát hắc mang vẩy ra, đem Trần Tông thân hình bao phủ. Trọn vẹn rằng có hơn 10 tức thời gian, sở hữu màu đen đao mang đều nghiền nát, Trần Tông không có đã bị chút nào tổn thương. Thật đáng sợ, cái loại này công kích vậy mà đều hoàn toàn chặn. Đang xem cuộc chiến trên ghế, nguyên một đám kinh hãi không thôi, cái loại này công kích chi dày đặc cường đại, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Nhưng đây chẳng qua là Mạch Sâm thăm dò tính công kích mà thôi, chỉ là sắp sửa kịch chiến khúc nhạc dạo mà thôi. Hắc đao vung lên, âm hàn đen nhánh ánh đao tại giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ bí nửa cung, như là tàn nguyệt giống như hàng lâm, theo một phương hướng Trần Tông giết đến, ánh đao mông lung, vầng sáng tự sinh, lại để cho tầm mắt của người cũng trở nên hoảng hốt, khó có thể phán đoán. Trần Tông lại nhìn cũng không nhìn, huy kiếm ngăn cản, xảo kinh vận chuyển phía dưới, đem ánh đao kia mang tất cả phản xạ hướng Mạch Sâm, sau đó vừa xài bước ra, trường kiếm gai nhọn, thẳng tắp vết kiếm ở lại không khí chính giữa. Mạch Sâm thân hình lóe lên, tránh đi âm hàn ánh đao phản kích, một đao nghiêng nghiêng hướng bên trên sai khai trường kiếm gai nhọn, bổ về phía Trần Tông. Hai người giúp nhau tiếp cận đối phương, trường đao cùng trường kiếm triển khai kịch liệt chém giết. Hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, như quần tinh sáng chói long lánh, sáng lạn dị thường, lại để cho người thấy như si mê như say sưa, nhưng bọn hắn lại cũng biết, cái loại này sáng lạn phía dưới ẩn chứa chính là kinh người hung hiểm, hơi chút vô ý cũng sẽ bị giết chết nguy cơ. Đao và kiếm đồng dạng mũi nhọn lợi hại, là hung khí, loại này cận thân chém giết, huống chi đem đao và kiếm hung hãn chỗ bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, nhất là hai người đao pháp kiếm pháp tạo nghệ cao siêu dưới tình huống, mỗi một đao mỗi một kiếm cũng như cùng tuyệt sát, đáng sợ dị thường. Giao dưới tay, Trần Tông có thể cảm giác được Mạch Sâm đao pháp cao thâm tương đương cao thâm, tối thiểu là thân đao hợp nhất linh vũ cảnh giới. Nhưng như vậy cảnh giới tuy nhiên cao thâm, đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu. Trần Tông cũng không cầm suất toàn lực, mà là dùng dung hợp về sau lực mới lượng đến cùng Mạch Sâm đối chiến, chỉ là dung hợp năm thành về sau lực lượng đã vượt qua ngũ tinh cấp hậu kỳ, mà cao siêu kiếm pháp cảnh giới càng là Mạch Sâm chỗ không cách nào so sánh. Không bao lâu, Mạch Sâm đã bị Trần Tông áp chế xuống dưới. Xuất ra toàn lực của ngươi. Trần Tông một kiếm đem Mạch Sâm đánh lui, đồng thời nói ra. Một màn này, lại là lại để cho đang xem cuộc chiến tịch cùng Bách Chiến Lâu bên trên tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Vốn cho là Trần Tông cùng Mạch Sâm chiến lược hẳn là sàn sàn nhau tầm đó, hiện tại xem ra không phải, Trần Tông tựa hồ muốn càng cường đại hơn. Không, nghe Trần Tông, Mạch Sâm cũng không thật sự cầm suất toàn lực, y lì hải nguyên có chỗ giữ lại. Mạch Sâm ánh mắt trở nên càng phát lợi hại, tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã lấy ra đại bộ phận thực lực, lại vẫn không cách nào cùng Trần Tông chính thức chống lại. Đã như vậy, cái con kia có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, đem một thân thực lực hoàn toàn phát huy ra đã đến. Chỉ thấy Mạch Sâm tay trái nâng lên, năm ngón tay phi tốc ở trên ngực điểm xuống, thoạt nhìn cũng không cường tráng thân hình tùy theo chấn động, một cỗ càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng chấn động theo trong cơ thể của hắn nổ tung. Quanh mình không khí tựa hồ nổ vang rung động lắc lư, gợn sóng như nước gột rửa mở đi ra, tí ti đen nhánh khí tức như trường đao chẳng kích, đem bốn phía mổ ra, dưới chân mặt đất cũng tùy theo sụp đổ. Loại trình độ này, có lẽ siêu việt ngũ tinh cấp đỉnh phong, đạt tới ngũ tinh cấp cực hạn a. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, có chút không cam lòng khẳng định suy đoán nói. Lúc này Mạch Sâm khí thế trên người so về phía trước đến muốn cường lớn hơn rất nhiều, Trần Tông căn cứ kinh nghiệm của mình tiến hành đối lập vừa rồi được ra kết luận, nhưng không xác định phải chăng 100%. Bất quá siêu việt ngũ tinh cấp hậu kỳ, tiểu là ngũ tinh cấp đỉnh phong cùng ngũ tinh cấp cực hạn, về phần lục tinh cấp, khí thế loại này Trần Tông từng tại Thiên Cổ Sơn đệ tử trên người cảm thụ qua, so hiện tại Mạch Sâm càng mạnh hơn nữa. Hiện tại, tiểu là toàn lực của ta rồi. Mạch Sâm cười cười, hai con ngươi trở nên u ám thâm thúy. Trường đao bên trên tựa hồ muốn bốc cháy lên một tầng màu đen hỏa diễm. Trả lời hắn, lại là Trần Tông một kiếm. Kiếm quang phá không, mang theo uy lực kinh người kiếm kình ngang nhiên giết đến, lại bị Mạch Sâm một đao ngăn cản được, hơn nữa phản giết mà đến. U Sâm Minh La đao có thể cận thân chém giết, cũng có thể bổ ra ánh đao chạm kích mục tiêu, thập phần cường đại. Vô số màu đen ánh đao lập lòe tại bốn phía, đều chém giết hướng Trần Tông. Cựu ảnh nhất sát. Mạch Sâm khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái, huyễn hóa ra 9 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh cũng như cùng chân nhân giống như, mang theo ngập trời sát cơ, quanh thân vờn quanh lấy âm u vầng sáng, như là địa ngục sắt thần một loại, cầm trong tay màu đen trường đao nhanh chóng chạy tại Trần Tông quanh thân, tìm kiếm tốt nhất góc độ chém giết tới. Đáng sợ sát cơ trùng kích, làm cho Trần Tông có thân thể run lên cảm giác, chín đao từ khác nhau góc độ ngang nhiên giết đến, vô thượng sát cơ càng làm Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Rất đáng sợ tuyệt sát chi chiêu. Cái này lại để cho Trần Tông ngưng trọng chi tế, cũng kích phát cường đại hơn chiến ý. Một kiếm nơi tay, thiên hạ bệ nghệ, tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức không hề giữ lại. Năm thành thể phách chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực tương dung ngưng tụ sau đích lực mới lượng, đã có thể so sánh 10 thành tung hoành đại chân lực rồi. Nói cách khác, hôm nay Trần Tông lực mới lượng uy lực hoàn toàn tương đương phía trước chính mình 10 thành chiến lực. Ngũ tinh cấp cực hạn. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này thập phần tới gần lục tinh cấp ngũ tinh cấp cực hạn. Ngay lập tức cửu kiếm, tương lai từ bốn phương tám hướng chín đao tuyệt giết hết toàn bộ chống cự, đáng sợ kiếm kình uy lực kinh người, xuyên thấu qua đao ảnh, huống chi đem chín đạo thân ảnh tám đạo chấn vỡ, không có vỡ cái kia một đạo lại bay ngược mà ra, đúng là Mạch Sâm bản tôn. Mạch Sâm hoảng sợ không thôi, cửu ảnh nhất sát thế nhưng mà U Sâm Minh La đao một trong những tuyệt chiêu, dùng hắn ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực thi triển đi ra, uy lực của nó khủng bố vô cùng, coi như là đồng dạng chiến lực người cũng không có thể kháng trụ. Trần Tông không chỉ có kháng trụ rồi, còn đem tám đạo thân ảnh đánh nát. Mạch Sâm có thể tinh tường cảm giác được Trần Tông một kiếm kia chính giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tựa hồ còn muốn còn hơn chính mình. Bách Chiến Lâu bên trên mấy vị ngụy siêu phàm cảnh trợn mắt há hốc mồm. Dùng nhãn lực của bọn hắn cùng kinh nghiệm, tự nhiên cũng nhìn ra được Trần Tông cùng Mạch Sâm hai người bày ra chiến lực. Ngũ tinh cấp cực hạn. Đây tuyệt đối là có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng thực lực cường đại, hơn nữa, vẫn có thể đủ đứng đầu trong danh sách thực lực cường đại. Dựa vào U Sâm Minh La Đao đã có thể khẳng định Mạch Sâm đến từ chính gia tộc kia, hẳn là gia tộc kia đương đại truyền nhân, vừa mới đi ra lịch lãm rèn luyện, bởi vậy thanh danh không lộ ra, chẳng có gì lạ. Ngược lại là cái kia Trần Tông, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng là cái gì lánh đời gia tộc người? Nhưng không có nghe đã từng nói qua cái gì họ Trần lánh đời gia tộc à, hắn chỗ thi triển kiếm pháp, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Long Đổ vực Thiên Giang phủ khoảng cách Đăng Thiên vực rất xa. Tung hoành kiếm pháp tại to như vậy võ học ở giữa Hải Dương lại không coi vào đâu, đương nhiên sẽ không có cái gì danh khí, không nhận biết là bình thường. Tháo bỏ xuống kiếm kình trung kích, Mạch Sâm mũi chân điểm xuống mặt đất, lại lần nữa thẳng hướng Trần Tông, người còn chưa đến, trường đao dĩ nhiên chém ra, vài đạo tản mát ra sâm lánh sát cơ âm hàn ánh đao như tàn nguyệt phá không giết đến, mỗi một đạo dài đến vài mét, còn chưa giết đến, lôi đài cũng đã bị phá khai rất nhiều đạo vết đao. Còn chưa dừng lại, theo Mạch Sâm trường đao huy động, càng nhiều nữa âm hàn ánh đao ngưng tụ, rậm rạp chẳng chịt phá không giết đến, nếu muốn đem Trần Tông lăng trì. Cái loại cảm giác này, phảng phất có thể một người một đao phá hủy tường thành, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể dựa vào sức một mình đem chi chém giết hầu như không còn. Vô số ánh đao chém giết tới, mỗi một đạo âm hàn kinh người, có thể đem võ giả tầm thường khí huyết đông lại, đánh tan hết thể phản kháng, đổi thành tầm thường ngũ tinh cấp chiến lực, bất luận cái gì một đạo ánh đao đều có thể đem chi chém giết. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe, trường kiếm nơi tay, sừng sững bất động, mặc cho ánh đao chém giết tới, chỉ là một kiếm chém ra, dùng kiếm kình đem một đạo lại một đạo âm hàn ánh đao đánh nát, mỗi đánh nát một đạo ánh đao lúc, đều có một đám âm hàn khí tức tràn ngập, xuyên thấu qua thân kiếm hướng cánh tay mà đến, xâm nhập trong cơ thể, y đồ tạo thành phá hư. Chỉ là, Trần Tông một thân khí huyết thuần dương, cường hoành kinh người, như liệt như lửa, những âm hàn kia khí tức còn chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư chi tế. Ngay tại thuần dương, khí huyết lực lượng trực tiếp bị đánh nát, không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng. Mỗi một đạo ánh đao uy lực đều rất cường, Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ ngạnh kháng, mục đích chính là vì mượn nhờ đao này quang lực lượng đến tôi luyện bản thân lực lượng, tranh thủ đem mới đích lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Vung đao không ngừng, Mạch Sâm cầm đao giết đến, một đao theo trên không chém rụng, mang theo uy thế kinh người, đao còn chưa rơi, Trần Tông dưới chân lôi đài cũng đã nghiền nát, lưu lại một đạo đạo trưởng trường đao ngấn, nhìn thấy mà giật mình. Khẽ ngẩng đầu, trong đồng tử tinh mang lưu chuyển, đánh nát ánh đao về sau, Trần Tông một kiếm bên trên trọn, cường hoành kiếm kình phảng phất có thể đánh bại trường không. Đao kiếm vang lên, thanh âm kịch liệt bén nhọn, vô hình sóng âm khuyết tán mở đi ra, đem ánh đao nghiền ép phá toái, xa xa đang xem cuộc chiến trên ghế mọi người nhao nhao che lỗ thai, nguyên một đám mặt lộ vẻ thống khổ, như ma âm xuyên não, tựa hồ linh hồn đều bị cắn nát đồng dạng. Một tiếng lại một tiếng, Mạch Sâm liên tục vung đao, lần lượt bị Trần Tông ngăn cản, đáng sợ sóng âm trùng kích, bốn phía đều nghiền nát, hòn đá bay lên, lại đang cái kia kinh người vô hình sóng âm trùng kích hạ hóa thành bột, khói bụi cuồn cuộn. Trần Tông bốn phía lôi đài nghiền nát được không thành bộ dáng, nhưng hai chân chỗ đứng chỗ lại hoàn hảo không tổn hao gì, thể hiện ra lực lượng kinh người không chế, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người kinh dị không thôi. Đáng sợ. Đổi thành chúng ta năm đó, cũng không cách nào làm được như thế. Không chỉ nói năm đó, coi như là hiện tại, chúng ta cũng chưa chắc có thể làm được rất tốt. Bách chiến lâu hơn mấy cái ngụy siêu phàm cảnh lần lượt cười khổ không thôi. Cứng đối kháng chính giữa, Trần Tông đối với mình thân lực lượng nắm giữ càng phát tinh thuần, dần dần tới gần cực hạn. Chương 60, tung hoành xâm la đao kiếm chi kích, hạ. Chương 60, tung hoành xâm la đao kiếm chi kích, hạ. Âm hàn ánh đao tràn ngập, đao đao tương liên vô cùng. Đồng nhiên, năm thành chi lực đều nắm giữ, tại Trần Tông dưới sự khống chế, ý đến lực đến, ngưng tụ làm một cổ cường hoành vô cùng kiếm kình, một kiếm bên trên trọn. Đao kiếm tiếp xúc, trường đao không thể chống cự bị cao cao bắn lên, mạch sâm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình cũng theo trường đao hướng không trung bay lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích thân đao, không chỉ có cường hoành bá đạo, càng là ẩn chứa kinh người sắc bén, hơn nữa liên miên bất tận, coi như thủy triều một lớp ngay sau đó một lớp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, bá đạo hung mãnh kiên cường lực lượng thường thường tại tiếp tục tính bên trên độ chênh lệch, mà không ngớt không dứt lực lượng cũng thường thường so sánh nhu hòa, nhưng Trần Tông một kiếm chém ra lực lượng, lại chuẩn bị bá đạo cương mãnh sắc bén cùng không ngớt xu thế, càng hàm ẩn một loại mềm dẻo, phảng phất nước chảy róc rách. U Minh đao. Vạn tượng xâm la. Cao mấy trăm thước không, mạch sâm hai tay nắm ở chôi đao, rộng lớn mênh mông quần quần thanh âm không ngớt, giống như buôn lôi như cuồng phong, lại phảng phất cửu u gió lạnh quét mà đến. Màu đen trường đao chậm rãi huy động, vô số màu đen đao ảnh trải rộng hư không, như là một mảnh âm hàn mây đen phô thiên cái địa, trầm thấp áp lực, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy sự khó thở, toàn thân phát cương. U Minh đao tên đầy đủ đúng là U Sâm Minh La đao. Vạn tượng xâm la là U Minh đao thứ hai tuyệt chiêu, so cửu ảnh nhất sắt càng cường đại hơn cao thâm. Xâm La đao quang ngưng tụ vi âm hàn mây đen, một tầng bao trùm, phảng phất thiên không sụp đổ đè xuống. Chạm. Nương theo lấy mạch sâm quát khẽ một tiếng, như cửu u gió lạnh gào thét, màu đen trường đao vung chạm, lập tức, một mảng lớn phô thiên cái địa ánh đao mây đen từ trên trời giáng xuống, trầm thấp đè xuống, đáng sợ đến cực điểm, khí tức ra lệnh phương lôi đài lung lay sắp đổ, đang xem cuộc chiến trên ghế mọi người sắc mặt đại biến. Nguyên một đám không thể không toàn lực thúc dục công pháp vận chuyển chân lực để chống đỡ loại này khí tức trùng kích. Nếu không có khoảng cách đủ xa, như vậy khí tức đủ để đưa hắn nguyên một đám người chấn áp đánh tan. Dù là như thế, bọn hắn cũng thập phần không dễ chịu, ngược như là chắn lấy một khối vô hình tảng đá, cố gắng hô hấp lại khó có thể hấp đến vài phần không khí, sắp hít thở không thông hôn mê một loại. Trần Tông ngẩng đầu, hai con ngươi dừng ở phô thiên cái địa đè xuống âm hàn mây đen, có thể chứng kiến trong đó mỗi một đạo đen nhánh ánh đao chính lóe ra đáng sợ mũi nhọn. Âm hàn chính giữa mang theo kinh người khó có thể kháng cự bá đạo, nghiền nát hết thể giống như. Đã nghiền nát bách chiến lôi đài tựa hồ cũng bị đè sập, Trần Tông cảm thấy trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, như là một tòa núi đao rơi xuống. Trong đôi mắt ánh sao càng phát minh sáng càng phát sắc bén, cánh tay nhẹ nhàng run lên, năm ngón tay căng trùng tầm đó, trường kiếm run rẩy, phát ra từng đợt du dương chói hai kiếm minh thanh âm, coi như kiếm tại hoan hô. Xuy xuy xuy thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Năm thành thể phách chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực châu ngưng tụ mà thành kiếm kình quan chú, thân kiếm xương mù ra vô số đạo ảo ảnh, vờn quanh tại trường kiếm quanh mình. Chạm. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông coi như dùng đem hết toàn lực tựa như một kiếm hướng trên không bổ ra. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại là tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức, uy lực hết sức. Tung hoành kiếm pháp là một môn dùng tung hoành đại chân lực thúc dục thi triển kiếm pháp, như thế mới có thể đem uy lực thi triển đến mức tận cùng. Nhưng ở Trần Tông thời gian dần qua cải tiến phía dưới, trở nên có thể dùng dung hợp sau đích lực mới lượng đến thúc dục thi triển, uy lực không giảm, nhưng lại tại mới đích lực lượng phía dưới chuẩn bị càng kinh người hào diệu. Kiếm quang phá không, như hơn 10 thước tàn nguyệt thăng thiên mà lên, tàn nguyệt tản mát ra mịt mờ vầng sáng, nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia vầng sáng nhưng thật ra là vô số kiếm quang tàn nguyệt hư ảnh hình thành. Thoáng một phát vừa lên, kiếm quang tàn nguyệt thẳng kích ánh đao mây đen, đánh nát trùng trùng điệp điệp ánh đao. Nhưng là bị không ngừng suy yếu, cuối cùng nhất tán loạn, ánh đao mây đen lại còn sót lại non nửa tiếp tục chém dụ. Trần Tông lần nữa huy kiếm, hơn 10 thước kiếm quang tàn nguyệt đem còn lại non nửa ánh đao mây đen đánh nát. Nhân kiếm hợp nhất, như lâm rách vân tiêu phóng lên trời, trường kiếm xẹt qua trường không, giống như phi tinh trục nguyệt thẳng hướng cao giữa không trung truy lạc mạch sâm. Đón Trần Tông ám sát mà đến một kiếm, mạch sâm thần sắc lạnh túc, đáy mắt lệ mang như đao phòng, hai tay khấu chặt trường đao sau đánh rớt. Sau lưng tựa hồ hiện hiện một đạo đen nhánh hư ảnh, như là U Minh ma thần giống như giơ lên cực lớn màu đen trường đao, tùy theo chém về phía Trần Tông. U Minh đao. U Minh tuyệt sát thức. Còn đây là U Sâm Minh La đao thứ 3 tuyệt chiêu, một đao, phảng phất có thể triệu hoán U Minh lực lượng của ma thần vượt qua giới mà đến, chém giết cường địch. Sát cơ kinh người, âm hàn như ngục, đang xem cuộc chiến trên ghế mọi người toàn thân run lên, huyết dịch đông cứng, khó có thể nhúc nhích, liền hô hấp đều dừng lại đồng dạng, tựa hồ cảm giác một đao kia là thẳng hướng chính mình, không thể né tránh, không cách nào chống cự, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Trần Tông đồng dạng không thể né tránh, đao kiếm tấn công, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng trùng kích bản thân, không thể chống cự, giống như cả người như là một khỏa thiên thạch từ phía trên truy lạc, hung hăng oanh kích tại bách chiến lôi đài bên trên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển tựa như, bách chiến lôi đài triệt để nghiền nát mở đi ra, khói bụi quần quận tầm đó, không có người nhìn rõ ràng bên trong tình hình, chỉ có Mạch Sâm từ trên cao truy lạc. Thật đáng sợ tuyệt chiêu. Mạch Sâm thắng sao? Trần Tông sẽ không bị giết chết ta. Phục hồi tinh thần lại, mọi người phát hiện mình có thể nhúc nhích rồi, kinh hãi ngoài nhao nhao mở miệng. Khói bụi tan hết, sụp đổ bách chiến lôi đài trong lòng có một cái hố sâu, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, mang theo vô số đá vụn phi mảnh, rơi vào Mạch Sâm phía trước mấy chục thước có hơn, đúng là Trần Tông. Thoạt nhìn ngoại trừ kiếm bảo có chút tàn phá bên ngoài, tựa hồ không có đã bị cái gì tổn thương. Trên thực tế cũng là như thế, Mạch Sâm một đao kia uy lực hoàn toàn chính xác rất cường rất cường, đủ để chém giết tầm thường ngũ tinh cấp cực hạn võ giả, nhưng Trần Tông thực lực cũng không phải là tầm thường ngũ tinh cấp cực hạn có thể so sánh. Còn nữa, Trần Tông khí lực cường đại, kim ngọc bất phá thể phòng ngự kinh người, hơn nữa một thân kiếm kình cường hành, hoàn toàn đem một đao kia khủng bố uy lực kháng trụ. Nhưng Trần Tông lại cảm khái không thôi. Cái này Mạch Sâm xuất thân bất phàm, hắn truyền thừa thật không đơn giản, cùng Tung Hoành kiếm điển đối lập tiểu rất rõ ràng rồi. Chưa hoàn thiện phía trước Tung Hoành kiếm điển, cấp độ không đủ, chỉ có thể ở Thiên Giang phủ nội tính toán không tệ mà thôi, phóng tới toàn bộ Long Đồ vực tiểu sắp xếp không có danh hào rồi, căn bản là không coi vào đâu. Mà hoàn thiện về sau Tung Hoành kiếm điển hoàn toàn chính xác đã có thật lớn tăng lên, tại Thiên Giang phủ ở bên trong, không ai bằng, coi như là so với tứ đại trung phẩm tông môn Chấn Tông võ điển cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng mà còn thì không cách nào cùng Long Đồ Hoàng thất truyền thừa võ điển so sánh với, cũng không phải nói phẩm cấp không bằng đối phương. Thiên cấp tuyệt phẩm tiểu là thiên cấp công pháp cao nhất phẩm cấp, Tung Hoành kiếm điển tiểu là thiên cấp tuyệt phẩm, chỉ là thiếu đi những thứ khác truyền thừa, ví dụ như một ít tuyệt chiêu sát chiêu các loại. Giống vậy như Mạch Sâm U Sâm Minh La đao, tầm thường mỗi một đao thi triển đi ra uy lực đều thập phần cường hành, sẽ không so Tung Hoành kiếm điển kiếm thức yếu, nhưng trong đó lại còn có Cửu Ảnh nhất sát, Vạn Tượng Sâm La, thậm chí vừa rồi U Minh tuyệt sát thức chờ đáng sợ tuyệt chiêu, cái kia cũng không phải là Tung Hoành kiếm điển có thể so sánh được rồi. Mạch Sâm cũng hết sức kinh ngạc với mình U Minh tuyệt sát thức, vậy mà không để cho Trần Tông đã bị bất cứ thương tổn gì. Tung Hoành kiếm điển bản thân đầy đủ cường, lại thiếu khuyết tương ứng tuyệt chiêu, ta mạnh nhất chiêu thức cũng chỉ có hai thức bí kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, cái kia hai thức bí kiếm mặt khác xưng hô, tựu là Ngụy Linh Võ. Ngụy Linh Võ kỳ thật cũng có phẩm cấp phân chia cao thấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba cấp bậc, mà bí kiếm Điểm Tinh cùng bí kiếm Long Tức Vũ đều thuộc về hạ phẩm Ngụy Linh Võ. Về phần lúc trước Lâm Tử Tề chỗ thi triển Lôi Vương biến, Trần Tông đoán chừng hắn ít nhất là trung phẩm Ngụy Linh Võ cấp bậc, khả năng rất cao. Lần đầu, Trần Tông cảm giác được thủ đoạn của mình rất ít, khuyết thiếu, làm cho cùng cường địch chiến đấu lúc ứng biến yếu kém, chỉ có thể dựa vào Tung Hoành kiếm pháp đến đối địch, có chút lực không hề bắt bớ cảm giác. Hết cách rồi, Tung Hoành kiếm tông bản thân nội tình quá yếu, mà Trần Tông coi như là có cổ huyền bia trợ giúp, nhưng lúc ấy bản thân kiến thức lịch duyệt chờ có hạn, chính như không bột đấu gột nên hồ. Có lẽ, từ nay về sau ta có lẽ đi tìm một ít mặt khác kiếm pháp hoặc là Ngụy Linh Võ đến tu luyện. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Nhưng hiện tại, hay là muốn trước đem Mạch Sâm đánh bại mới được, chỉ có như thế mới có thể tiếp tục thắng liên tiếp, tiến tới, lấy được trăm thắng liên tiếp. Thực lực của ngươi rất cường, chỉ cần như thế, không làm gì được ngươi. Mạch Sâm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, một bên khôi phục vừa rồi chỗ tiêu hao lực lượng, tiếp được đi ta sẽ thi triển bí võ, kết luận thắng bại. Muốn phân thắng bại sao? Rốt cục muốn phân ra một cái cao thấp. Mọi người không khỏi kích động lên. Đến. Trần Tông chỉ trả lời một chữ, trường kiếm hoành ở trước ngực, tay trái cũng chỉ như kiếm rơi vào kiếm tích bên trên, thời gian dần qua phật qua. U Minh phong bạo theo Mạch Sâm bốn chữ vang lên, trường đao phảng phất tạc thoái, một hồi âm hàn hắc phong lăng không mà sinh, phảng phất từ Mạch Sâm trong cơ thể thai nghén tràn ngập, đem Mạch Sâm thân hình trực tiếp thôn phệ tựa như. Âm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, như là theo cửu u thổi tới cuồng phong hình thành phong bạo. Mang theo tử vong ý chí hàng lâm, rào sát hết thể thôn phệ sinh cơ, những nơi đi qua, bách chiến lôi đài nghiền nát phiến đá nhao nhao vỡ vụn. U Minh phong bạo, trung phẩm Ngụy Linh Võ, quả nhiên là gia tộc kia truyền thừa người. Bách chiến lâu bên trên Ngụy Siêu Phàm cảnh nhóm mặt sắc mặt ngưng trọng. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, theo cái kia U Minh trong gió lốc cảm giác được một loại hủy diệt, khủng bố hủy diệt, cực kỳ cường hành, chỉ sợ uy lực của nó đã có thể uy hiếp được lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực võ giả. Hít sâu một hơi, Trần Tông kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, tốc hành mũi kiếm, một thân tung hoành đại chân lực không hề giữ lại đổ xuống mà ra, phảng phất nước chảy động mà qua, vô số lực lượng ngưng tụ vi ánh sáng, dọc theo kiếm tích mà đi, lực thấu mũi kiếm, bắn ra ra một điểm lợi hại đến cực điểm hàn mang, coi như có thể điểm phái tinh thần. Bí kiếm điểm tinh. Thời gian ngắn ngủi, Trần Tông còn không cách nào làm được dùng mới đích lực lượng đến thúc dục thi triển bí kiếm, chỉ có thể dùng tung hoành đại chân lực đến, uy lực của nó ý nghĩa nguyên cường hoành tuyệt luân. Dốc hết một thân chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn đại chân lực, kiếm này rất mạnh. Nhưng còn không chỉ, Trần Tông lại độ cao tập trung tinh thần, kích phát ra kiếm duệ chi chân ý lực lượng. Kinh người lợi hại khí tức hàng lâm trường trên thân kiếm, hướng mũi kiếm hội tụ, dung nhập cái kia một điểm hàn mang ở trong, tựa hồ có thể sợ tia chớp bổ qua. Ngưng mắt nhìn điên cuồng tịch cuốn mà đáng sợ hơn màu đen phong bạo, Trần Tông một kiếm đâm ra. Phía trước không gian tựa hồ chấn động, thật giống như bị một kiếm vạch trần đâm thủng tựa như, thế như trẻ che rứt ra, thẳng kích màu đen u minh phong bạo. Mỗi người đều không tự giác đứng lên, nguyên một đám trừng lớn hai mắt dướn cổ lên dừng ở, hai mắt không dám nháy một cái, e sợ cho bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Bách chiến lâu bên trên, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là trừng lớn hai mắt chằm chằm vào. Tung hoành kiếm xâm la đao, Trần Tông cùng Mạch Sâm ở giữa thắng bại, ở này một kích chính giữa phân ra. Chương 61, Bách chiến tràng đánh lén. Chương 61, Bách chiến tràng đánh lén. Kiếm giống như tinh ngân, một kiếm phá không. Phong bạo ưu hàn, hủy thiên diệt địa. Đương trưởng kiếm đâm trúng u minh phong bạo nháy mắt, theo mũi kiếm chỗ từng khúc văng tung tóe nghiền nát, hóa thành bột, nhưng điểm tinh bí kiếm lực lượng lại không có chút nào bị hao tổn, y lì nguyên mang theo kinh người lợi hại phá vỡ phong bạo, ám sát mà đi. Bách chiến tràng vũ khí vi đặc chế, cho dù không phải ngụy linh khí, nhưng ở cứng rắn trình độ bên trên lại còn hơn nhất giai ngụy linh khí, có thể so sánh nhị giai ngụy linh khí. Dù là như thế, Trần Tông toàn lực thôi phát một kiếm quá mức cường hành, hơn nữa u minh phong bạo khủng bố lực lượng va chạm phía dưới trường kiếm chỗ thừa nhận áp lực càng lớn, tự nhiên văng tung tóe. U minh trong gió lốc, Mạch Sâm trường đao cũng đồng dạng từng khúc văng tung tóe. Trong nháy mắt, vạn chúng chú mục xuống, phảng phất từ cửu u mà đến mang theo hủy diệt khủng bố u minh phong bạo đem Trần Tông thân hình thôn phệ, nhưng Trần Tông một kiếm cũng đâm vào u minh phong bạo ở trong, đem chi sỏ xuyên qua. Nổ vang thanh âm trận trận, không ngừng theo u minh trong gió lốc nổ tung, mỗi một tiếng đều bị bốn phía mọi người trái tim không tự giác kinh hoàng. Coi như đi qua thật lâu, kỳ thực chỉ ở ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, u minh phong bạo coi như không chịu nổi lực lượng cường đại trùng kích, từ bên trong tăng dã, từng khúc nghiền nát mở đi ra, hóa thành từng đợt gió lạnh thổi hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh như là thiên thạch giống như sau này bay ra. Là Mạch Sâm. Mạch Sâm lại bị đánh lui. Nguyên một đám diện mục kinh hãi. U minh phong bạo triệt để tan hết, Trần Tông tay không đứng tại như phế tích giống như bách chiến lôi đài bên trên, trên người kiếm bảo tàn phá được không thành bộ dáng, tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể ẩn ẩn làm đau. U minh phong bạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Xa xa Mạch Sâm tắc thì một tay che ngực, thượng diện có một đạo cháy đen trường ấn. Đáng sợ nóng bỏng lực lượng chính từng đợt trong người kích động tùy ý phá hư, lại để cho hắn hơi chút động thoáng một phát, đều có loại như tê liệt đau đớn.